Một khi gặp được nguy hiểm, không cần ham chiến, quan trọng nhất chính là mang các chiến sĩ hồi bộ lạc. Lang Chiến từng vô số lần hồi tưởng khởi tộc trưởng ngày đó biểu tình, có lẽ tộc trưởng đã sớm đã phát hiện không thích hợp, đáng tiếc chính mình vẫn là quá ngu ngốc, căn bản không có nghe hiểu tộc trưởng dụng ý. Kỳ Bạch gian nan mở miệng, các ngươi gặp được cái gì? Lang Chiến lắc đầu, chúng ta cái gì đều không có gặp được, cái gì đều không có. 1000 danh chiến sĩ xoa tay hầm hẹ mà đi theo Lang Thước, mỗi người đều muốn đánh nhau kịch liệt một hồi, vì các tộc nhân mang về cũng đủ nhiều đồ ăn. Nhưng mà đương đội ngũ trải qua 3 ngày, tới Lang Thước theo như lời săn thú mà, nhìn đến lại chỉ có mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mấy ngày hôm trước hạ quá lớn vũ, Man Nhu đàn hẳn là rời đi nơi này tránh né đi Lang Thước đi ra ngoài tra xét một vòng, lại lần nữa trở lại doanh địa khi nói, chúng nó chạy không xa, chúng ta theo dấu chân phương hướng, lại hướng tây truy 2 ngày nhất định có thể tìm được bọn họ. Ta không đồng ý, chúng ta chỉ dẫn theo 7 ngày đồ ăn, trên mặt đất dấu chân đã mơ hồ, Man Nhu đàn có lẽ đã sớm rời đi lãnh địa của chúng ta. Lang Chiến ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhớ tới tộc trưởng trước khi đi nói, đứng lên nói, hơn nữa tộc trưởng nói qua, một khi không có tìm được Man Nhu đàn, chúng ta hẳn là lập tức trở lại ngày thường săn thú điểm, săn thú con mồi mang về bộ lạc. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Lang Thước nhíu mày gầm lên một tiếng, tộc trưởng hắn ở trong bộ lạc, mà chúng ta lại ở trên chiến trường. Săn thú đội bên ngoài chiến đấu, tổng hội gặp được đủ loại sự tình, chẳng lẽ ngươi mỗi một lần đều phải trở về hỏi ta ca ca sao? Hắn chỉ Lang Chiến ngực, hiện tại là ta ở mang đội, ngươi nếu vẫn là ngân nguyệt chiến sĩ, nên minh bạch phục tùng hàng nghĩa. Nói cho ta, ngươi có phải hay không muốn cãi lời mệnh lệnh của ta? Lang Chiến ngực kịch liệt phập phồng, hắn mặc dù không phục Lang Thước nói, nhưng có một chút hắn lại không có biện pháp phản bác. Thân là ngân nguyệt chiến sĩ, phục tùng mệnh lệnh là khắc vào bọn họ trong huyết mạch kỷ luật, đúng là bởi vì tuyệt đối phục tùng cùng nhanh chóng chấp hành, bất luận có bao nhiêu chiến sĩ, bọn họ đều có thể làm được như một người ăn ý. Đây là bọn họ bách chiến bách thắng căn bản. Dù ngu a. Hơn nữa, hiện tại bọn họ cũng xác thật không có gặp được tộc trưởng theo như lời nguy hiểm, Lang Chiến chỉ có thể túi đầu nghe theo Lang Thước căn bài. Ngày hôm sau, Lang Thước dẫn dắt đội ngũ tiếp tục hướng tây tìm kiếm Man Nhu đàn tung tích. Mà Lang Chiến ở phát hiện một chỗ ít nhất là 10 ngày trước con mồi phân sau, trong đầu đột nhiên nổ vang một tiếng. Lúc này, Lang Chiến cũng rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì cảm thấy khác thường. Lang Thước miêu tả Man Nhu đàn như vậy khổng lồ, mặc dù nước mưa làm thảo nguyên trở nên lầy lội bất ham, một ít dấu vết tổng hội lưu lại, nhưng mà hiện tại chẳng những không có rõ ràng dấu chân, không có phân, thậm chí liền cắn đứt cỏ xanh dấu vết đều không có. Này hết thảy đều thuyết minh một sự kiện. Lang Chiến gian nan mở miệng, nơi đó trước nay đều không có cái gì Man Nhu đàn. Ta lúc ấy cũng không biết Lang Thước làm này hết thảy nguyên nhân, Lang Chiến nói, ta chỉ là lại một lần đưa ra phản hồi bộ lạc, lúc ấy đã có không ít chiến sĩ đồng dạng có nghi hoặc. Cuối cùng lại không sai biệt lắm tam đội chiến sĩ lựa chọn cùng ta phản hồi. Nhưng bọn họ vẫn là trở về chậm. Lãnh địa nội một mảnh huyết hồng, nơi nơi đều là tộc nhân thi thể, trừ bỏ này đó ra ngoài chiến sĩ, bộ lạc nội thành niên giác thú nhân chiến sĩ toàn bộ chết trận. Lang Chiến nhắm mắt lại, làm như lại thấy được ngay lúc đó thảm trạng, Lang Thịnh trên mặt đất phát hiện một ít các tộc nhân lưu lại dấu vết, chúng ta theo này đó dấu vết, từ một đội nhân thủ chung cứu trở về một đám bị trở thành nô lệ mang đi á thú nhân cùng ấu thể. Nhưng mà liền ở chúng ta mang theo tộc nhân trở lại bộ lạc, muốn cùng Lang Thước bọn họ hội hợp thời điểm. Kỳ Bạch phía sau lưng một trận hắn ý, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chỉ thấy Lang Chiến cái chán gân xanh bạo khởi, chúng ta thế nhưng thấy được Lang Thước cùng đám kia người ở bên nhau, là hắn. Là hắn đem người dẫn vào bộ lạc. Là hắn âm thầm thả lỏng đối đám kia nô lệ quản khống. Thảo Nguyên Thượng dấu chân chính là kẻ xâm lấn dấu chân. Tộc trưởng cho rằng chúng ta ra ngoài chiến sĩ khả năng tao ngộ nguy hiểm, nhưng trên thực tế những người đó ngay từ đầu mục tiêu chính là trong bộ lạc dư lại tộc nhân. Chúng ta tộc nhân A, như vậy nhiều tộc nhân A, bọn họ đều là không có năng lực phản kháng á thú nhân cùng ấu tể. Lang Thước thế nhưng phản bội bộ lạc, hắn thế nhưng là giết hại mọi người hung thủ, hắn làm sao dám. Nhìn Lang Trạch trắng bệnh sơn mặt, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, hắn đem tay đặt ở Lang Trạch mu bàn tay thượng, vào tay một mảnh lạnh lẽo. Lang Trạch lại lần nữa hỏi ra cái kia vấn đề, hắn gần từng chữ một. Mỗi một chữ đều như là ở kẽ răng chúng cắn ra tới, Lang Thước ở nơi nào? Lang Chiến lắc đầu, ta không biết, chúng ta không dám tới gần, cũng không dám lưu tại Thảo Nguyên. Chúng ta đầu tiên là ở Thảo Nguyên Nam Diện sinh sống một đoạn thời gian, sau lại được đến ác cốt tộc thành lập thành trì tin tức, ta liền mang theo các tộc nhân đi tới mang hoang, ở rừng sương mù chung giấu kín lên. Nhưng chúng ta nhân số quá ít, những năm gần đây, chúng ta chỉ có thể đánh lén một ít quy mô nhỏ ác cốt người, nhưng chúng ta công kích tốc độ xa so ra kém bọn họ khuyết trương tốc độ. Lang Trạch trở tay nắm lấy Kỳ Bạch, mang theo hắn đi hướng nản lòng thú nhân. Chỉ cần chúng ta máu còn ở chảy xuôi, Ngân Nguyệt liền sẽ không biến mất. Hủy diệt vạn cốt, tìm được Lang Thức Lang Trạch nhìn Lang Chiến, làm xong này hết thảy, ta mang các ngươi về nhà. Từ nhìn thấy Lang Trạch, Lang Chiến không có rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng mà giờ này khắc này, nghe được về nhà hai chữ, hắn lại rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Cường tráng hán tử thấp giọng nước nở lên, này tiếng khóc so gào khóc khóc lớn càng làm cho người động dung. Kỳ Bạch đem một bàn tay đặt ở Lang Chiến đỉnh đầu, ngươi đã làm được thực hảo, thần thú sẽ phù hộ mỗi một cái Ngân Nguyệt con dân. Nhiều năm như vậy, Lang Chiến mang theo các tộc nhân trốn đông trốn tây, nhưng hắn trước nay đều không có khởi quá tham niệm, chưa từng có cô phụ Ngân Nguyệt bộ lạc vương tộc huyết mạch, trước sau chỉ lấy săn thú đội đội trưởng tự xưng. Lang Chiến là trung thành nhất chiến sĩ, hắn đáng giá bọn họ tối cao tôn kính. Lang Hoài mang theo đồ ăn tiến vào lều trại thời điểm, Lang Chiến đã bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn bởi vì chính mình thất thố cảm giác được có chút ngượng ngùng. Bọn họ không thể quên thù hận, chính là lại không thể vẫn luôn xa vào ở bi thương cảm xúc chung, như vậy cảm xúc đối bọn họ không có một chút trợ giúp, chỉ biết ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Lang Chiến cho rằng chính mình đã không chế thực hảo, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Lang Trạch lại thiếu chút nữa hỏng mất. Lang Chiến gãi gãi đầu, tiếp đón Lang Hoài, thiếu tộc trưởng cùng đại tư tế làm ngươi lại đây cùng nhau ăn cái gì. Kỳ Bạch hướng Lang Hoài cười cười, chúng ta tân lãnh địa ở xa xôi phương Bắc, từ mãng hoang trở về ít nhất muốn 10 cái 10 ngày, hiện giờ bên ngoài thời tiết thực không xong, chúng ta đến làm tốt hết thể chuẩn bị. Lang Hoài tâm đập bịch bịch, từ nhìn thấy Lang Trạch, nàng liền thấy được trùng kiến Ngân Nguyệt hy vọng, không nghĩ tới Lang Trạch thế nhưng đã thành lập lãnh địa, thực mau là có thể dẫn bọn hắn trở về. Kỳ Bạch nói, Lang Thược cùng ta nhắc tới quá ngươi, chờ các ngươi trở lại bộ lạc, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Lang Hoài cao hứng mà ngồi xuống, chìa khóa nàng có khỏe không? Nàng từ trước bị rất nhiều khổ, Kỳ Bạch nói, bất quá hiện tại hết thể đều hảo đi lên, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Kỳ Bạch cùng Lang Hoài nói chuyện, Lang Trạch tắc cùng Lang Chiến thảo luận khởi đối Vạn Cốt Chi Thành bố trí. Vạn Cốt Chi Thành trông coi thực nghiêm, bất quá chúng ta đã tìm kiếm tới rồi tiến vào thành trì phương pháp, hiện tại trong tộc liền có tộc nhân ở tại thành trì chung. Chỉ là chúng ta hiện tại còn chỉ có thể tiếp xúc đến thành trì tầng chốt nhất thú nhân, đối với thành trì người cầm quyền, chỉ biết một ít đại khái. Nói xem. Lang Chiến ngược cứ ngược uống xong một chén nước, bắt đầu cấp Lang Trạch giảng thuật bọn họ tìm hiểu đến tin tức. Vạn Cốt Chi Thành trung hiện giờ quan trọng nhất nhân vật có hai cái. Một cái là tên là Đổ Thượng Thành Thần Sử, một cái khác còn lại là Đại Vu Đỡ. Bên trong thành thú nhân thảo luận nhiều nhất đó là này hai người ban bố mệnh lệnh, mà Vạn Cốt Thành chủ ngược lại giống cái bài trí. Tuy rằng tên tuổi nghe vang dội, nhưng cơ hồ không có gì làm. Chúng ta chưa từng có gặp qua hai người kia, chỉ ngẫu nhiên gặp qua thần sử Tư Hầu cùng Đại Vu Vu Tử. Tư Hầu này một thân phân Lang Trạch cùng Kỳ Bạch cũng không xa lạ, bọn họ bắt lấy kế đó là một cái Tư Hầu. Mà cái gọi là Vu Tử, cũng không phải Đại Vu Hải Tử, mà là hắn đệ tử. Này mặc cho Đại Vu có 6 cái Vu Tử, bọn họ đều có trở thành đời kế tiếp Đại Vu khả năng. Lang Trạch hỏi, trong thành chỉ có ác cốt nhất tộc sao? Tiến công Ngân Nguyệt bộ lạc ít nhất có 3 cái bộ tộc, cùng 50 năm trước Điêu Lan ở Cự Phong tộc nhìn đến không sai biệt nhiều, nhưng bọn hắn chỉ nghe nói Ác Cốt thành lập Vạn Cốt Chi Thành, kia mặt khác mấy cái bộ tộc đâu. Lang Chiến không nghĩ tới Lang Trạch đối Vạn Cốt Chi Thành có nhiều như vậy hiểu biết, hắn vội vàng giải thích nói, Vạn Cốt Chi Thành trung bộ tộc rất nhiều, đại bộ phận đều là bọn họ từ phía Tây cùng Nam Diện đoạt lấy trở về thú nhân, chúng ta đúng là nương một cái tên là Yên Lang bộ lạc thân phận trà trộn vào thành trì. Những người này bên ngoài thượng nói là thành trì thú nhân, nhưng kỳ thật chỉ là so nô lệ nhiều một chút tự do mà thôi. Mà chân chính có thể coi như Vạn Cốt thú nhân, chỉ có 2 cái bộ tộc, một cái là Ác Cốt tộc, một cái khác còn lại là Liệt Sư tộc. Chương 280. 4 người đối lẫn nhau tin tức tiến hành rồi đơn giản trao đổi, Lang Trạch cùng Kỳ Bạch lại cùng lãnh địa nội sở hữu tộc nhân nhất gặp mặt, lúc này mới đi tới Lang Hoài vì bọn họ chuẩn bị lều trại. Lều trại rất là rộng mở. Thiêu đốt đống lửa đem toàn bộ không gian hong đến thập phần ấm áp, đống lửa mặt sau là sạch sẽ đống cỏ khô, này đống cỏ khô vừa thấy chính là vì Lang Trạch cố ý phô, mặc dù là Lang Trạch như vậy đại hình thú cũng đủ sử dụng. Lều trại nội chỉ còn lại có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người, Lang Trạch nói, ta tính toán làm Lang Chiến mang theo chúng ta đến Thánh Linh cùng Vệ Kim thú nhân chiến địa nhìn xem. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nguyên bản cùng Thánh Linh bộ lạc ước định điều kiện là, bọn họ giúp Thánh Linh tìm kiếm đến trong rừng rậm thú nhân. Mà Thánh Linh người tác phụ trách thế bọn họ chỉ dẫn thành trì phương hướng. Nhưng thực hiển nhiên, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hiện tại không hề yêu cầu Thánh Linh người chỉ lộ, thậm chí có thể thông qua Lang Chiến bọn họ phương pháp, trực tiếp lẫn vào thành trì. Không cần Thánh Linh tin tức, cũng không đại biểu bọn họ liền phải từ bỏ cùng Thánh Linh hợp tác. Chẳng qua, Thánh Linh yêu cầu tìm kiếm chính là cùng nhau chiến đấu minh hữu, ở xác định hợp tác phía trước, Lang Trạch yêu cầu trước thăm dò rõ ràng phệ kim thú nhân cùng vạn cốt chi thành chiến lược. Kỳ Bạch nhận đồng gật đầu. Không chỉ là cùng thánh linh bộ lạc quyết định, bọn họ trước đây kế hoạch cũng yêu cầu một lần nữa suy xét. Hai người này một chuyến lại đây, nguyên bản kế hoạch là tiến vào vạn cốt chi thành tìm hiểu thượng thành tin tức, nhân cơ hội ám sát vạn cốt chi thành thần sử hoặc là thành chủ, làm vạn cốt chi thành lâm vào hỗn loạn, vì hắc diệu tương lai viễn trinh chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hôm nay vạn cốt chi thành thế cục hiển nhiên càng thêm khẩn trương, nếu bọn họ có thể lợi dụng hảo cái này tiết điểm, mặc dù không thể trực tiếp hủy diệt vạn cốt, cũng tuyệt đối sẽ làm bọn họ thoát một tầng ra. Nói tới cái này, Kỳ Bạch liền không khỏi nghĩ tới Hồ Tiêu ở trước khi đi cho bọn hắn lưu lại tiên đoán. Thật sự xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ân Kỳ Bạch trả lời, ta cùng Lang Hoài nói tốt, sáng mai nàng liền sẽ mang chúng ta đi bái phỏng cái kia thú nhân. Lúc này đã đến đêm khuya, trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh, hai người thương lượng hảo ngày mai an bài liền ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Bạch từ một mảnh lông xù xù trung tỉnh lại. Nhận thấy được trong lòng ngực người động tác, Cự Lang đem đại móng vuốt đáp ở Kỳ Bạch trên eo. Tiết hầu trung phát ra ô ô lộc cộc thanh, hiển nhiên là muốn cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Vê đút tờ cản sủ ngũ chấm nét. Kỳ Bạch cũng không nghĩ khởi, lên đường này 2-3 tháng, hắn cùng Lang Trạch hai cái vẫn luôn đều ngủ ở túi ngủ. Túi ngủ tuy rằng ấm áp, nhưng như thế nào có thể so sánh đến quá Cự Lang cái bụng thượng mềm mại mau mau. Đêm nay thượng Kỳ Bạch giống như là ngủ ở một cái thật lớn kẹo đông còn thượng, miên bản có bao nhiêu thoải mái. Bất quá hắn nhưng không quên chính sự, hắn ôm lấy Lang chảo cọ cọ, không được. Ta muốn lên chuẩn bị đồ ăn. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi ra lều trại thời điểm, Lang Hoài cùng Lang Chiến cũng đã đi lên, thấy hai người ra tới, trực tiếp đưa bọn họ mang vào một cái chứa đựng đồ ăn lều trại, nơi này ăn thịt đều là săn thú đội mới mang về tới mới mẹ con ngồi. Nhưng mà ra ngoài Lang Chiến cùng Lang Hoài đoán trước chính là, Kỳ Bạch tiến vào lều trại lúc sau, căn bản không đi xem những cái đó con ngồi, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng mà chạy hướng về phía chất đống hoàng khoai góc. Kỳ Bạch có thể không kích động sao? Này hoàng khoai, bất luận diện mạo vẫn là vị đều cùng hiện đại khoai tây rất giống, duy nhất khác nhau đại khái chính là này hoàng khoai lớn lên có điểm tiểu, không sai biệt lắm chỉ có trứng gà như vậy đại, không biết sản lượng thế nào. Bất quá lúc này Kỳ Bạch không cần suy xét nhiều như vậy, hắn kinh hỉ mà đem hoàng khoai dơ lên Lang Trạch trước mặt, đây là ta cùng ngươi nói khoai tây. Khoai tây là thứ tốt, phải biết rằng ở làm tinh thượng rất nhiều quốc gia, khoai tây đều là trực tiếp dùng để đương món chính, bọn họ nếu có thể ổn định gieo trồng hoàng khoai, lương thực dự trữ lại có thể có cực đại tăng lên. Lang Trạch hỏi Lang Chiến, này hoàng khoai còn có bao nhiêu? Lang Chiến đúng sự thật nói, hoàng khoai không phải trong rừng rậm thực vật, chúng nó sinh trưởng ở nam diện ruộng dốc, mùa thu thời điểm, săn thú đội ra ngoài săn thú tình hình lúc ấy thuận tiện mang về tới một ít, hiện tại chỉ còn lại có nhiều như vậy. Lang Trạch nhìn bất quá 400-500 cân hoàng khoai, nói, này đó hoàng khoai trước đừng cử động, chờ chúng ta hồi thành trì thời điểm, đem chúng nó mang về gieo trồng. Lang Chiến không rõ gieo trồng là có ý tứ gì, bất quá chỉ xem Kỳ Bạch cùng Lang Trạch coi trọng như vậy bộ dáng, liền biết này đồ ăn không đơn giản. Bọn họ phát hiện hoàng khoai cũng là một cái ngẫu nhiên, nhưng là hoàng khoai đồ ăn chế tác đơn giản, chẳng sợ chỉ là đem chúng nó ném vào đống lửa nướng chín đều ăn rất ngon, bọn họ mới chọn thêm tập một ít. Hiện tại nghe được chúng nó tựa hồ còn có lớn hơn nữa tác dụng, Lang Chiến cùng Lang Hoài cũng đều thật cao hứng, tự nhiên liên thanh đáp ứng xuống dưới. Từ phát hiện hoàng khoai kinh hỉ chung lấy lại tinh thần, Kỳ Bạch liền bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Hắn tuyển mấy khối xương sườn cùng bò bít tết, lại cầm một ít nấm. Lãnh địa nội có rất nhiều nấm làm, đây cũng là tộc nhân chủ yếu đồ ăn chi nhất, trong rừng rậm nơi nơi đều sinh trưởng nấm. Ngày hôm qua Kỳ Bạch còn nhìn đến lãnh địa nội gốc cây tử thượng phơi rất nhiều nấm làm, thật nhiều nấm Kỳ Bạch chưa từng có gặp qua, bất quá có thể bị các tộc nhân chứa đựng lên, này đó khẳng định đều là không có độc. Bơ chiên bò bít tết, nướng lạp bài, nấm nùng canh, Kỳ Bạch vô cùng đơn giản làm ba đạo đồ ăn. Lãnh địa bọn nhỏ lại đều thèm khóc, từng cái chảy nước miếng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đừng nói bọn nhỏ, ngay cả Lang Thịnh này đó đại nhân cũng đi theo nuốt nước miếng, trách không được Lang Đấu cùng Lang Ngộ này hai cái nhãi con vẫn luôn quấn lấy Kỳ Bạch, này đồ ăn hương vị cũng quá độc đáo. Lang Thịnh đối thần thú thề, hắn tuyệt đối không có ngửi qua so cái này còn dễ ngửi đồ ăn. Bất quá lại như thế nào thèm cũng vô dụng, Kỳ Bạch dậy sớm làm này đó đồ ăn, là vì trong rừng rậm vị kia hàng xóm chuẩn bị. Đại gia vẫn là chỉ có thể ăn các tộc nhân làm thịt nướng. Chỉ là có chiên bò bít tết cùng nướng lạc xếp hạng trước, bọn họ phân đến thịt nướng nháy mắt liền không thơm. Chúng ta đi vào rừng rậm thời điểm, cái kia thú nhân cũng đã ở tại nơi đó, chúng ta không biết tên của hắn, thậm chí không biết hắn diện mạo, bởi vì hắn ở tại một cây cổ thụ thượng, mọi người đều thói quen xưng hắn cổ thụ thú nhân. Lang Hoài một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói, hắn tính cách quái gở, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng chúng ta tiến hành giao dịch. các tộc nhân rất nhiều cốt khí chính là từ hắn nơi đó trao đổi tới. Chỉ cần có cũng đủ nhiều cốt thiết bị liêu, cổ thụ thú nhân liền rất thiếu ra cửa, cho nên đối với có thể lấy đồ ăn cùng xương cốt cùng hắn trao đổi ngân nguyệt thú nhân, cũng không tính thực bài xích. Đây cũng là Kỳ Bạch sẽ tự mình vì cổ thụ thú nhân chuẩn bị đồ ăn nguyên nhân, này đó đồ ăn chính là hắn nước cờ đầu. Lang Hoài đang nói, Lang Trạch lại đột nhiên ngăn lại nàng. Đám xương bao phủ trong rừng rậm, lưỡng đạo ăn mặc áo choàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái đầu hơi cao một ít thú nhân tả hữu nhìn xem, ta giống như nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Một cái trung niên thú nhân thanh âm vang lên, tắt thiếu ra, chúng ta đi vào rừng xương mù là có nhiệm vụ, nếu ngươi vẫn luôn nghĩ đồ ăn, ta tưởng ngươi vẫn là đi về trước tương đối hảo. Kia vóc dáng cao thú nhân không chính hình mà quơ quơ đầu, ta đương nhiên nhớ rõ chúng ta nhiệm vụ, bất quá, hắn thật là ta phụ thân đệ đệ hải tử. Ta xem hắn cũng không có gì đặc biệt. Hy vọng ngươi về sau không cần nói như thế nữa, bất luận là hắn hình thú vẫn là hắn rèn thuật, đều đủ để chứng minh hắn là giã đại nhân ấu tể trung niên thú nhân thanh âm trầm xuống dưới, chỉ có hắn tài năng kế thừa giã đại nhân rèn thần sử vị trí, dẫn dắt chúng ta xí hổ nhất tộc trở về thần điện. Tắt dấu ở áo choàng hạ khỏe môi trầm trọc thượng dương, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, bất quá ngự khí lại mang theo ảo não, ta đã biết, những lời này ta vốn dĩ cũng chỉ sẽ ở liệu ngươi trước mặt nói nói. Hai người nói chuyện thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại bọn họ bóng dáng, Lang Trạch mới từ trên cây xuống dưới. Kỳ Bạch cùng Lang Hoài cũng từ nơi xa chạy tới, Kỳ Bạch như cũng dùng áo choàng tiểu tâm che lại ra thú bao vây, nguy hiểm thật, bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta. Lang Trạch lắc đầu, bọn họ tựa hồ là tới tìm kiếm cổ thụ thú nhân. Từ bọn họ đối con đường này quen thuộc trình độ tới xem, hiển nhiên không ngừng đã tới một lần. Lang Hoài biểu tình nghiêm túc, nơi này là cổ thụ thú nhân lãnh địa, bọn họ rất ít sẽ tới bên này, thế nhưng không biết trong rừng rậm có người ngoài xuất nhập. Bất quá Lang Hoài cũng không có cách nào bởi vì cái này chỉ trích đối phương, rốt cuộc bọn họ trước nay đều không có đối lẫn nhau bảo đảm quá sẽ không làm người ngoài tiến vào rừng rậm, càng không cần phải nói nàng hôm nay còn mang theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đi tới hắn địa bàn. Xa xa nhìn đến cổ thụ thú nhân cư trú địa phương, Kỳ Bạch đột nhiên liền hiểu được lãnh địa lều trại vì cái gì đều là hình vuông. Bởi vì bọn họ trước mặt là một cây 4-5 người vây quanh cổ thụ phía trên cư nhiên có một tòa vương vức thụ ốc. Hơn nữa chỉ từ bên ngoài là có thể nhìn ra được tới cái này thụ ốc kiến tạo đến thập phần hoàn chỉnh. Mấy người theo rễ cây đi đến thụ ốc trước, Lang Hoài ở ngoài phòng gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau, dây dưa dây cả thanh âm từ bên trong cánh cửa vang lên. Kéo kẹt một tiếng môn bị mở ra, lộ ra một trương. Ngậy! Một chỉnh trương đại dâu. Kỳ Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người trên mặt có thể lớn như vậy sao nhiều dâu, hơn nữa trên đầu rũ xuống tới, rối bời màu đỏ sẫm tóc. Kỳ Bạch ánh mắt đầu tiên xem qua đi, liền đối phương đôi mắt đều không có thấy, thiếu chút nữa không có phân rõ hắn chính mặt ở nơi nào, trách không được Lang Hoài nói nàng không biết đối phương diện mạo. Hôm nay không trao đổi. Dâu sồn ngữ khí không tốt. Kỳ Bạch đem bao vây đến kín mít ra thú túi mở ra, lộ ra bên trong chuyên môn chuẩn bị đồ ăn, chúng ta chuẩn bị này đó đồ ăn không dễ dàng, ngươi thật sự không suy xét một chút sao. Dâu sồn hút hút cái mũi, trên mặt nồng đậm tròm dâu cũng đi theo động vài cái, sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên xoay người sau này trên hồi, đem cửa vị trí để lại ra tới. Lang Hoài hướng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch gật gật đầu, dâu sồm động tác liền tỏ vẻ hắn đã đồng ý trao đổi. Cổ thụ thú nhân thụ Úc, nói là một gian phòng ở, kỳ thật càng như là một cái công tác gian. Phòng trong bày các loại chế tác cốt khí công cụ, trên mặt đất nơi nơi đều là rách nát xương cốt cùng vụn gỗ, thụ Úc ba mặt trên tường treo đủ loại thành phẩm cốt khí, trong đó có vài món thoạt nhìn thế nhưng có chút giống là chim bay cốt khí. Ngầm đồng ý ba người vào phòng, dâu sồm lại không nói một lời, chỉ là dùng hắn cặp kia bị tóc che khuất đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Kỳ Bạch trong tay ra thu túi. Kỳ Bạch cũng không nét mực, hắn ở trong phòng tìm được một chỗ miễn cưỡng có thể coi như cái bàn gốc cây, đem ra thú trong túi đồ ăn nhất nhất mang lên. Từ Ngân Nguyệt lãnh địa đến nơi đây đã qua đi thật lâu, bọn họ ở trên đường còn trì hoãn trong chốc lát, lúc này này đó đồ ăn đều chỉ còn lại có một chút dư ôn, bất quá đối phương hoàn toàn không ngại. Trực tiếp dùng tay bắt lấy bò bít tết, từng ngụm mà ăn lên. Dâu sồn đối ăn thịt càng cảm thấy hứng thú, thẳng đến ăn xong bò bít tết cùng lập bài, mới rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn bị lượng ở một bên đại ống trúc. Hắn đầu tiên là chần chờ mà uống một ngụm, làm như sửng sốt một chút, theo sau mới ừ ngực mà đem nấm nùng canh uống một hơi cạn sạch. Ăn uống no đủ, dâu sồn thái độ rõ ràng hòa hoãn không ít, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lang Trạch mở miệng hỏi, chìa khóa, chúng ta muốn trao đổi chìa khóa. Dâu sồm lắc đầu, nơi này không có các ngươi nói chìa khóa, ta chưa từng có nghe nói qua thứ này, các ngươi đổi một loại đồ vật. Hắn nói chuyện có chút chậm, thanh âm có chút khàn khàn, như là ngày thường rất ít nói chuyện. Nghe được đối phương trả lời, Kỳ Bạch hơi hơi nhíu mày, nói thật, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ Bạch đi vào thú nhân đại lục lâu như vậy, căn bản là không có gặp qua khóa cùng chìa khóa này hai loại đồ vật, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền không cho rằng Hồ Tiêu nói chìa khóa là hắn lý giải chung khai khóa công cụ, Hồ Tiêu trong miệng chìa khóa, càng như là một loại phá giải mê cục mấu chốt. Cho nên cái này mấu chốt sẽ là cái gì đâu? Kỳ Bạch nhìn chung quanh trên tường treo đầy quốc khí. Đột nhiên, một ý niệm xuất hiện ở Kỳ Bạch trong đầu. Hắn cùng Lang Trạch liếc nhau, hạ quyết tâm, từ túi chung lấy ra chính mình tiểu cốt đao. Này đem cốt đao, ngươi có thể hay không vì ta chế tác một phen giống nhau như đúc cốt đao? Kỳ Bạch rõ ràng mà cảm giác được, ở hắn đem cốt đao lấy ra tới trong nháy mắt kia, ngồi ở đối diện thú nhân thân thể nháy mắt căng chặt. Cả nù 5.net. Chương 281 chương 281. Cổ thụ thú nhân làm ra phòng bị tư thái, ta làm không được như vậy cốt đao. Kỳ Bạch không lắm để ý, dù sao hắn nguyên bản cũng không phải thật sự muốn cốt đao, mà hiện giờ này cổ thụ thú nhân phản ứng, đủ để cho thấy hắn biết cốt đao tin tức, này liền đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc đây là làm tư hầu kế đều không thể dò thám biết đến bí mật. Này cốt đao cũng không đặc biệt, hình thức so ngươi ở trên tường treo rất nhiều cốt đao đều phải đơn giản, nhưng ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền nói chính mình làm không được. Kỳ Bạch đem cốt đao về phía trước đầy đầy, ta tưởng đáp án chỉ có một, đó chính là ngươi từ trước cũng đã gặp qua này đem cốt đao. Cổ thụ thú nhân đôi tay giao nắm, vẫn không nhúc nhích mà nhìn mặt bàn, cốt đao ở trong tay ngươi, ta sao có thể gặp qua. Kỳ Bạch cười nói, ngươi ta đều biết này cốt đao không ngừng một phen. Nói, Kỳ Bạch lại đem Tang Vĩ cốt đao đem ra, đem hai thanh cốt đao đặt ở cùng nhau. Cổ thụ thú nhân hiển nhiên bị Kỳ Bạch động tác cấp chấn trụ, hắn rốt cuộc ngồi không được, đột nhiên túi người duỗi tay. Lang Trạch thần sắc một ngừng, bất quá đối phương cũng không có tới gần Kỳ Bạch, chỉ là đem hai thanh cốt đao bắt qua đi, tỉ mỉ mà lật xem. Tựa hồ ở biết rõ ràng chúng nó thật giả. Cổ thụ thú nhân ngẩng đầu, nhìn chăm chú hai người sau một lúc lâu, sâu kín mở miệng nói, các ngươi là thần điện người. Kỳ Bạch lắc đầu, chúng ta không phải thần điện người, chúng ta đến từ xa xôi thần thú nơi sinh sống. Thần thú nơi sinh sống. Phương Bắc cổ thụ thú nhân lẩm bẩm lặp lại. Nơi này đang ở phát sinh làm thần thú tức giận ác hành, chúng ta đã chịu thần thú chỉ dẫn mới tìm được ngươi. Kỳ Bạch lời này cũng không phải lừa dối cổ thụ thú nhân, nếu không phải bởi vì Hồ Tiêu tiên đoán, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sẽ không đặt chân này gian thụ ốc, cũng sẽ không nhìn thấy cổ thụ thú nhân, này hết thể vận mệnh chú định đều đã có an bài. Ngươi vô pháp chế tạo ra đồng dạng cốt đao không có quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết đến tin tức nói cho chúng ta biết, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Cổ thụ thú nhân tựa hồ lâm vào rối rắm chung, hắn xoay đầu lảng tránh Kỳ Bạch thẳng tắp ánh mắt, cuối cùng xua xua tay nói, các ngươi đi thôi. Mắt thấy hôm nay này một chuyến chú định vô pháp được đến đối phương hồi đáp, Kỳ Bạch cũng không có cưỡng cầu. Đem mang đến ra thú túi thu hảo, chuẩn bị quá mấy ngày lại đến thử xem. Nhưng mà liền ở Kỳ Bạch chuẩn bị kêu Lang Trạch rời đi thời điểm, Lang Trạch lại bị cổ thụ thú nhân phía sau đồ vật hấp dẫn chú ý, hắn đứng lên, lập tức đi hướng cổ thụ thú nhân phía sau. Liền ở Lang Trạch muốn rỗi tay đụng vào kia đồ vật thời điểm, cổ thụ thú nhân lại đột nhiên lóe lại đây, che ở giá gỗ trước mặt, đừng đụng. Lang Trạch chỉ vào giá gỗ thượng phóng bột phấn, nhíu mày nói, đây là cố kim, ngươi vì cái gì sẽ có cố kim? Cổ thụ thú nhân tuy rằng cổ quái, nhưng hắn tinh thần trạng thái hiển nhiên không phải dùng cố kim sau phản ứng. Ngươi một người sinh hoạt ở rừng sương mù, là vì phệ kim. Ngươi cũng cùng vạn cốt chi thành những người đó giống nhau, muốn dùng vô số vô tội thú nhân tánh mạng, sống lại cái gọi là thần huyết. Không, không phải Lang Trạch từng cái vấn đề chất vấn xuống dưới, cổ thụ thú nhân thân hình lung lay vài cái, hắn thở hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng, ta không có. Nhìn cổ thụ thú nhân này trốn tránh tư thái. Lang Trạch lồng ngực trào ra lửa giận, bởi vì thân huyết, ta bộ lạc tao ngộ diệt tộc tai nạn, bạn lữ của ta mất đi phụ thân, những người đó vì chính mình tham lam, làm nhiều ít thú nhân mất đi tánh mạng, mất đi thân tộc. Hắn tiến lên một bước, đem cổ thụ thú nhân để ở trên tường, ta yêu cầu biết này đem cốt đao bí mật, ta yêu cầu biết này hết thảy, ta muốn cho những người đó trả giá đại giới, nếu ngươi cùng bọn họ giống nhau, ta không ngại làm ngươi chết ở bọn họ phía trước. Lang Trạch sức lực không nhỏ. Cổ thụ thú nhân thực mau liền hô hấp khó khăn, bất quá hắn trước sau không có phản kháng, như là một cái tự mình trục xuất tự mình ghét bỏ người, đang ở lẳng lặng tiếp thu thẩm phán. Phụ thân này hai chữ như là xúc động cổ thụ thú nhân hồi ức, này đem cốt đao là của ai? Thấy cổ thụ thú nhân rốt cuộc chịu mở miệng, Kỳ Bạch tiến lên một bước, nhẹ nhàng túm túm Lang Trạch áo ra thú. Khu khu. Lang Trạch buông tay, cổ thụ thú nhân theo mặt tường hoạt ngồi xuống, hắn gian nan ho khan. Ánh mắt lại như cũ ở mấy người trên người dao động tìm kiếm đáp án. Phụ thân ta Kỳ Bạch lấy ra hắn tiểu cốt đao, này đem cốt đao thuộc về phụ thân ta, hắn ở mười mấy năm trước ngoài ý muốn tử vong, ở kia lúc sau này đem cốt đao vẫn luôn ở ta trên người. Cổ thụ thú nhân, ngươi có biết hay không ngươi phụ thân có được này đem cốt đao ý nghĩa cái gì? Kỳ Bạch thản nhiên nói, ý nghĩa hắn đã từng rất có thể cũng là một người thần sử. Cổ thụ thú nhân tựa hồ vô pháp tiếp thu Kỳ Bạch nói, hắn không được lắc đầu, ngươi phụ thân là thần sử, ngươi hiện tại lại muốn cùng thần điện đối nghịch. Kỳ Bạch, mặc dù ta phụ thân là thần sử, nhưng này cũng không đại biểu hắn làm sự tình toàn bộ đều là đúng. Hơn nữa ta đến nay không có biết rõ ta phụ thân nguyên nhân chết, ta có thể khẳng định, hắn chết cùng thần điện không rời đi quan hệ. Kỳ Bạch giọng nói rơi xuống, cổ thụ thú nhân lần nữa lâm vào trầm mặc, Kỳ Bạch cũng không nóng nảy, liền như vậy lẳng lặng mà chờ. Không biết qua bao lâu, cổ thụ thú nhân chậm rãi đứng lên, hắn đi hướng thụ ốc góc. Ngươi không có nói sai, ta ở tại trong rừng rậm, xác thật là vì Cố Kim. Cổ thụ thú nhân nhìn lang trạch, như là đột nhiên rỡ xuống gông xiềng, trong giọng nói nhiều một phân thoải mái, chẳng qua ta không phải hàm chúng nó, mà là không nghĩ chúng nó rơi xuống vạn cốt chi thành trong tay. Nói xong, hắn đem một khối nhô lên sàn nhà xốc lên. Kỳ Bạch ba người đi qua đi, đều không cấm hít hà một hơi, bởi vì này khối địa bản hạ hốc cây trùng, thế nhưng trang tràn đầy Cố Kim. Chặn giết vệ kim thú nhân, quấy nhiễu bọn họ đem vệ kim vận hồi vạn cốt, này đó là cổ thụ thú nhân ẩn nấp ở rừng sương mù trung nguyên nhân. Vạn cốt chi thành tuy rằng ở mã nạp núi non đảo mười mấy năm quạng, nhưng trên thực tế vệ kim sản xuất nguyên so Kỳ Bạch cùng lang trạch suy đoán muốn thấp đến thấp, chỉ cổ thụ thú nhân nơi này Cố Kim số lượng, không sai biệt lắm là vạn cốt chi thành 1-2 năm sản lượng. Kỳ Bạch nói, ngươi làm như vậy, là có thể trì hoãn bọn họ tiến độ, nhưng chỉ cần vạn cốt chi thành còn tồn tại một ngày, bọn họ động tác liền sẽ không đình chỉ. Cổ thụ thú nhân lắc đầu, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hắn cong lưng, từ hốc cây trung Cố Kim trung quét ra một cái da thú túi, đem da thú túi mở ra, bên trong rõ ràng là một phen huyền điểu cốt đao, chỉ là này cốt đao cũng không hoàn chỉnh, lưới dao chỗ có rõ ràng tổn hại. Cổ thụ thú nhân mềm nhẹ mà lao đi cốt đao thượng cho bụi, mở miệng nói, năm đó thần điện phái ra 9 tên thần sử chấp hành cái gọi là sống lại thần huyết nhiệm vụ, bọn họ mục tiêu là làm thần huyết trọng lâm, tái hiện thần điện quang vinh. 9 tên thần sử đều biết này không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì bảo đảm về sau lẫn nhau chi gian liên hệ, đồng dạng cũng là vì dám chứng bọn họ chi gian hữu nghị, liền từ 9 người chung rèn thần sử giã, vì mỗi người chế tạo một phen huyền điểu cốt đao làm tín vật, chỉ cần gặp được cái này tín vật, bất luận cốt đao bản nhân hay không xuất hiện, mặt khác thần sử đều hẳn là vươn viện thủ. 9 người đạt được tìm kiếm thần huyết manh mối, hướng tới 3 phương hướng rời đi thần điện, bọn họ lẻn vào đại lục mỗi cái góc, tìm kiếm hư hư thực thực chảy xuôi thần huyết huyết mạch bộ lạc, mà chỉ cần là bị bọn họ xác nhận bộ lạc, không một may mắn thoát khỏi toàn bộ đều sẽ bị bao vây tiêu trừ. Cổ thụ thú nhân nhắm mắt lại, bởi vì bọn họ ở xuất phát trước đã bị báo cho, chỉ có ở nhất nguy cấp sống chết trước mắt, thú nhân trong huyết mạch thần huyết mới có thể bị kích phát ra tới. Kỳ Bạch không thể tin được, gần vì có lẽ có suy đoán, bọn họ dám như vậy coi rẻ thú nhân sinh mệnh. Cổ thụ thú nhân khẽ cười một tiếng, bình thường thú nhân tánh mạng tính cái gì, huyết tinh, hy sinh ở bọn họ xem ra đều là lại bình thường bất quá sự tình, bởi vì lúc ấy, mỗi người đều ôm thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ tín nhiệm, liền chính mình tánh mạng đều có thể vứt bỏ, những người khác tánh mạng lại tính cái gì. Nhưng nếu vẫn luôn như vậy còn chưa tính, nhưng thực mau liền có người phát hiện không đúng, trên đại lục bộ lạc phân tán, khả năng có được thần huyết bộ tộc liền càng thiếu, nhưng bất quá ngắn ngủn mấy năm, không đếm được bộ lạc bị diệt, trong đó rất nhiều bộ lạc cái gọi là thần huyết huyết mạch, căn bản là không có bị chứng thực. Cổ thụ thú nhân bình tĩnh nói, có người ở lợi dụng thần huyết kế hoạch tiến hành tàn sát. 9 thần sử chung có người nhận rõ một chút, nhưng bọn họ lại không thể vi phạm thần điện nhiệm vụ, liền lựa chọn trốn tránh hoặc là lấy lưu lạc thú nhân thân phận giấu kín ở mặt khác trong bộ lạc. Lang Trạch lạnh lùng nói, nơi này liền bao quát người phụ thân giã thần sử. Cổ thụ thú nhân sửng sốt một chút, theo sau nói, xem ra các ngươi đã gặp qua xí hổ bộ lạc người. Kỳ Bạch nhìn cổ thụ thú nhân trong tay tổn hại cốt đao, giã thần sử biết được quá nhiều, muốn bứt ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Huyền điểu xương sống lưng là trên đại lục nhất kiên cố điểu cốt, không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy chúng nó, trừ phi cùng chúng nó đối thượng, là đồng dạng dùng huyền điểu xương sống lưng làm thành cốt khí. Không sai cổ thụ thú nhân hoài niệm mà nói, chúng ta cùng nhau vượt qua bình tĩnh 10 năm, nhưng bọn họ như cũ không có buông tha chúng ta, kia một ngày không chung đều là đỏ như máu, toàn bộ bộ lạc chỉ có ta một người trốn thoát. Cổ thụ thú nhân dương mắt nhìn thoáng qua Kỳ Bạch, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Lăng Phong thần sử đảo hấu tể đi. 9 vị thần sử bên trong, cũng chỉ có Lăng Báo nhất tộc có được đầu bạc huyết mạch, nghe nói đảo thần sử bản nhân chính là một đầu tóc bạc. Đảo. Đây là Miêu Bạch phụ thân tên sao? Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã biết tên này. Cổ thụ thú nhân tiếp tục giảng thuật nói, kia một lần tiến công chúng ta bộ tộc, đúng là ác cốt cùng liệt sư bộ lạc, có lẽ là trải qua nhiều năm như vậy trước sau không có tìm kiếm đến thân huyết, bọn họ liền muốn dùng phệ kim đảo tạo ra tân thân huyết. Buồn cười, những cái đó phệ kim thú nhân như thế nào có thể xưng được với thân huyết, bọn họ chẳng qua là một đám nổi điên quái vật. Lang Trạch, chân chính sai sử này hết thể người rốt cuộc là ai? Chỉ bằng những cái đó thần sử, bọn họ không có khả năng có như vậy đại lực lượng. Ta không biết cổ thụ thú nhân lắc đầu, dừng một chút lại nói, chỉ sợ chỉ có hiện giờ thương thần tư mới biết được, ác cốt, kiếm hổ, liệt sư cùng hào hùng, này bốn cổ thế lực có thể nghe theo lúc trước vẫn là thần sử thương thần tư điều khiển, hiển nhiên là được đến người nào duy trì. Ác cốt, kiếm hổ, liệt sư cùng hào hùng. Không sai, năm mươi mấy năm trước, đúng là này một bát người tấn công vào cự phong cùng điêu lan bộ lạc, khi đó chín thần sử tuổi đều còn nhỏ, sử dụng này bốn cái bộ lạc, khẳng định có khác một thân. Bất quá bất luận thế nào, cổ thụ thú nhân đều bổ toàn bọn họ thiếu hụt trò chơi ghép hình, hết thể cuối cùng rõ ràng lên. Kỳ Bạch đối cổ thụ thú nhân nói, nếu vạn cốt chi thành là chúng ta cộng đồng địch nhân, ngươi hẳn là gia nhập chúng ta cùng vì ngươi phụ thân cùng tộc nhân báo thủ. Nhưng mà ra ngoài Kỳ Bạch đoán trước chính là, cổ thụ thú nhân ngự khí ẩn hàm phẫn nộ, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, ta sẽ ngăn cản bọn họ chế tạo phệ kim thú nhân, nhưng ta sẽ không tham dự thần điện sự tình. Kỳ Bạch nhíu mày, chỉ là ngăn cản bọn họ khai quật phệ kim có ích lợi gì, chỉ có hoàn toàn phá hủy vạn cốt chi thành, đưa bọn họ phía sau màn người bắt được tới, tài năng từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Ta biết đến, đều đã nói cho các ngươi. Cổ thụ thú nhân dùng hắn kia dây dưa dây càn nện bước đi tới gốc cây tử làm thành cái bàn bên, hắn túi đầu tức khởi một con chế tắc một nửa mộc đao, hiển nhiên không nghĩ lại cùng bọn họ tiến hành đối thoại. Đi thôi, Lang Trạch nhàn nhạt nói, chúng ta đội ngũ không cần một cái chỉ biết trốn tránh yếu đuối thú nhân. Ba người đi ra thủ ốc, cổ thụ thú nhân động tác ngừng lại, hắn nhìn trước mặt tổn hại cốt đao thật lâu xuất thần, ngay cả trong tay mộc đao đâm thủng lòng bàn tay đều không có phát hiện. Một khắc mặt, hướng lãnh địa đi ba người cũng thực an tĩnh, trừ bỏ đạp lên lá cây thượng phát ra sàn sạt thanh, rốt cuộc nghe không được mặt khác tiếng vang. Lang Trạch dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngươi muốn tìm kiếm tộc nhân của ngươi sao? www.cản sủ ngũ.net. Kỳ Bạch suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu có cơ hội, ta muốn thấy một chút ta phụ thân tộc nhân. Nhưng ta cũng không cảm thấy cần thiết cùng bọn họ tương nhận. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Ngân Nguyệt bộ lạc hủy diệt thủ phạm là ác cốt, cùng bọn họ sau lưng thương thần tư, Miêu Bạch phụ thân cũng không có tham dự trong đó, nhưng Lăng Báo nhất tộc rốt cuộc có phải hay không cùng Miêu Bạch phụ thân lập trường nhất trí, hiện tại còn không có người có thể xác định. Nhiều năm như vậy qua đi, Lăng Báo nhất tộc cũng không biết hắn tồn tại, như vậy tiếp tục bảo trì đi xuống liền rất hảo, sở dĩ muốn gặp một lần, bất quá chính là vì làm Miêu Bạch biết đó là phụ thân hắn bộ tộc. Nhưng mà sinh hoạt tại đây khối thân thể dù sao cũng là Kỳ Bạch, bất luận là từ chính hắn ý tưởng, vẫn là vì Lang Trạch cùng bọn họ thành trì, hắn đều không hy vọng trộn lẫn tiến thần huyết sống lại này một kế hoạch. Chương 282. Bạch cốt cùng cục đá chồng chất tường thành hạ, mấy bài tử khí chầm chầm đội ngũ chính chầm rãi về phía trước, đội ngũ trung thú nhân câu lũ thân thể bị phá cũ ra thú bao vây lấy, trên vai khiêng phình phình ra thú túi. Thân xuyên huyết cốt giáp thú nhân đứng ở cửa thành. Trong tay bọn họ cầm thật dài cốt tiên, như hổ rình mồi mà nhìn đội ngũ chung mỗi người. Cửa thành chính giữa, một cái ăn mặc thật dày áo choàng thú nhân đang ngồi ở một cái nô lệ trên người, dương cổ nhìn hướng hắn đi tới ba cái thú nhân. Ba cái da thú túi bị đặt ở trên mặt đất, một cái huyết cốt chiến sĩ lập tức tiến lên, vài cái liền đem da thú túi toàn bộ xé mở, sở hữu vật tư toàn bộ rơi rụng trên mặt đất. Một con đông cứng thỏ hoang, một con đông cứng chuột đồng, đại đoạn thực vật rễ cây cùng vỏ cây. Này đó chính là ba cái thú nhân ra ngoài 3 ngày đạt được toàn bộ vật tư. Xách áo choàng thú nhân dùng cốt tiên đem ra thú túi đồ vật lung tung đẩy ra, như thế nào ít như vậy. Huyết cốt chiến sĩ nghe vậy mày một dựng, một chân đá vào đằng trước thú nhân trên người, cốt xấu như xài thú nhân nơi nào chịu được như vậy một chân, trực tiếp về phía sau ngưỡng ngã xuống đi, may mắn hắn một cái đồng bạn liền ở sau người kịp thời đỡ hắn, mới không làm hắn rơi vỡ đầu chảy máu. Đại nhân kia thú nhân không rảnh lo đau đớn, chạy nhanh bỏ lên, không ngừng nói, bên ngoài thật sự không có nhiều ít đồ ăn, chúng ta đã hao hết toàn bộ sức lực, chính mình cũng chưa dám ăn nhiều, mới mang về tới nhiều như vậy đồ ăn cứ sủ ngụ a. Nga, nguyên lai là bị các ngươi ăn luôn. Áo choàng thú nhân khiêu trần, như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, dùng cốt tiên ở đồ ăn 2/3 chỗ vẽ một cái tuyến, trong đó liền bao gồm thỏ hoang cùng chuột đồng, thần sử nhân tử, mới cho các ngươi ở tại thành trì bên trong, các ngươi thế nhưng không biết cảm ơn, còn ăn vụng đồ ăn, chuyện như vậy là không thể tha thứ. Bất quá xem ở các ngươi là lần đầu tiên phạm, thần sử nguyện ý cho các ngươi sửa đổi cơ hội, này đó đồ ăn liền làm các ngươi phạm sai lầm trừng phạt, vào đi thôi, lần sau ta đã có thể sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Kỳ Bạch thả chậm hô hấp lấy bình ổn trong lòng phẫn nộ, tuy rằng đã sớm biết vạn cốt chi thành khắc khe trong thành thú nhân, nhưng hắn không có thể dự đoán được áo choàng thú nhân lại là như vậy vô sỉ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nơi nào có cái gì ăn vụng đồ ăn, áo choàng thú nhân căn bản chính là ở làm khó dễ vào thành thú nhân. Không đơn thuần chỉ là này ba cái thú nhân, phía trước vào thành thú nhân, cái nào không phải bị cắt xén rất hơn phân nửa đồ ăn, chỉ cần áo choàng thú nhân tưởng làm khó dễ, giấu kín, ăn cắp, lười biếng, này đó lý do đều là há mồm liền tới. Thấy áo choàng thú nhân đem đồ ăn phân chia mở ra, huyết cốt chiến sĩ lập tức tiến lên, duỗi tay liền phải đem ăn thịt ném tới bên cạnh đôi khởi vật tư đối thượng. Không được. Nhìn đến huyết cốt chiến sĩ đem bàn tay hướng về phía chuột đồng, vẫn luôn trầm mặc nữ thú nhân đột nhiên la lên một tiếng, theo sau liền như điên cuồng giống nhau, nhằm phía áo choàng thú nhân phương hướng, đây là chúng ta, thu thập đồ ăn có một nửa là thuộc về chúng ta. Ngươi không thể đụng đến ta chuột đồng. Buông ra. Huyết cốt thú nhân dùng sức muốn đem nàng ném ra, chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mặt cái này gầy yếu á thú nhân, sức lực thế nhưng so với phía trước giác thú nhân còn muốn đại. Thấy trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem nàng tránh thoát, kia huyết cốt chiến sĩ múa may trong tay cốt tiên, hung hăng mà quất đánh ở á thú nhân trên người. Cũng dám cướp đoạt thành trì vật tư, ngươi đáng chết, các ngươi bộ lạc lưu tại thành trì trung thú nhân càng đáng chết hơn, cho các ngươi toàn bộ biến thành nô lệ, ta nhìn xem còn có ai dám phản kháng thành trì. Máu tươi từ thú nhân trên người phun tung tóe ra tới, đem nguyên bản liền một mảnh đen nhánh cửa thành, nhiễm đến càng thêm đen nhánh. Đại nhân chính đỡ đồng bạn thú nhân nhào lên tới ôm lấy huyết cốt thú nhân chân, nàng không phải muốn cãi lời thành trì, nàng ấu tể sắp chết rồi, đại nhân, nàng ấu tể chỉ nghĩ ăn một ngụm thịt, cho chúng ta một ngụm thịt đi. Áo choàng thú nhân chẳng hề để ý mà nói, đều ba ngày, kia ấu tể nói không chừng đã sớm đã chết, còn ăn cái gì đồ ăn, bất quá đều là lấy cớ thôi. Bị đánh bỏ trên mặt đất á thú nhân thân thể hơi hơi phập phồng, cường chống chống đỡ khởi thân thể. Kỳ Bạch nhìn nàng tĩnh mịch ánh mắt, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Ngay sau đó, nữ thú nhân dùng hết toàn thân lực lượng, đột nhiên nhằm phía cao cao tại thượng áo choàng thú nhân. A! Áo choàng thú nhân kêu thảm thiết một tiếng, từ dùng nô lệ thân thể làm thành trên ghế hung hăng té rớt xuống dưới. Căn bản không kịp ngăn cản, nữ thú nhân trong tay thạch đao cũng đã thật sâu đâm vào đối phương thân thể, nàng động tác nhanh chóng mà chuẩn xác, như là đã diễn luyện quá vô số lần. Đáng tiếc nàng quá mức gầy yếu, này một kích nàng rõ ràng nhắm ngay người nọ yết hầu, nhưng cuối cùng lại chỉ đâm vào bên gáy. Mà chờ nàng muốn rút ra thạch đao, tiến hành lần thứ hai thời điểm tiến công, một phen cốt đao đã thật sâu đâm vào nàng ngực. Nữ thú nhân đầu rũ xuống, thẳng đến nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc, đều còn vẫn duy trì tiến công tư thế. Mau! Mau! Mau đem tư hầu đại nhân đưa về thần sử điện. Cửa thành nội một mảnh hỗn loạn, cửa thành ngoại thú nhân hờ hững mà nhìn hết thảy. Vẫn luôn đau khổ cầu xin hai cái thú nhân không hề ra tiếng. Bọn họ đi đến nữ thú nhân bên cạnh người yên lặng ngồi xổm xuống, như là ở vì nàng ngăn trở bên trong thành thổi tới gió lạnh. Phụt! Hai thanh cốt đao cắm vào bọn họ thân thể, ba người vĩnh viễn rời đi cái này lạnh băng địa phương. Bên trong thành kêu loạn tình huống rằng co thật lâu, mai cho đến một cái thú nhân nghe tin từ bên trong thành tới rồi. Này thú nhân trang vẫn cùng cái kia tư hầu không sai biệt lắm, trên người cũng ăn mặc áo choàng, chẳng qua cùng kia tư hầu màu đỏ da thú áo choàng bất đồng. Trên người hắn ăn mặc chính là thâm màu nâu da thú áo choàng. Bọn họ là cái gì bộ lạc? Này thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thấy không ai dám theo tiếng, hắn tùy tay bắt lấy một cái huyết cốt thú nhân, ngươi nói. Ê ơ, gọi là gì thỏ bộ lạc? Đối mặt tức giận người tới, hung tàn huyết cốt chiến sĩ thái độ nháy mắt co rúm lên. Ném ra trong tay huyết cốt thú nhân, kia thú nhân hét lớn một tiếng, đem bọn họ bộ lạc mọi người, đều cho ta mang lại đây. Là... Hai người nhanh chóng chiều bên trong thành chạy tới, một cái khác huyết cốt chiến sĩ hỏi, Vu tử đại nhân, dư lại những người này làm sao bây giờ? Cây cỏ bảo Vu tử cắn răng nhìn về phía ngoài thành thú nhân, phiêu tư hầu bị đâm bị thương, các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát căn hệ, đem tất cả đồ vật đều cho ta khấu hạ. Nhìn có chút xôn xao đội ngũ, cây cỏ bảo Vu tử chịu động khoe miệng, nếu ai dám phản kháng, liền đi theo này ba cái thú nhân làm bạn. Tuy là lại chết lặng thú nhân. Nghe được tin tức như vậy cũng vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, bọn họ mỗi cửu thiên tài năng đến phiên ra ngoài thu thập săn thú một lần. Đọc sách rầm. Đạt được đồ ăn, từ nộp lên một nửa, đến hơn phân nửa, nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng cái gì đều thừa không được, kế tiếp nhật tử, bọn họ muốn như thế nào sống a? Bất quá mặc dù như vậy, như cũ không có người dám phản kháng, bọn họ gian nan mà khiêng ra thu túi, đem trong vòng 3 ngày thật vất vả thu thập đến đồ ăn toàn bộ giao đi lên. Không có biện pháp. Bọn họ tộc nhân còn ở trong thành, bọn họ nếu không trở lại, không giao đồ ăn, bộ lạc tộc nhân liền sẽ tao ương. Đi ngang qua kia ba cái thú nhân bên người thời điểm, tất cả mọi người sẽ theo bản năng mà tránh đi một ít. Này đó huyết cốt chiến sĩ có lẽ không biết, nhưng bọn họ lại tê ở cùng phiến nhỏ hẹp lều tranh chung, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít này ba cái thú nhân sự tình. Miên thỏ bộ lạc nơi nào còn có cái gì mặt khác thú nhân, này ba người cũng đã là bọn họ dư lại mọi người, đến nỗi cái kia sinh bệnh ấu tể, năm ngày trước cũng đã chết, từ kia lúc sau cái kia á thú nhân liền vẫn luôn điên điên khủng khủng, hiện giờ lưu tại lều tranh chung, bất quá là một khối lạnh băng ấu tể thi thể. Có lẽ từ lúc bắt đầu, miên thỏ người cũng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, chỉ là ai đều không có nghĩ đến, lúc này đây sẽ thu nhiều như vậy vật tư, làm cho bọn họ liền cuối cùng niệm tưởng đều không có. Có phía trước sự tình, huyết cốt chiến sĩ kiểm tra so với phía trước muốn nghiêm khắc không ít, thực mau liền đến phiên kỳ bạch đoàn người. Ở một chúng gầy yếu trong thú nhân, lang trạch cùng lang chiến cao lớn thân hình tưởng không thấy được đều khó, hơn nữa phía trước còn có một cái bao đến kín mít kỳ bạch, quả nhiên khiến cho huyết cốt chiến sĩ chú ý. Thường lui tới thời điểm, chỉ cần đồ ăn số lượng quá quan, huyết cốt chiến sĩ cũng lười đến xem xét, nhưng hiện tại không giống nhau, tư hầu vừa mới bị ám sát, vu tử còn ở bên cạnh, bọn họ không dám làm sai một bước. Dừng lại, vì cái gì bao đến như vậy kín mít, đem ra thú lấy ra. Huyết cốt chiến sĩ đem ánh mắt nhìn về phía kỳ bạch một hàng bốn người. Nghe được bên này động tĩnh, cách đó không xa vu tử cũng hướng bên này nhìn lại đây, bất quá thực mo hưng thú chi thiếu thiếu mà rời đi ánh mắt. Chỉ thấy đi đầu thú nhân đem bao ở trên đầu ra thú xúc lên, lộ ra chính là cùng mặt khác thú nhân giống nhau, căn bản nhìn không ra bộ dạng dơ bẩn gương mặt, mặc dù có nào khối làn da miễn cưỡng sạch sẽ một ít, cũng đều hiện ra một loại bệnh trạng vàng như nến. Tóm lại là một chương làm người nhìn ánh mắt đầu tiên, liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt mặt. Lại nhìn kỹ xem hắn phía sau ba người, tuy rằng nhìn cao lớn, nhưng sắc mặt cùng tinh thần đồng dạng thập phần không tốt, huyết cốt chiến sĩ ngự khí lơi lỏng không ít, cái gì bộ lạc? Khi nào đến thành trì? Kỳ bạch bên cạnh người thú nhân dùng nghẹn thanh thanh âm trả lời, đại nhân, chúng ta là yên lang bộ lạc người, mùa thu thời điểm đi vào thành trì, lúc ấy làm chúng ta tiến vào thành trì chính là chiêu vũ tử. Huyết cốt thú nhân lại đánh giá bọn họ vài lần, sau đó không kiên nhẫn mà vây vây tay, được rồi, vào đi thôi. Đem ra thú một lần nữa cái hảo, kỳ bạch đi theo thật dài đội ngũ, chậm rãi tiến vào vạn cốt chi thành. Xuyên thấu qua ra thú thượng cũ nát lỗ thủng. Kỳ bạch quay đầu lại đánh giá phía sau tường thành. Nay đạo ở mã lực trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa khủng bố ấn tượng tường thành, chỉ sợ liền 10 mét đều không đến, căn bản không có mã lực trong ấn tượng như vậy cao lớn. Nhưng tường thành cao lớn cũng không, có lẽ trước nay đều không phải nó ngoại tại độ cao. Nay một tòa thật lớn lồng giam, nó đối mọi người áp bách, mới là kia đổ chân chính tường cao. Đi theo đội ngũ mặt sau, bọn họ thực mau liền đến một mảnh thấp bé, dùng cỏ khô đắp thành lều trại khu. Canh tưởi, âm u. Hẹp hòi, đây là kỳ bạch đối cái này địa phương ấn tượng đầu tiên. Dù ngũ A. Các thú nhân tế ở lều tranh trung, chỉ lộ ra từng đôi phá lệ đại đôi mắt, tham lam lại chết lặng mà nhìn trở về thú nhân. Lúc này bốn người đều đã đem rách tung tóe ra thú cái ở đỉnh đầu, ở một đám người nhìn chăm chú hạ, kỳ bạch lang trạch cùng lang chiến đi theo lang thật đi tới nhất bên cạnh một cái lều tranh. Lều tranh trung còn có bốn cái thú nhân, hôm nay là ra ngoài thu thập đội ngũ trở về nhật tử. Bọn họ trước sau nhìn chăm chú vào bên ngoài động tĩnh. Nhìn đến đi đầu lang chiến, bốn người hiển nhiên đều sửng sốt một chút, bất quá bọn họ cũng không có nói cái gì, mà là đằng ra vị trí, làm mọi người tiến vào lều tranh. Mọi người tiến vào lều tranh, dùng cỏ khô đem cửa lấp kín, mặt khác ba cái thú nhân ở lều tranh nội sườn canh gác. Một cái gương mặt ao hám giác thú nhân mở miệng hỏi, đội trưởng, như thế nào trở về chính là ngươi? Lãnh địa phát sinh chuyện gì sao? Bởi vì vạn cốt chi thành mỗi ngày đều có huyết cốt thú nhân tuần tra, ra vào rất là không dễ, hơn nữa bọn họ cùng mặt khác thú nhân tệ ở cùng cái lều tranh khu vực, không tránh được muốn cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên trừ phi có cái gì đại sự phát sinh, nếu không lưu tại thành trì chung này 8 thú nhân, giống nhau sẽ không thay đổi càng người được chọn, chỉ là ở mỗi lần ra ngoài thu thập thời điểm hướng các tộc nhân truyền lại tin tức. Lúc này đây mang kỳ bạch lang trạch cùng lang chiến ba người tiến vào thành trì. Đó là lúc này đây bị phân phối đi ra ngoài thu thập lang thật, mà mặt khác ba gã tộc nhân, tắc cùng lang thịnh cùng nhau ở thành trì ngoại chờ tin tức. Từ cổ thụ thú nhân nơi đó trở về, kỳ bạch cùng lang trạch không có trì hoãn, lập tức cùng lang chiến lang thịnh rời đi rừng rậm. Vòng qua thánh linh bộ lạc nơi rừng chân, kéo dài qua toàn bộ hẻm núi, bọn họ đầu tiên là đi trước phệ kim thú nhân doanh địa. Ngân nguyệt các tộc nhân ngày thường đem hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở vạn cốt chi thành. Bất quá này cũng không đại biểu bọn họ không có chú ý núi non một khắc sườn phệ kim thú nhân. Bốn người thực mau liền tìm được rồi phệ kim doanh địa, đem doanh địa chung quanh tình huống tra xét một lần, Lang Chiến mới mang theo bọn họ đi tới một chỗ bí ẩn sơn động. Ở chỗ này, bọn họ chờ tới rồi ra ngoài thu thập Lang Thật đoàn người. Lãnh địa hết thể đều hảo. Lang Chiến nhìn thon gầy rất nhiều đồng bạn, thật mạnh vô vô bờ vai của hắn, Thừa, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lang Thừa xua xua tay, đối Lang Chiến không khách khí mà nói, cùng ta còn nói như vậy nhiều làm gì. Lang Chiến cười cười, đem Lang Thừa đưa tới Lang Trạch cùng Kỳ Bạch trước mặt, trịnh trọng nói, ngươi nhất định đoán không được, là ai tới rồi lãnh địa. Chương 283 Thiếu tộc trưởng. Lang Thừa quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Lang Trạch hướng hắn hơi hơi gật đầu, là ta. Lang Thừa đem đôi tay ở trên người phá ra thú qua lại cọ cọ, đã không biết này đôi tay nên đặt ở nơi nào. Lang Chiến nhìn luôn luôn trầm ổn bạn nối khố đột nhiên chân tay luôn cuống, vui sướng mà cười vài tiếng, chỉ tiếc nơi này thật sự không phải cái gì hảo địa phương, chúng ta tội liên đôi xuống dưới thống khoai ăn một đốn thú thịt cơ hội đều không có. Lang Thừa ánh mắt nóng cháy mà nhìn về phía Lang Trạch, liền hô hấp đều không tự giác dồn dập lên, sẽ có, đều sẽ có. Góc chung ba cái tuổi trẻ thú nhân hiển nhiên cũng nghe tới rồi Lang Chiến lời nói, từng cái ngừng thở trộm đánh giá lều tranh ở giữa hai người, theo sau liền đón nhận Kỳ Bạch ấm áp mỉm cười. Ba người đều sửng sốt một cái trước mắt, trải qua giả dạng Kỳ Bạch hiện tại tuyệt đối không tính là đẹp, nhưng ba cái tuổi trẻ thú nhân ở giờ khắc này lại như là gặp được ngày xuân nhất tươi đẹp ánh mặt trời. Đại tư tế. Đây là bọn họ đại tư tế. Hôm nay bọn họ không chỉ có nghênh đón trở về Tân Vương, bọn họ còn có đại tư tế. Thần thú quả nhiên không có vứt bỏ bọn họ sở hữu kiên trì đều có ý nghĩa. Ba cái tuổi trẻ lòng thú nhân chung như cũ một mảnh kích động, lều tranh chung mấy người cũng đã bắt đầu thảo luận bước tiếp theo kế hoạch. Lang Thừa bọn họ ở một lần ra ngoài săn thú khi cứu Yên Lang bộ lạc mấy cái thú nhân, ở kia lúc sau mới một chút đem Yên Lang bộ lạc người từ thành trì nội đổi thành ra tới, cho nên bọn họ hiện tại cư trú đúng là Yên Lang bộ lạc lều tranh. Ở Ngân Nguyệt tộc nhân cứu Yên Lang người thời điểm, toàn bộ Yên Lang bộ tộc chỉ dư lại 8 người. Bất quá bọn họ lúc trước tới vạn cốt chi thành thời điểm lại có 30 mấy cái thú nhân. Cho nên nói nơi này lều tranh tuy rằng cũng không rộng mở, lại không đến mức giống bên ngoài rất nhiều lều tranh như vậy chen trúc. Lều tranh lều đỉnh trải qua gia cố, trên mặt đất cỏ khô rất dày chắc, trong không khí có nhàn nhạt pháo hoa hương vị, Lang Thừa bọn họ hẳn là ở lều tranh nội sinh quá mức, lửa trại cho tàn bị tàng rất khá, ít nhất Kỳ Bạch cũng không có ở trong phòng tìm được dấu vết. Lúc này, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền cùng Lang Chiến Lang Thừa Lang Thật ba người ngồi ở phòng chính giữa đống cỏ khô thượng. Lang Trạch mở miệng nói, vừa mới vào thành thời điểm, ta đại khái nhìn một chút thành trì bố cục thủ vệ phân bố, nơi này phòng thủ không tính là nghiêm mật. Vạn cốt tường thành không tính khoan, sợ là liền đại hình thú triều đều không thể chống cự, mà tường thành trong ngoài trải rộng gập ghềnh bạch cốt, càng là làm leo lên cung cấp tiện lợi, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, đều là trăm ngàn chỗ hở. Không chỉ có phần cứng theo không kịp, làm phòng giữ quân huyết cốt chiến sĩ càng là các tham lam vô cùng. Tâm tư toàn đặt ở cướp đoạt vật tư thượng, không hề quân kỷ đang nói. Đừng nói cùng Hắc Diệu Chi Thành so sánh với, sợ là liền trong rừng rậm Ngân Nguyệt lãnh địa đều không bằng, ít nhất ở cửa thành thời điểm, Lang Trạch liền có nắm chắc ở huyết cốt chiến sĩ mí mắt phía dưới quay lại tự do, còn hoàn toàn sẽ không kinh động bọn họ. Bọn họ phòng giữ thả lỏng, cũng không đại biểu không có phòng vệ, chúng ta yêu cầu biết rõ ràng huyết cốt binh lính giao tiếp thời gian, cứ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tự hành rời đi thành trì. Không cần chờ đợi cửa thành cố định mở ra thời gian. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, chúng ta đến làm tốt bọn họ quản lý càng thêm rời rạc tính toán. Rời rạc chế độ cũng không nhất định chính là đối Kỳ Bạch bọn họ có lợi, này thường thường đại biểu cho càng khó đoán trước cùng với càng không thể khống. Lang Trạch gật đầu, hắn nhìn về phía Lang Thừa, các ngươi phía trước lưu ý quá vạn cốt chi thành phòng thủ quy luật sao? Lang Thừa nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương mà lắc đầu, hắn không nghĩ tới, Lang Trạch cùng Kỳ Bạch mới vừa tiến vào vạn cốt chi thành. Thế nhưng liền dám đánh tường thành chủ ý. Các thú nhân đều nhận định phủ kín thú nhân xương cốt tường thành là ác cốt tộc đôi mắt, bất luận cái gì tới gần tường thành thú nhân đều sẽ bị đại vu phát hiện. Lang Thật thấy Lang Trạch cùng Kỳ Bạch ngữ khí nghiêm túc, vội vàng giải thích nói, đây là thật sự, chúng ta vừa mới đi vào vạn cốt thời điểm, liền gặp qua trên tường thành đôi mắt. Lang Trạch nhíu nhíu mày, nếu trên tường thành thật sự có ác cốt đại vu vu thuật, này một cái lộ có lẽ thật sự không thể thực hiện được. Kỳ Bạch trầm ngâm một lát hỏi, các ngươi nói đôi mắt có phải hay không một đoàn nổi tại không trung ngọn lửa, này ngọn lửa không nhất định là màu đỏ, còn có khả năng là mặt khác nhan sắc, tỉ như nói màu xanh lục hoặc là màu lam. Đúng vậy, canh giữ ở góc một người tuổi trẻ thú nhân nhỏ giọng đáp, ta lúc ấy liền cảm thấy phiêu ở trên tường thành chính là màu xanh lục ngọn lửa, nhưng mọi người đều không tin ngọn lửa sẽ là màu xanh lục, tất cả mọi người cho rằng đó là đôi mắt. Có người ở ban ngày nhìn thấy xem qua tình sao. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có chút chần chờ mà lắc đầu nói, giống như không có. Lang Thừa Mặc kệ kia rốt cuộc là đôi mắt vẫn là ngọn lửa, hắn chỉ nghe Kỳ Bạch như vậy kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, liền có chút vui sướng mà nói, đại tư tế, ngài biết loại này vu thuật. Ngài có phải hay không có phá giải phương pháp? Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tới rồi Kỳ Bạch trên người. Kỳ Bạch nói, nếu thật là giống ta nói như vậy, vậy các ngươi nhìn đến, căn bản là không phải cái gì vu thuật, mà là một loại sẽ xuất hiện ở trên xương cốt ngọn lửa. Màu xanh lục, ở xương cốt chung quanh sáng lên ngọn lửa, này còn không phải là ma chơi sao? Đương nhiên, từ nhỏ chịu chủ nghĩa duy vật hun đúc Kỳ Bạch, tuyệt không sẽ tin tưởng cái gì ma chơi tồn tại, mọi người đều biết cái gọi là ma chơi chính là tự cháy lân hỏa. Nếu không đề cập quỷ thần, Kỳ Bạch liền càng không cảm thấy này sẽ cùng vu thuật nhắc lên quan hệ. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, ác cốt bộ lạc đem xương cốt làm chính mình đồ đằng, bọn họ thế tất liền sẽ ở lãnh địa nội tồn phóng viễn siêu mặt khác bộ lạc xương cốt, sẽ phát hiện lân hỏa cũng tăng thêm lợi dụng chẳng có gì lạ. Lang Trạch mày thoáng giãn ra, có thể xác định sao? Kỳ Bạch cảm thấy hẳn là 89/10, bất quá nơi này dù sao cũng là thú nhân đại lục, Kỳ Bạch không có đem nói chết, hắn hướng Lang Trạch chớp chớp mắt, ở quê quán của ta là cái dạng này, ta cảm thấy ở chỗ này cũng sẽ không kém quá xa. Lang Trạch ngầm hiểu. Kỳ Bạch ở Lang Trạch trước mặt chưa bao giờ giấu giếm quá quê nhà tồn tại, mặc dù Lang Trạch chưa từng có hỏi qua, hắn cũng biết cái này quê nhà cũng không phải phong báo bộ lạc, này đã sớm là hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Đọc sách rầm. Cho nên Kỳ Bạch nơi này nói, tự nhiên chỉ đó là cái kia có được rất nhiều tri thức thần bí nơi. Trên xương cốt có thể sinh trưởng ra ngọn lửa, nghe tới rất là không thể tưởng tượng, ở tôn sùng thần thú cùng tế tự thuật vu thuật thời đại, càng là đánh sâu vào thú nhân tư tưởng lý luận. Nhưng nói lời này người là Kỳ Bạch, Lang Trạch liền nguyện ý đi lý giải đi tin tưởng. Mà chỉ cần có tự hỏi điểm tựa, liền không khó phát hiện này trong đó kỳ quặc. Có được thần huyết hồ tiêu, còn chỉ có thể nhìn đến một ít không minh xác hình ảnh, có thể đem đôi mắt trải rộng quay chung quanh thành trì tường thành vạn cốt đại vu, đến có được cỡ nào khổng lồ lực lượng tài năng giám thị một tòa thành, càng quan trọng là, có được như vậy lực lượng đại vu, thật sự sẽ bị theo đuổi thần huyết thượng thành cùng thần điện buông sao. Nay cái gọi là đôi mắt, đảo càng như là Dương La dùng bột phấn làm ra tới những cái đó thần tích. Ta đã biết Lang Trạch gật đầu, theo sau đối Lang Thừa mấy người nói, các ngươi cứ việc đi điều tra thủ thành huyết cốt chiến sĩ tuần tra thời gian cùng địa điểm, dư lại sự tình ta tới an bài. Là, mấy người đồng thời đáp. Nghe được đại tư tế liền vạn cốt đại vu thuật đều có thể phá giải, mọi người trong lòng sớm đã nóng lòng muốn thử, nếu thật sự như thiếu tộc trưởng theo như lời, kia bọn họ chỉ cần xác định vạn cốt phòng thủ lỗ hổng, liền có thể tự do ra vào thành trì. Đúng lúc này, lều tranh ngoại đột nhiên truyền đến ầm ĩ thanh. Mọi người lập tức cảnh giác lên. Lang Thừa đem thân thể dò ra lều tranh, thực mau liền xác định bên ngoài đã xảy ra cái gì. Kha Tư Hầu tôi tớ lập tức muốn khuynh đảo đồ ăn, nơi đó ly này một mảnh lều tranh rất gần, bên ngoài thú nhân nghe được tin tức, đều phải qua đi đoạt đồ ăn ăn. Lang Thật nói, chuyện như vậy ở vạn cốt thường xuyên phát sinh, ở tại lều tranh trung thú nhân không có đồ ăn, những cái đó trong thành đại nhân đảo đồ ăn, có thể cho bọn họ không bị đói chết, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi, chỉ có chúng ta lưu tại lều tranh trung quá mức thấy được. Lang Trạch giúp Kỳ Bạch đem áo choàng cái hảo, đi, có thể làm trong thành thú nhân không bị đói chết. Nghe tới như là một kiện không tồi hành động, nhưng mà đương mấy người đuổi tới kia Tư Hầu phòng ngoại, lại phát hiện căn bản là không phải bọn họ nghĩ đến như vậy. Đây là một cái chật trội thạch ốc ngõ nhỏ, các thú nhân hiện tại tụ tập, hẳn là căn nhà này cửa sau. Không sai, vạn cốt chi thành trung đã có thạch ốc tồn tại, tuy rằng này đó thạch ốc rất là thô ráp, chỉ là đem hòn đá thô bạo mà chồng chất ở bên nhau, không có bất luận cái gì dính thuốc nước dấu vết, nhưng này xác xác thật thật là một đống phòng ốc, hơn nữa từ quy mô đi lên xem. Vẫn là một đống không tính tiểu nhân phong ốc. Không ngừng phong ốc, vạn cốt chi thành trung đồng dạng tồn tại đơn giản quần áo, chẳng qua ở chỗ này, quần áo là thân phận tượng trưng. Tầng dưới chốt thú nhân căn bản không bị cho phép ăn mặc quần áo, ở tại lều tranh trung các thú nhân, chẳng sợ biết rõ có quần áo tồn tại, cũng chỉ có thể đem chỉnh khối da thú khoác ở trên người chống lạnh. Thức mau, nhắm chặt cửa đá bị chậm rãi dịch hai, đầu tiên là xuất hiện một cao một thấp hai cái thú nhân, này hai người chính là có thể mặc quần áo kia một loại người. Chẳng qua bọn họ trên người cũng không phải áo choàng, mà là chát da thú cùng váy dài. Hai người về phía sau nhường nhường, theo sau liền có hai cái nô lệ nâng một khối thi thể ra tới, bọn họ đem thi thể ném ở ven tường, lại túi đầu lui về bên trong cánh cửa. Vóc dáng thấp thú nhân nhìn câu kia vết thương chồng chất thi thể, vớt cằm cười quái dị một tiếng, vẫn là Kha Tư Hầu ánh mắt hảo, này nô lệ ăn cố kim lúc sau, quả nhiên liền có ý tứ nhiều, đáng tiếc chiêu vu tử sẽ không hưởng thụ, bạch bạch lãng phí Tư Hầu hảo ý. Nói được là, nếu không phải cố kim quá quý trọng, ta cũng đã sớm tưởng cấp nô lệ thử xem vóc dáng cao thú nhân đáng khinh cười cười. Theo sau cô ý đem chứa đầy đồ ăn thùng gỗ nhắc lên, tưởng này đó cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trước ném xuống này đó vô dụng đồ ăn đi. Từ hai người xuất hiện, đám người liền đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiều cao thú nhân trong tay thùng gỗ. Lúc này vóc dáng cao vừa nói sau, không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Ngay sau đó, thùng gỗ chung đồ ăn rải đầy đất. Chờ bên ngoài thú nhân lập tức ùa lên, bọn họ cho nhau xô đẩy, chỉ vì cách mặt đất thượng đồ ăn càng gần một ít. Thật vất vả tê đến phía trước thú nhân, duỗi tay liền hướng trên mặt đất chảo, bọn họ cũng không xem chính mình bắt được chính là đồ ăn vẫn là bùn đất, không quan tâm mà hướng trong miệng tắc, bởi vì nếu không chạy nhanh ăn luôn, ngay sau đó liền sẽ bị người khác cướp đi. Cửa chiều cao hai người, thấy này đó thú nhân, giống như là nhìn thấy gì đến không được chê cười ôm bụng cười cười ha hả. Chờ trên mặt đất đồ ăn bị đoạt đến không sai biệt lắm, vóc dáng thấp thú nhân lại đưa ra một thùng đồ ăn cặn dùng sức hướng ra phía ngoài một bát. Lúc này đây đại bộ phận đồ ăn cặn đều ngã xuống thú nhân trên người, đại gia lẫn nhau xé rách, cơ hồ muốn tư đánh vào cùng nhau. Mà Kỳ Bạch cũng rốt cuộc thấy rõ thùng gỗ chung đồ ăn, kia căn bản là không thể xưng là đồ ăn, quả thực chính là quậy với nhau nước đồ ăn thừa. Này nhóm người, căn bản là không phải Kỳ Bạch trong tưởng tượng cứu tế người nghèo, mà là ở lấy này đó thú nhân tìm niềm vui. Chắc không được lều tranh thú nhân sẽ trước tiên được đến tin tức, kia tin tức hiển nhiên chính là trước mắt những người này thả ra. Các ngươi hai cái như thế nào không ăn? Luôn cái thú nhân đột nhiên nhìn về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phương hướng, đối bọn họ chỉ lẳng lặng quan vọng rất là bất mãn. Cao cái thú nhân bước chân vừa động, tựa hồ muốn lại đây tự mình giáo huấn một chút bọn họ. Lang Trạch đem Kỳ Bạch hộ trong ngực chung, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trên thạch đài hai người. Đón nhận Lang Trạch ánh mắt, cao cái thú nhân bán ra đi chân, như là bị định trụ giống nhau, cũng không dám nữa về phía trước nửa bước. Liên ở hai người đã sắp cường căng không đi xuống thời điểm, Lang Trạch thu hồi ánh mắt, mang theo Kỳ Bạch lẫn vào đám người. Luôn cái thú nhân trộm lau một phen mồ hôi lạnh, hắn có loại cảm giác, bọn họ nếu là hiện tại dám qua đi, thật sự sẽ bị cái kia giác thú nhân giết chết. Đáng giận, như vậy hung ác giác thú nhân rốt cuộc là ai bỏ vào thành, liền bọn họ chính là tai họa. Dù ngu a. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng hai người lại cũng không dám nói cái gì nữa, ngay cả trước mặt tranh đoạt đều trở nên không thú vị, bọn họ đem thùng gỗ chung đồ ăn toàn bộ ngã trên mặt đất, trốn cũng dường như về tới bên trong cánh cửa. Ngoài cửa thú nhân đã đoạt bỏ mắt, Kỳ Bạch dựa vào Lang Trạch trong lòng ngực, mới miễn với bị chúng quanh thú nhân va chạm, hắn nhỏ giọng nói, kia hai người đi rồi, chúng ta cũng rời đi đi. Lang Trạch ở Kỳ Bạch bên thai trầm giọng nói, chờ một chút, còn có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Chương 284. Hai cái khoác áo choàng thú nhân chậm rãi về phía trước đi tới, ở bọn họ phía sau, bốn cái hộ vệ chính không xa không gần mà đi theo. Tuy tung bộ dáng thú nhân túi đầu, nhẹ giọng đối bên cạnh nam tử nói, Vũ tử đại nhân, hết thể quả nhiên cùng ngài đoán trước giống nhau, Kha Tư Hầu căn bản không để bụng Phiêu Tư Hầu bị ám sát, muốn cho Kha Tư Hầu ra mặt lên án công khai hơn Vũ tử, xem ra có chút khó. Tuy tung nói chợt đình chỉ, bởi vì bị gọi vì Vũ tử mảnh khảnh thú nhân, đột nhiên dừng bước. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng xốc lên đỉnh đầu mũ choàng, chỉ lộ ra tinh xảo cằm cùng ở tái nhợt làn da thượng thập phần thấy được đỏ bừng môi, hắn hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang ở đánh giá hẻm nhỏ nội tình huống. Tuy Tùng cũng xoay người đi xem, bên trong chính ẩm ý hỗn loạn, nguyên lai là Kha Tư Hầu hai cái tôi tớ đang ở hướng ra phía ngoài khuynh đảo đồ ăn. Tuy Tùng nhíu nhíu mày, Vũ tử đại nhân, có phải hay không bọn họ xảo đến ngài? Bị đổi làm Vũ tử nam nhân không có trả lời, mà là mở miệng hỏi, chuẩn, ngươi vừa mới thấy được Phiêu Tư Hầu miệng vết thương, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sao? Nam nhân nói lời nói tốc không nhanh không chậm, mang theo một cổ coi thường hết thể không chút để ý. Chuẩn hơi suy tư mới lắc đầu nói, nếu là tại tầm thường bộ lạc cùng thành trì, Phiêu Tư Hầu thương thế hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu là thần sử ra mặt liền khó nói. Nam nhân nhìn đám người nơi nào đó, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cong cong khoe môi, càng ngày càng có ý tứ. Nói xong, đem đỡ mũ choàng tay bông, cả người một lần nữa lâm vào áo choàng bóng ma bên trong. Chuẩn không nghe hiểu nhà mình Vu tử nói, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là gắt gao đuổi kịp một lần nữa cất bước nam nhân. Ngõ nhỏ nội cửa đá đã bị đóng lại, nhưng đánh nhau đám người như cũ không có bình ổn, cũng may bọn họ đều đã đói đến không có gì sức lực, tuy nói có mấy người đổ máu, nhưng đều không có nguy hiểm cho tánh mạng. Kỳ Bạch đôi tay ôm Lang Trạch eo, Lang Trạch vững vàng tiếng tim đập phủ qua chung quanh ồn ào thanh âm. Không trong chốc lát, Lang Trạch túi đầu nói, đi rồi. Kỳ Bạch từ Lang Trạch trong lòng ngực ló đầu ra, lặng lẽ hướng bốn phía nhìn nhìn, ai ở nhìn chằm chằm chúng ta. Lang Trạch nói, không thấy rõ diện mạo, bất quá người nọ ăn mặc cùng cửa thành Vu tử giống nhau màu nâu áo choàng, hẳn là cũng là một cái vu tử. Rất nhiều cướp được đồ ăn thú nhân đã bắt đầu về phía sau triệt, một ít không có cướp được đồ ăn thú nhân tựa hồ còn có chút không cam lòng, như cũ chờ đợi mà nhìn cửa đá, khẩn cầu này cửa đá có thể một lần nữa mở ra. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch bọn họ tự nhiên không có lưu lại nơi này lý do, Lang Trạch đối Lang Chiến cùng Lang Thừa làm một cái triệt thoái phía sau thủ thế, đây là Ngân Nguyệt thủ thế, hai người lập tức hiểu được, mang theo mặt khác mấy cái tộc nhân nhanh chóng rút lui nơi này. Lại lần nữa trở lại lều tranh, mọi người bắt đầu phân công nhau hành động. Lang Thừa mấy người ra ngoài tra xét phòng thủ thành phố tình huống, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người thì tại trong thành tìm hiểu tin tức. www.cản-su-ngũ.net Vạn Cốt Chi Thành cũng không tính đại, đặt ở hiện đại bất quá chính là một cái trấn nhỏ lớn nhỏ, chỉ là này trấn nhỏ 90% thổ địa ở đều là ác cốt cùng liệt sư người, dư lại gần một nửa thú nhân, lại chỉ có thể tê ở chiếm địa cực tiểu sóng nghèo. Như Yên Lang bộ lạc cư trú lều tranh khu vực, ở Vạn Cốt Chi Thành trung tổng cộng có 3 cái xóm nghèo cách xa nhau cũng không tính gần, nhưng đại khái đều ở cửa thành phụ cận. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chủ yếu hoạt động phạm vi liền ở mặt khác 2 cái xóm nghèo chung. Bất quá 4-5 ngày thời gian, hai người đối xóm nghèo bộ lạc phân bố cùng nhân số đã có đại khái hiểu biết. Trong lúc này, không ít huyết cốt chiến sĩ ở xóm nghèo xuất nhập, muốn tìm kiếm đến ám sát phiêu tư hầu miên thỏ bộ lạc người. Trước hết tao hương đó là phía trước ở miên thỏ bộ lạc xóm nghèo. Vì bảo đảm không ai giấu kín, sở hữu thú nhân đều cần thiết ở lều tranh ngoại tiếp thu kiểm tra, mà bọn họ cư trú phòng ốc cũng muốn bị kiểm tra, cỏ khô làm lều tranh lều đỉnh bị dương phi, ngủ cỏ khô bị cắt thành tra, huyết cốt chiến sĩ nơi đi qua, nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn. Mà gần nhất 2 ngày này, huyết cốt thú nhân tới càng thêm cần. Kỳ Bạch suy đoán nói, cái kia phiêu tư hầu hẳn là mau không được. Chỉ hôm nay một buổi sáng, huyết cốt chiến sĩ liền tới rồi 2 tranh, tìm không thấy đã tử tuyệt miên thỏ người. Bọn họ thậm chí mang đi mấy phê hình thú là con thỏ thú nhân. Phiêu tư hầu đã chết, thần sử điện cùng đại vu điện chắc chắn loạn thượng một trận. Lang Trạch nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo. Kỳ Bạch gật đầu, cơ hội như vậy không nhiều lắm, bọn họ không thể buông tha. Chờ này một đám huyết cốt chiến sĩ dẫn người rời đi, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền rời đi nhỏ hẹp chen chúc xóm nghèo, chỉ là bọn hắn đi tới phương hướng cũng không phải Vạn Cốt trung tâm, mà là theo xóm nghèo càng bên ngoài địa phương. Thức mau. Hai người liền thấy được một khối chỉnh thể trình hình trứng cục đá kiến trúc. Chính như Lang Chiến cùng bọn họ theo như lời, ở xóm nghèo chung có thể tiếp xúc đến ác cốt cùng liệt sư người cũng không nhiều, nhưng này cũng không đại biểu Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền không có biện pháp. Dù ngũ A. Bọn họ đó là đi theo xóm nghèo chung tin tức, tìm được rồi trước mắt này một tòa đấu thú trường. Nói là đấu thú trường, kỳ thật chính là một khối bị đào rỗng núi đá, trung gian một tảng lớn đất trống là tỉ thí nơi sân. Mà chung quanh cục đá tắc bị tạc thành bậc thang giống nhau khán đài, trong đó một ít khán đài còn bị tạc thành sơn động bộ dáng, này đó sơn động lớn nhỏ không đồng nhất, hiển nhiên là vì bất đồng thân phận thú nhân chuẩn bị. Bậc thang trạng khán đài phía dưới có nối liền thông đạo nội thỉnh thoảng có một ít lõm vào đi tiểu cách gian, thậm chí còn có lớn hơn nữa, có thể cất chứa dã thú cùng hình thú phòng, này đó tầng dưới chốt sơn động, đều là vì sắp tiến vào đấu thú trường thú nhân cùng dã thú chuẩn bị. Cục đá thông đạo khúc chiết chật chội, mỗi cách thượng một đại đoạn khoảng cách mới có một chút ánh mặt trời từ thông khí khổng trung thấu tiến vào, bất quá như thế phương tiện Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Bọn họ đã quan sát cùng hỏi thăm quá, này đấu thú trường hiện tại mỗi ngày chỉ biết sử dụng mặt đối mặt 2 cái nhập khẩu, mặt khác đại bộ phận chuẩn bị gian đều là không. Thông qua này xu với thành thục quy hoạch cùng bố cục, Kỳ Bạch suy đoán, này đấu thú trường hẳn là mặt khác thành trì đã tồn tại kiến trúc, Vạn Cốt Chi Thành chẳng qua là dập khuôn lại đây mà thôi. Nhất rõ ràng đó là này đó nhiều ra tới chuẩn bị gian. Đấu thú trường lúc ban đầu thiết kế, hẳn là vì làm các chiến sĩ tiến hành chiến đấu, nhưng này kiến trúc ở Vạn Cốt tác dụng đã hoàn toàn thay đổi dạng, này đó chiến đấu chuẩn bị gian tự nhiên đã bị không chí xuống dưới. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đẩy ra một phiến cửa đá, tiến vào một gian không chuẩn bị gian. Căn phòng này rất là rộng mở, chung quanh có tạc khắc ra tới ghế đá, đối diện quảng trường phương hướng, có một phiến tam chỉ khoan cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, vừa lúc có thể nhìn đến bên ngoài chiến đấu cảnh tượng. Lúc này chính trực thượng một hồi chiến đấu kết thúc, đấu thú trường nội như cũ một mảnh ồn ào náo động. Tức giận mắng, đắc ý, vô ý nghĩa chu lên, liền ở các loại thanh âm như là muốn nổ tung toàn bộ đấu thú trường khi, hai sườn cửa đá chậm rãi mở ra, 2 cái giác thú nhân từ đấu thú trường hai sườn tiến vào nơi sân. Một đạo chói tai tiêm lịch tiếng vang lên, theo sau một cái ăn mặc da thú bảo thú nhân, xuất hiện ở như là ghế trọng tài ngôi cao bên cạnh, trong tay hắn giơ một khối thú thịt, cao giọng hô, đây là này một ván thắng lợi khen thưởng. Ai có thể sống sót, liền nhưng lấy đạt được này khối thịt. Ngao ngao. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Nghe được thú nhân nói, trên khán đài người xem như là điên rồi giống nhau cao giọng hô to. Này đó là vạn cốt chi thành trung hiện giờ nhất chịu truy phủng chiến đấu, làm hai cái xóm nghèo thú nhân sinh tử đấu. Bất quá Kỵ Bạch cùng Lang Trạch cũng không phải là lại đây xem các thú nhân chém giết, như vậy chiến đấu chú định không có tuyệt đối thắng bại, mặc dù thắng hạ tỷ thí, thắng lợi phương cũng chú định sẽ vết thương chồng chết, kia một khối mốc mèo thú thịt, rất có thể sẽ trở thành bọn họ bữa tối cuối cùng. Đọc sách. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có rất nhiều xóm nghèo giác thú nhân tự nguyện tham gia, bởi vì mỗi một cái tự nguyện tiến hành sinh tử đấu thú nhân, đều có thể ở lên sân khấu phía trước ăn một đốn cơm no. Bọn họ quá đói bụng, đói khát làm cho bọn họ có thể đánh bạc hết thảy, mỗi người trong lòng đều tồn may mắn, vạn nhất bọn họ sống sót đâu, chỉ cần bọn họ có thể thắng tiếp theo chẳng, về sau là có thể thắng càng nhiều chẳng, bọn họ liền mỗi ngày đều có đồ ăn ăn. Đến nỗi thất bại hậu quả, tất bị mọi người theo bản năng xem nhẹ. Làm lơ rất chung quanh càng thêm ồn ào sôi sục thanh âm, không đi xem nơi sân nội đã bắt đầu chém giết hai cái thú nhân, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chính xuyên thấu qua này một phiến nho nhỏ cửa sổ, nhanh chóng đang xem trên đài đảo qua, bọn họ muốn tìm kiếm thích hợp mục tiêu, tốt nhất có thể cùng hai người thân hình nhất trí. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ động tinh thanh, bị trên khán đài rung trời thanh âm che lấp, hai người thiếu chút nữa không có thể nghe được. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhanh chóng lóe nhập bóng ma trùng, hướng tới cửa đá phương hướng chậm rãi di động. Lang Trạch ngón tay biến thành lang chảo, Kỳ Bạch tắc nắm chặt trong tay tiểu cốt đao, chỉ cần người này bước vào một bước chuẩn bị gian, chờ đợi đối phương tuyệt đối là huyết bắn đương trường. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, một đạo hắc ảnh xuyên qua cửa đá. Nhưng mà đối phương tính cảnh giác lại rất cao, ở Lang Trạch hướng hắn đánh tới nháy mắt liền lắc mình né tránh, Lang Trạch sắc bén lang chảo chỉ cắt qua trên người hắn ra thú. Kỳ Bạch không nghĩ tới người tới thế nhưng có thể tránh thoát Lang Trạch tiến công, trong tay cốt đao cũng đã trước một giây đâm đi ra ngoài. Chỉ là Kỳ Bạch còn không có đánh lén thành công, hắn cánh tay liền bị bắt lấy. Từ từ, bắt lấy Kỳ Bạch chính là Lang Trạch, hắn đối người tới nói, là ngươi. Trong bóng đêm bóng người thật sâu hô hấp mấy khẩu, nếu không phải Lang Trạch kịp thời ngăn lại, từ sau lưng thọc lại đây kia một đao, hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không tránh thoát. Là ta. Hắn nhanh chóng về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở có thể thấu tiến ánh sáng địa phương. Kỳ Bạch nhìn trước mắt cái này rất là quen thuộc bóng dáng, đại hắn xoay người. Này đầy đầu đầy cổ tiêu chí tính dâu sồm, không phải cổ thụ thú nhân lại là ai? Kỳ Bạch mở to hai mắt, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy cổ thụ thú nhân vẫn cứ lòng còn sợ hãi mà nhìn chính mình trong tay cốt đao, Kỳ Bạch cười mỉa một tiếng, đem cốt đao một lần nữa tàng nhập khoác ở trên người phá ra thú. Lang Trạch đã đem chuẩn bị gian cửa đá một lần nữa đóng lại. Xem cổ thụ thú nhân vừa mới phản ứng, hắn hẳn là cũng không biết phòng trong có người. Nói đến cũng là xảo. Này một phiến cửa đá là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chọn lựa, thoạt nhìn hoạt động số lần ít nhất một cái, không nghĩ tới lại sẽ cùng cổ thụ thú nhân đâm vừa vạn. Cổ thụ thú nhân đối với ở chỗ này nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thật không có quá nhiều ngoài ý muốn, nếu bọn họ đã quyết định muốn đi vào thành trì, lấy bọn họ hai người trí tuệ, có thể tìm tới nơi này cũng không có gì nhưng hiếm lạ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, cổ thụ thú nhân lời ít mà ý nhiều, ta tới tìm một kiện quần áo. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau. Xem ra cổ thụ thú nhân đây là cùng bọn họ nghĩ đến một khối đi. Chương 285. Ba người đơn giản chào hỏi qua, biết lẫn nhau chi gian không có ác ý, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền về phía sau một bước, tính toán đem cửa sổ vị trí nhường cho cổ thụ thú nhân. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến vài đạo không giống nhau thanh âm. Khán đài ngoại. Đại nhân. Đại nhân. Một cái mắt lẽ thú nhân thở hồng hộc bò lên trên thạch đài, mới đứng thẳng thân thể. Liên bắt đầu đối với thính phòng phía trước hô to, chỉ là chung quanh thú nhân quá nhiều, hắn tiếng kêu căn bản truyền không đến kia mấy người lỗ tai chung. Tế cái gì tế? Mấy cái đại hán bị ngạnh tế đến bên cạnh, ngự khí bất thiện quay đầu lại trừng mắt, bất qua ở bọn họ nhìn đến người tới trang phẫn sau, cũng không dám lại nảy sinh ác độc, chỉ có thể ngượng ngùng chủ động tránh ra. Đừng nhìn đối phương diện mạo xấu xí dáng người thấp bé, nhưng hắn dù sao cũng là hộ vệ đội người, không phải bọn họ này đó bình thường thú nhân trêu chọc đến khởi. Mắt lẽ thú nhân lợi dụng thân phận tiện lợi, thật vất vả mới tế tới rồi đằng trước khán đài. Cán. Cho ta đem hắn một khắc chỉ lỗ thai cũng căn xuống dưới ha ha ha. Ba cái thú nhân múa may nắm tay, ánh mắt cuồng nhiệt mà kêu to, máu tươi kích thích đến bọn họ cơ hồ mất đi lý trí. Chỉ cần một tiểu khối đồ ăn, là có thể làm những cái đó thú nhân liều mạng, làm những cái đó thú nhân trở nên giống như dã thú, như vậy tỉ thí như thế nào có thể không cho người nhiệt huyết sôi trào. Đại nhân. Đại nhân. Mắt lẽ thú nhân lại hô to vài tiếng, trong đó một cái thú nhân mới rốt cuộc hoảng hốt nghe được hắn thanh âm. Đang ở cao hứng bị quấy rầy, thú nhân rất là táo bạo, hắn một chân đá vào mắt lẽ thú nhân chân cong, kêu to cái gì? Cút cho ta. Đọc sách rầm. Mắt lẽ thú nhân bị đá đến thình thịch quỳ trên mặt đất, hắn nghe răng trợn mắt mà lặp lại, đại nhân. Đại Vu Điện đang ở triệu tập hộ vệ đội. Đi nhanh đi. Kỳ Bạch theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, bất quá lại như thế nào ngẩng đầu cũng là nhìn không thấy, bởi vì thanh âm là từ chuẩn bị gian chính phía trên truyền đến, vừa lúc là bọn họ thị giác manh khu. Kỳ Bạch chính suy tư, đỉnh đầu lại vang lên vài đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm, những người đó tựa hồ đang muốn rời đi. Cổ thụ thú nhân mở miệng nói, đi xem. Kỳ Bạch cảm thấy hành, mặt trên kia một đám thú nhân số không tính nhiều, bọn họ ba cái ứng phó lên hẳn là không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, đấu thú trường nội chiến đấu lúc này vừa mới tiến vào gay cấn, chung quanh người xem tiếng hô một trận cao hơn một trận, mọi người lực chú ý đều ở đây mà trung ương, chờ đợi quyết đấu hai người phân ra cuối cùng thắng bại, bọn họ lúc này đi ra ngoài, bên ngoài người rất khó có thể nhận thấy được. Ba người không có do dự, nhanh chóng tiến vào đấu thú trường tầng dưới chốt thông đạo. Sự thật chính như bọn họ đoán trước, toàn bộ tầng dưới chốt thông đạo không có một bóng người, đấu thú trường ngoại đồng dạng một mảnh trống trải. Ba người thuận lợi rời đi, cũng thành công mai phục tại một cái tiến vào thành trì nhất định phải đi qua hẻm nhỏ. Thức mau, bốn cái thú nhân liền vội vội vàng từ đấu thú trường chung đi ra. Cầm đầu ba người trên người ăn mặc lỏng lẻo ra thú bào, trong tay cầm ra thú áo choàng, vừa đi vừa chưa từ bỏ ý định mà sau này xem. Liên ở bọn họ tiến vào hẻm nhỏ phía trước. Đấu thú trường nội đột nhiên buộc phát ra một trận hoan hô. Đi tuốt đàng trước đầu mỏ nhọn thú nhân hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, căm giận nói, đáng giận, liền kém như vậy một chút. Cái kia con khỉ nhất định có thể xé nát đối diện lao thử. Hắn nói âm chưa lạc, một bàn tay quỷ mị mà từ bên cạnh rỗi ra tới, đem hắn túm nhập hẻm nhỏ, ngay sau đó, cốt đao liền cắt qua hắn yết hầu. Cổ thụ thú nhân xử lý xong chính mình phân đến thú nhân, quay đầu lại nhìn đến, đó là A thú nhân một tay ra thú một tay cốt đao. Lặng yên không một tiếng động mà đem người phóng đảo, chung quanh thậm chí không có bắn ra một giọt huyết, thuần thục đến như là lặp lại quá trăm ngàn biến. Cổ thụ thú nhân lặng lẽ về phía sau lui một bước, tổng cảm giác nằm trên mặt đất người thiếu chút nữa liền biến thành tự mình, này á thú nhân quá đáng sợ, hắn vẫn là ly xa một ít. Kỳ Bạch không biết cổ thụ lòng thú nhân chung phức tạp cảm xúc, hắn cũng không nghĩ lãng phí ra thú tới che lại máu tươi. Nhưng cái này mỏ nhọn thú nhân dù sao cũng là cái giác thú nhân, Kỳ Bạch không có nắm chắc có thể tay không giết hắn. Muốn không làm dơ người này trên người xuyên ra thú bào cùng áo choàng, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi, ba cái hộ vệ đội chiến sĩ nháy mắt bị kéo vào hẻm nhỏ, Lạc Hậu một bước mắt lẽ thú nhân chạy nhanh đi lên xem xét, nhưng trước mắt một màn lại sợ tới mức hắn hai chân run run, hắn há mồm liền phải hô to. Lang Trạch đã sớm đã sở đến mắt lẽ thú nhân phía sau, hắn đôi tay đan sen dùng sức, mắt lẽ thú nhân chưa kịp phát ra một chút thanh âm, liền không còn có hơi thở. Đem mắt lẽ thú nhân bông. Lang Trạch xoa xoa Kỳ Bạch tóc, khinh lệ nói, làm tốt lắm. Kỳ Bạch tiêu ngạo mà dương dương cằm, hắn đã sớm không phải từ trước tiểu nhược kê. Ba người ở hẻm nhỏ nội thay kia ba cái giác thú nhân trang phục. Á thú nhân thân cao phổ biến so giác thú nhân muốn lùn một ít, nhưng Kỳ Bạch lại xem như cái lệ, miêu bạch thân cao vốn là không lùn. Kỳ Bạch mấy năm nay lại chịu ở thức ăn trên dưới công phu, dinh dưỡng đuổi kịp, vóc dáng tự nhiên lại đi theo nhảy nhảy. Lúc này tuy nói so ra kém Lang Trạch cùng cổ thụ thú nhân. Nhưng muốn ngụy trang một cái bình thường giác thú nhân hình người, nhưng thật ra không thành vấn đề. Này đó da thú cũng không biết bao lâu không có tẩy quá, da lông kết khối phát ngạnh, còn tản ra một cổ mùi lạ, Lang Trạch dùng mũ choàng đem Kỳ Bạch đến cả khuôn mặt đều che lại, làm ngươi chịu khổ. Kỳ Bạch cười lắc đầu, này tính cái gì chịu khổ, cùng ngươi cùng nhau ra tới, ta một chút đều không cảm thấy khổ. Cổ thụ thú nhân yên lặng rời đi tầm mắt, hắn liền không nên cùng hai người kia cùng nhau hành động. Mặc hảo quần áo, tàng hảo tiểu cốt đao. Kỳ Bạch hỏi, này bốn cổ thi thể làm sao bây giờ? Đặt ở nơi này quá dễ dàng bị phát hiện. Cổ thụ thú nhân dùng trên người hắn nguyên bản ăn mặc phá ra thú, đem trong đó một cái thú nhân thi thể bao lên, đưa đến tường thành biên, nơi đó có chuyên môn bối thi người. Tường thành tiếp theo khối âm u rét lạnh bóng ma trùng, phô hơi mỏng một tầng ám sắc cỏ khô. Mấy cái thú nhân nằm ở mặt trên vẫn không nhúc nhích, người sống đương nhiên không có khả năng không hề che đậy mà nằm ở trong gió lạnh, cỏ khô thượng, đều là thú nhân thi thể. Lại còn có đều là trên người che kín miệng vết thương, xương cốt vặn vẹo biến hình tuổi trẻ thú nhân. Vạn cốt chi thành chung mỗi ngày đều có người chết đi, trừ bỏ một ít thú nhân xương cốt bị ác cốt người lánh đi, dư lại thi thể toàn bộ đều sẽ bị dọn đến nơi đây, từ chuyên môn bối thi người dọn ra ngoài thành. Kỳ Bạch bọn họ lại đây thời điểm, một cái phía sau lưng câu lũ lao thú nhân chính ngồi xổm ở cỏ khô trước, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn thong thả chuyển qua đầu. Cổ thụ thú nhân biểu tình tự nhiên mà đem khiêng hai cổ thi thể ném ở cỏ khô thượng, hôm nay có thể đúng giờ đưa ra đi sao? Lao thú nhân sụ mặt, biểu tình hờ hững mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Hắn không có trả lời cổ thụ thú nhân nói, mà là yên lặng ngồi xổm xuống, nâng lên một khối thi thể đôi tay, xoay người đem thi thể bối ở trên người, hắn tuyển vừa lúc là bị kỳ bạch cắt qua yết hầu kia một cái. Đem thi thể bối hảo, lão thú nhân chậm rãi đứng lên, từng bước một thong thả mà hướng tới cửa thành đi đến. Cổ thụ thú nhân quay đầu đối hai người nói, hắn nguyện ý đưa là được, có thể đưa đến nơi này tới thi thể, đều là xương cốt tàn khuyết, cửa thành huyết cốt chiến sĩ sợ hãi lây dính đoạn cốt nguyền rủa, luôn luôn sẽ không tới gần hắn. Đương nhiên liền tính đến gần rồi cũng không có gì dùng, này bốn người mặt đã sớm đã bị hoa đến nhìn không ra nguyên bản bộ dạng. Lang Trạch gật đầu, đi thôi, hiện tại qua đi hẳn là còn có thể theo kịp. Trước khi rời đi, Kỳ Bạch lại quay đầu lại nhìn thoáng qua lao thú nhân vừa mới ngồi xổm vị trí. Vê đúp tờ cản sủ ngũ chấm nét có khô thượng là một người tuổi trẻ thú nhân, thân thể hắn như cũ có chút vặn mẹo, nhưng tách ra xương cốt lại bị người cẩn thận mà liều mạng trở về. Hắn nằm ở nơi đó, phảng phất là an tĩnh mà ngủ rồi. Vạn cốt bên trong thành lúc này đúng là một mảnh hoảng loạn, dọc theo đường đi có không ít khoác áo choàng thú nhân hướng thành trung tâm vị trí chạy đến. Các thú nhân chính là ăn mặc khác nhau, nhưng trên người áo choàng lại đại khái có thể chia làm màu đỏ cùng màu nâu hai loại, trong đó ăn mặc màu nâu áo choàng thú nhân chiếm đa số, ăn mặc màu đỏ thú nhân tắc muôn thiếu một ít. Trải qua mấy ngày nay tra xét, Kỳ Bạch hiện tại trên cơ bản có thể xác định, này màu đỏ áo choàng là thần sử điện nhan sắc, mà màu nâu áo choàng tắc tượng trưng cho đại vũ điện. Đương nhiên, mặc dù là cùng loại nhan sắc, nơi này phân chia vẫn là rất lớn, liền tỉ như nói bọn họ hiện tại trên người ăn mặc áo choàng, nhan sắc so với phía trước ở cửa thành nhìn thấy vu tử liền phải thiện rất nhiều, kiểu dáng cũng càng đơn giản, này ba người ở vạn cốt chi thành trung thân phận hiển nhiên cũng không tính cao. Vạn cốt chi thành trung nghiêm minh cấp bậc chế độ, lúc này vừa lúc phương tiện Kỳ Bạch ba người. Bọn họ tìm được ăn mặc tương tự thú nhân, không xa không gần mà đi theo những người đó phía sau, thực mau liền lẫn vào trong thành cao lớn nhất một cái kiến trúc. Đại Vu Điện. Đại Vu ngoài điện, các thú nhân top 5 top 3 ghé vào cùng nhau. Có người ở cảm thán, nghe nói thần sử đại nhân đã phái người hồi thượng thành thần điện, thỉnh cầu thần điện có thể phái hạ trị liệu quan tới cứu trị phiêu tư hầu, đáng tiếc à. Có người tắc có chút sợ hãi, phiêu tư hầu chết ở thành trì nội, thượng thành thần điện có thể hay không trách tội chúng ta. Càng nhiều thú nhân còn lại là tồn xem náo nhiệt tâm thái. Sách, mặc dù trách tội xuống dưới lại có thể thế nào. Ngày đó giúp phiêu tư hầu thủ cửa thành chính là Huân Vũ Tử, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Hắc hắc, ngươi nói đúng, rõ ràng là bọn họ gây ra họa, chúng ta lại đi theo liên tục điều tra mấy ngày, muốn trách tội cũng nên trách bọn họ. Đột nhiên, chung quanh chợ tan tĩnh, mọi người quay đầu, đồng thời nhìn phía trước mặt đại điện. Ầm vang một tiếng. Đại Vu điện cửa đá bị mở ra, 6 cái cây cọ bảo Vu Tử dẫn đầu đi ra. Mọi người đều là trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên, liên ở 6 cái vu tử đứng yên lúc sau, một cái dơ quần trượng, hoa dâm tóc lao thú nhân, từ chính điện nội chậm rãi đi ra. Này lao thú nhân sắc mặt phát thanh, cả khuôn mặt thượng làn da đều xuống phía dưới gục xuống, trên người quanh quẩn một cổ tử khí, dưới chân nện bước lại thập phần vững vàng. Hắn đứng ở trên đài, nửa mở đôi mắt, dùng lạnh băng như xả tin ánh mắt, nhìn quét toàn bộ sân. Không có người dám cùng hắn đối diện, tựa hồ chỉ cần bị cặp mắt kia nhìn đến, ngay sau đó, bọn họ liền sẽ bị vô số bạch cốt kéo vào dưới nền đất. Toàn bộ sân châm rơi có thể nghe, mọi người đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Vừa mới còn ở đỉnh đạc mà nói thú nhân, lúc này thậm chí không tự chủ được mà run rẩy đôi tay, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, đại vu thật sự hội kiến bọn họ. Sẽ không lại có tiếp theo. Một đạo mất tiếng thanh âm vang lên. Là. Mọi người lập tức cùng kêu lên hô. Trên đài người không có động tĩnh, nhưng Kỳ Bạch lại như cũ có thể cảm giác được kia giống như thực chất ánh mắt. Kia ánh mắt tựa hồ ở bọn họ nơi này tạm dừng hồi lâu, Kỳ Bạch vẫn duy trì đều đều hô hấp, thẳng tắp đứng thẳng cả người vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, phía trước mới truyền đến rất nhỏ ra thú cọ sát thanh, là đại vu rời đi thanh âm. Trong không khí truyền đến một trận tanh tưởi vị, thế nhưng là có người trực tiếp bị đại vu cấp dọa nước tiểu. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, nay đại vu từ trước rốt cuộc đã làm cái gì, tài năng làm những người này sợ hãi thành như vậy. Đại vu đã đi rồi, nhưng trên đài 6 cái vu tử lại không có rời đi ý tứ. Huân, phiêu tư hầu đã chết, chuyện này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Phiết chương 286 chương 286 chương 286 Huân vu tử sắc mặt rất là không tốt, hắn âm trầm mà nhìn hỏi chuyện vu tử liếc mắt một cái, cười lạnh nói, phiêu tư hầu ở cửa thành bị ám sát, là hộ vệ đội thất trách, ta xem bọn họ nhật tử quá đến quá thoải mái, nếu lai vu tử mở miệng do hỏi, liền toàn bộ cùng nhau lanh phạt đi. cảm nhận được mặt khác bốn cái vu tử ánh mắt, lúc trước hỏi chuyện Lai vu tử cắn răng nói, này rõ ràng là Hân vu tử thủ hạ sai lầm, như thế nào có thể liên lụy mặt khác hộ vệ đội chiến sĩ. Lai ngươi lời này liền nói sai rồi, hộ vệ đội trước nay đều không phải thủ hạ của ta, mà là thành chủ đại nhân bộ hạ, chúng ta bất quá là vì thành chủ đại nhân phân ưu mà thôi. Hân vu tử nhếch miệng, ngươi chẳng lẽ muốn tư nuốt này đó chiến sĩ, thành lập chính mình thế lực. Lai vu tử sắc mặt biến đổi, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn nguyên bản là muốn mượn cái này cớ làm Hân vu tử ăn chút đau khổ, không nghĩ tới hắn lại là như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp đem vấn đề quy kết tới rồi toàn bộ hộ vệ đội. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau bị phạt, mặt khác vu tử chẳng phải là muốn trách tội đến hắn trên đầu. Thấy hai người dương cung bạc kiếm, bọn họ phía sau hai cái vu tử lẫn nhau nhìn xem, đều thức thời mà nhắm lại miệng. Hân vu tử lời nói, nghiêm khắc tới nói cũng không có sai. Vạn cốt chi thành hộ vệ đội vốn chính là thành chủ thống soái phòng thủ thành phố đội, chẳng qua những năm gần đây thành chủ trầm mê hưởng lạc, cực nhỏ hỏi đến trong thành sự vụ, mà đại vu điện tắc cho rằng thành chủ phân ưu làm lấy cớ, đem hộ vệ đội phân thành 6 cái bộ phận, phân biệt về ở 6 vị vu tử danh nghĩa. Đơn độc chia làm ra tới 6 chi hộ vệ đội, từ trước đến nay chỉ nghe theo vu tử mệnh lệnh, thành chủ thủ hạ hộ vệ đội đã sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng bất luận sự thật như thế nào, vu tử nhóm sắc thật không có tổ kiến chính mình hộ vệ, cũng không có bất luận kẻ nào dám thừa nhận bọn họ tổ kiến chính mình đội ngũ. Thành chủ cùng đại vu đều còn ở, các ngươi phát triển chính mình thế lực là muốn tạo phản sao? Cho nên nói, Hân vu tử hiện tại đưa ra muốn trừng phạt sở hữu huyết cốt chiến sĩ, tuy nói thập phần vô lại, nhưng lại ngược lại hợp tình hợp lý. Hân vu tử thấy Lai vu tử á khẩu không trả lời được, không khỏi kéo kéo khoe miệng, ta tưởng Lai vu tử nhất định sẽ không cãi lời đại vu cùng thành chủ. Lai vu tử trong mắt như là có thể bính ra hỏa tinh, hắn còn không có hồ đồ đến bị người nắm cái mũi đi, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ là làm hắn liền như vậy ăn xong cái này mệt, hắn thật sự là không cam lòng. Trừng phạt sự không đổi. Hai người rằng co không dưới, một đạo như nước thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại, nhìn phía kia một trương điệt lệ khuôn mặt. Phiêu tư hầu chi tử đã thành kết cục đã định, đối chúng ta tới nói, 10 ngày lúc sau hoan nghênh yến mới là quan trọng nhất, có thể hay không vãn hồi vạn cốt mặt mũi, một lần nữa đạt được thượng thành tín nhiệm. Liền xem lúc này đây. Hắn lười biếng mà cười cười, trừng phạt sự tình, lúc sau lại làm quyết định cũng không tính vãn, đến lúc đó nếu hết thể thuận lợi, thành chủ miễn trừ lúc này đây trừng phạt cũng không phải không có khả năng. Hân vu tử cùng Lai vu tử đồng thời ánh mắt sáng lên. Chiêu vu tử nói đúng, chúng ta vẫn là trước tới an bài sứ giả nhóm tới vạn cốt công việc đi. Mặt khác mấy cái vu tử cũng chạy nhanh hòa giải nói sang chuyện khác. Hộ vệ đội phân đến vật tư đều là lấy thành chủ danh nghĩa phát xuống dưới. Nhưng cuối cùng này đó vật tư hơn phân nửa lại sẽ tiến vào bọn họ túi, không có người nguyện ý tiếp thu trừng phạt, việc này không cần nhắc lại mới là tốt nhất. Nói lên vài ngày sau yến hội, Lai vu tử sắc mặt rốt cuộc hảo một ít, như là nghĩ tới cái gì, hắn hướng Hân vu tử đắc ý mà cười cười. Lúc này đây bởi vì Hân phạm sai lầm, đại vu cố ý đem thủ thành gánh nặng giao cho chính mình, thẳng đến sứ giả đoàn đi vào vạn cốt, tất cả mọi người phải nghe theo hắn điều khiển. Nếu Hân không cho hắn hảo quá, kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng hôm nay lớn nhất thu hoạch chính là gặp được Vạn Cốt Chi Thành đại vu, hắn nhớ kỹ đại vu rời đi phương hướng, vốn định chờ bên này tan họp, liền đến bên kia đi xem. Nhưng hắn không nghĩ tới, này một chuyến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, này 6 cái vu tử lưu lại, thế nhưng là vì thành trì phòng thủ an bài. Phương Tây liên tiếp thành trì con đường, liền từ Hân vu tử cùng hộ vệ đội đi tuần thú đi, con đường này thập phần quan trọng, các ngươi hôm nay liền xuất phát, cần phải muốn ở Cửu Thiên nội đem chúng quanh dã thú toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Này! Hôm nay liền đi! Trên đài nói âm vừa ra, Kỳ Bạch bên cạnh người liền có người kinh hô ra tiếng. Hiện tại như vậy lãnh, bên ngoài nơi nào còn có dã thú, bọn họ lúc này đi ra ngoài, không phải thuần ai đông lạnh sao? Hơn nữa vì cái gì bọn họ vừa ra đi chính là Cửu Thiên A, như vậy tuần tra hẳn là có người thay phiên mới đúng. Chúng ta rời đi thành trì, cửa thành phòng thủ nên làm cái gì bây giờ? Một cái thú nhân đánh bạo hỏi. Đại gia hẳn là đều đã biết. Phiêu tư hầu trước chút thời gian ở cửa thành bị thứ, bảo vệ cho cửa thành hiện tại là trong thành nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Lai vu tử nhìn về phía hắn, rất là than thở mà nói, các ngươi yên tâm rời đi liền hảo, ta sẽ tự mình dẫn dắt chiến sĩ thủ vệ cửa thành, nhất định sẽ không lại phát sinh đồng dạng sự tình. Hân vu tử cái chán thẳng thình thịch, gần nhất mấy ngày nay thủ cửa thành chính là hắn hộ vệ đội, hắn chính trông cậy vào có thể thừa dịp thời gian này có thể nhiều từ xóm nghèo thú nhân trong tay khấu hạ một ít vật tư. Nhưng Lai thế nhưng cứ như vậy chi khai hắn, thay Lai chính mình người. Nhất đáng giận chính là, Lai nói như vậy, hắn còn không thể phản bác, chỉ phải căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Kế tiếp, Huân Vu Tử càng là trơ mắt mà nhìn Lai Vu Tử đem chuyện tốt toàn bộ ôm ở trên người mình, đem không có nước luộc lạn sai sự toàn bộ ném vào hắn trên đầu. Hắn đâu chịu nổi như vậy khí, thật vất vả ai đến hội nghị kết thúc, liền hư lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại mà rời đi chính điện cửa. Chuẩn ở dưới đài chờ đợi chính mình Vu Tử, hai người hướng đại vu ngoài điện đi đến, thừa dịp bốn phía không ai, Chuẩn khó hiểu mà nhìn về phía Chiêu, Vu Tử, ngài vì cái gì muốn thay Huân Vu Tử giải vây? Hiện giờ trong thành 6 cái Vu Tử, Huân Vu Tử nhất chịu đại vu yêu thích, mặt khác 3 cái Vu Tử lắc lư không chừng, nếu có thể thừa dịp cơ hội này, làm Huân đem mặt khác mấy người toàn bộ đắc tội, đối bọn họ mới là có lợi nhất. Chiêu khỏe mắt khẽ nâng, bất quá là an bài 10 ngày sau thành trì phòng thủ, ngươi đoán đại vu vì cái gì muốn đem tất cả mọi người triệu tập đến đại vu điện? Chuẩn không dám tin tưởng, đại vu là ở giúp Huân Vu Tử. Liên ngươi đều biết Huân là đại vu yêu thích nhất Vu Tử, Chiêu châm chọc cười, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ thiên vị Huân đến nước này. Cũng là, đại vu dù sao cũng là cùng vị kia cùng nhau chinh chiến, bất quá chết một cái nho nhỏ tư hầu, đại vu không bỏ ở trong mắt cũng bình thường. Chuẩn có chút lo lắng, Kha tư hầu bên kia trông cậy vào không thượng, hiện giờ đại vu lại chủ động ra mặt, sự tình tiến triển so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Thấy Chuẩn có chút nôn nóng, Chiêu biểu tình đạm nhiên, Lai không phải vẫn luôn cho rằng hắn mới là thuần túy nhất ác cốt thú nhân sao, hắn nếu nguyện ý cùng Huân đấu, vậy cho bọn hắn thêm chút lửa làm cho bọn họ tiếp tục đấu. Cơ hội tổng hội có. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Chuẩn đưa tới hộ vệ, hỏi, phía trước phát sinh chuyện gì? Hộ vệ nói, Huân Vu Tử ngăn lại mấy cái hộ vệ đội trưởng, đang ở bên kia phát hỏa. Chiêu không nghĩ quản Huân nhàn sự, hắn mang lên mũ choàng, đối hộ vệ nói, kêu lên chúng ta người trở về. Đúng vậy. Nhưng mà ở đi ngang qua ầm ĩ trung tâm khi, Chiêu lại nhướng mày, đột nhiên thay đổi phương hướng. Ta làm ngươi cho ta làm ghế, ngươi rốt cuộc nghe không nghe thấy. Không có được đến đáp lại, Huân Vu Tử thanh âm lại cao mấy độ, người tới, cho ta đem hắn ấn đảo. Chuyện gì, làm Huân Vu Tử như vậy sinh khí? Huân Vu Tử quay đầu, nhìn đến người đến là Chiêu Vu Tử, thái độ mới hơi chút hòa hoãn một ít, cũng không biết đây là ai hộ vệ, dạy dỗ thành như vậy, liền cái ghế đều sẽ không làm. Trung quanh còn không có tới kịp rời đi hộ vệ đội trưởng đều trộm lắc đầu, quỳ dạp trên mặt đất làm ghế, đây là chỉ có nô lệ mới có thể làm sự tình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Huân Vu Tử chính là ở cố tình làm khó dễ cái kia thú nhân. Bọn họ không quen biết cái kia cao lớn thú nhân, nhưng đánh giá hắn ăn mặc, hẳn là Lai Vu Tử thủ hạ. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày. Tập hội kết thúc, bọn họ còn không có tới kịp rời đi, cổ thụ thú nhân đã bị gọi lại. Kỳ Bạch nhận thức đối phương, người này chính là bọn họ ở cửa thành nhìn thấy Huân Vu Tử. Kỳ Bạch cũng không biết bọn họ ăn mặc làm Huân Vu Tử hiểu lầm, đánh bậy đánh bạ trở thành hắn phát tiết phẫn nộ người chịu tội thay. Cổ thụ thú nhân chạm đến thẳng tắp, căn bản không có làm Huân Vu Tử như nguyện ý tứ. Lang Trạch cấp Kỳ Bạch đưa mắt ra hiệu, người ở đây quá nhiều, bọn họ không thể ở chỗ này bại lộ, hiện tại lại nhiều một cái Vu Tử, nếu thật sự không được, hắn liền chế tạo một chút hỗn loạn, bọn họ sấn loạn ly khai. Kỳ Bạch đối Lang Trạch so một cái minh bạch thủ thế, chờ lát nữa hắn sẽ phụ trách nhắc nhở cổ thụ thú nhân. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch an bài hảo rút lui kế hoạch, đang chuẩn bị sấn này hai người nói chuyện lưu hành một thời động. Nhưng mà ngay sau đó, liền nghe được Chiêu Vu Tử có chút khó xử mà nói, đây là ta hộ vệ, bọn họ ngày thường sắc thật ngạo khí một ít, Huân Vu Tử nếu là yêu cầu ghế, không bằng ta tìm mấy cái nô lệ lại đây. Huân Vu Tử quay đầu lại đánh giá một chút trước mặt cái này cao tráng thú nhân, biểu tình một lời khó nói hết nói, thật là ngươi hộ vệ. Đương nhiên Chiêu Vu Tử trả lời, theo sau nhìn về phía cổ thụ thú nhân, ý vị thâm trường mà nói, ngươi ở nơi nào làm ra này thân quần áo, đừng nói Huân Vu Tử, ta đều thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lập tức đình chỉ động tác, hai người trong lòng đồng thời lộ bột một tiếng. Cổ thụ thú nhân bị phát hiện. Huân Vu Tử không hề có nhận thấy được Chiêu Vu Tử một ngữ hai ý nghĩa, hắn kẻ nhạt vô vị mà vây vây tay, ngươi liền mang đi đi. Chiêu Vu Tử ngẩng đầu lên, hướng cổ thụ thú nhân lộ ra một cái tươi cười, đi thôi. Trước mắt á thú nhân mỹ lệ đến yêu dã, hắn tươi cười như là mang theo mê hoặc, làm người không tự giác mà liền trầm luân trong đó. Giờ khắc này, cổ thụ thú nhân chỉ cảm thấy chính mình như là một con nhìn ngọn lửa thiêu thân, nhưng hắn cùng thiêu thân bất đồng, hắn so bất luận kẻ nào đều biết quá mức đẹp đồ vật đều là có độc, nhưng dù vậy, hắn vẫn là khống chế không được chính mình nhảy lên trái tim. Cổ thụ thú nhân đi theo á thú nhân về phía trước đi rồi vài bước, lại nhìn đến đối phương quay đầu chiều hắn phía sau nói, các ngươi hai cái còn đang đợi cái gì? Từ đại vu điện ra tới, kế tiếp một đường hết sức an tĩnh. Chung quanh hộ vệ hiển nhiên nhận ra này ba cái không thuộc về chính mình đội ngũ thú nhân, bất quá không ai ra tiếng. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch xen lẫn trong đối phương hộ vệ trung gian, đã đột ngột rồi lại dị thường hài hòa. Bọn họ đi theo đối phương, vẫn luôn đi tới một đống cục đá phong ốc trước, nơi này nghĩ đến chính là cái này Vu Tử gia. Đơn giản hình vuông hình dáng, màu xám trắng tường viện, màu xám trắng đại môn, này phong ở thoạt nhìn cùng vạn cốt trong thành mặt khác phong ốc rất giống, rồi lại nơi trốn lộ ra một cổ bất đồng. Chiêu đứng ở ba người bên cạnh người nghỉ chân, liệt sư tộc phong ốc, trừ bỏ không có thú nhân xương cốt, cùng mặt khác phong ốc không có gì khác biệt. Hắn cười như không cười mà nhìn ba người, vào nhà nói chuyện sao. Xa lạ các bằng hữu. Phịch chương 287 chương 287 chương 287. Đây là một gian đơn giản rộng mở thạch ốc, nhưng đơn giản cũng không đại biểu đơn sơ. Phòng trên mặt đất phô thật dày da thú, bốn phía trên mặt tường đồng dạng treo màu xám nhạt da thú. Chỉ là này đó da thú nhan sắc cùng kiến tạo thạch ốc cục đá thập phần tương tự, lúc này mới làm này đó trang trí vật không như vậy thấy được. Giữa phòng có một chương chỉnh khối đầu gỗ làm thành bàn gỗ cùng ghế gỗ, bàn ghế thượng đồng dạng phô da thú, trên mặt bàn còn có một cái cục đá làm thành mâm, mâm mặt trên bãi một ít thịt khô. Kỳ Bạch tùy ý nhìn thoáng qua, mâm mặt trên có khắc một ít trang trí hoa văn, này hoa văn hắn ở cửa cũng nhìn thấy quá, hẳn là thuộc về cái này Vu Tử đơn độc đồ đằng. Nói cách khác, ít nhất ở vạn cốt bên trong đã xuất hiện có thể đại biểu thân phận ký hiệu. Ngồi đi. Chiêu Vu Tử nói cười yến yến. Phòng tứ giác thiêu đốt chậu than, nhà ở nội cũng không tính lãnh. Gia thú làm đệm mềm mại, dưới chân thảm đồng dạng mềm mại ấm áp, Kỳ Bạch mới vào nhà không bao lâu, liền cảm giác ăn mấy ngày đông lạnh hai tay hai chân truyền đến tinh tế ma ma ngứa ý. Kỳ Bạch đôi tay giao điệp, chỉ cảm thấy chính mình này thích ứng năng lực cũng là không ai, mới ăn mấy ngày khổ liền thói quen đến hưởng không được phúc. Bốn người vừa mới ngồi xuống, có nô lệ từ phòng ốc nội môn tiến vào, trong tay bọn họ bưng bình gốm đào ly, cấp bốn người phân biệt đảo thượng nhiệt canh, theo sau mới lui ra. Đây là Kỳ Bạch lần thứ hai ở Hắc Sơn ngoại nhìn thấy đồ gốm. Thượng một lần nhìn thấy đồ gốm vẫn là lang trạch bọn họ từ tang hỏa bộ lạc thu được trở về chiến lợi phẩm. Những cái đó đồ gốm từ chất lượng thượng xem chỉ có thể nói so bùn bình hơi chút rắn chắc một ít. Bất quá vạn cốt chi thành cái này bình gốm phẩm chất muốn tốt hơn không ít, hơn nữa kiểu dáng cùng lớn nhỏ cũng thực thống nhất. Kỳ Bạch cũng không có ở vạn cốt chi thành nhìn thấy chế đào xưởng, nghĩ đến này đó đồ gốm hẳn là từ thượng thành hoặc là thần thú chi điện bên kia đạt được. Bởi vậy có thể nhìn ra được tới, đối diện cái này Vu Tử, ở chiêu đãi bọn họ chuyện này thượng, thật đúng là không có có lệ. Chiêu Vu Tử nói, uống trước điểm canh thịt tấm áp một chút đi. Cổ thụ thú nhân nhưng thật ra không khách khí, kia Vu Tử làm hắn uống nước hắn liền thật sự bưng lên ly nước, từ ngực uống lên một bát lớn. Chờ cổ thụ thú nhân uống xong một ly, Chiêu đứng lên, tự mình giúp hắn đem đảo ly đảo mãn, theo sau quay đầu cười nhìn về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, các ngươi không uống sao. Kỳ Bạch tự nhiên không có khả năng uống vạn cốt chi thành thủy, đặc biệt này thủy vẫn là vạn cốt Vu Tử cung cấp. Kỳ Bạch nhìn trước mặt này trương đẹp đến sống mái mạc biện mặt, Vu Tử đại nhân, ngươi biết chúng ta. Thấy Kỳ Bạch chỉ là đem đảo ly nắm ở lòng bàn tay, cũng không có uống ý tứ, Chiêu cũng không bắt buộc, mà là cười nói, trong rừng rậm thú nhân, các ngươi cấp săn thú đội đi tìm như vậy nhiều phiền toái, ta sao có thể không biết đâu. Ta đã sớm muốn gặp một lần các ngươi, chỉ là các ngươi không thường tới trong thành làm khách, ta mới vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Chiêu Vu Tử đây là đem bọn họ trở thành trong rừng rậm ngân nguyệt tộc nhân, nghiêm khắc tới nói, hắn suy đoán cũng không có sai. Xem ra hắn hẳn là rất sớm liền biết trong rừng rậm sinh hoạt lang tộc, chỉ là vạn cốt cùng ngân nguyệt lãnh địa trung gian, còn cách thánh linh chiến trường cùng rừng sương mù, hắn tay mới không có rôi đến như vậy trường. Đặc biệt là ngươi Chiêu quay đầu nhìn về phía cổ thụ thú nhân, ngươi đối Cố Kim như vậy cảm thấy hứng thú, ở phệ kim doanh địa chính là rất có danh. Ngươi biết bọn họ kêu ngươi cái gì sao? Cổ thụ thú nhân lúc này đã tránh thoát mới gặp Chiêu khi cái loại này bị mê hoặc trạng thái, hắn nhíu nhíu mày, kêu ta cái gì? Ngươi giết như vậy nhiều phệ kim thú nhân, bọn họ trong lén lút đều xưng ngươi vì săn kim nhân. Chiêu vươn một ngón tay ở không trung quơ quơ, chỉ cần bắt được ngươi, là có thể đổi đến một chỉnh đầu mang yêu. Nhiều như vậy đồ ăn, cũng đủ 5 cái thú nhân vượt qua toàn bộ mùa đông, ngươi nói nếu làm bên ngoài thú nhân biết. Như vậy nổi danh săn kim nhân hiện tại liền ở trong thành, bọn họ sẽ như thế nào làm đâu? Chiêu tươi cười sán lạ, chính là Kỳ Bạch lại cảm thấy này tươi cười có chút bệnh trạng, làm người nhìn trong lòng mau mau. Cổ thụ thú nhân không có bị dọa đến, ta hiện tại là Chiêu Vu Tử người, tin tức này thật sự truyền ra đi, đối Chiêu Vu Tử tới nói cũng không có gì chỗ tốt. Đầu tiên là xưng hô bọn họ vì bằng hữu, hiện tại lại dùng người từ ngoài đến thân phận uy hiếp bọn họ, người này thái độ khó bề phân biệt, lang trạch không nghĩ cùng hắn vòng vo. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi tìm chúng ta lại đây, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đây là ta nên hỏi các ngươi vấn đề. Chiêu Vu Tử bình tĩnh nhìn ba người, các ngươi tới vạn cốt chi thành đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cố Kim, đồ ăn hay là báo thủ, các ngươi muốn chính là cái gì? Xem ra Chiêu Vu tử cũng biết Vạn Cốt Chi Thành gây thù chuốc oán vô số, muốn tìm bọn họ báo thù thú nhân không ở số ít. Lang Trạch nói, nếu ta nói này đó ta đều muốn đâu. Vạn Cốt Chi Thành so các ngươi tưởng phải cường đại hơn nhiều, chỉ bằng các ngươi một hai cái bộ lạc tàn quân, không có khả năng thực hiện cái này mục tiêu. Bất quá Chiêu ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, trên mặt bàn da thú rất dày chắc, chỉ phát ra rầu rĩ tiếng vang, các ngươi nói này đó, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Lang Trạch nhàn nhạt nói, ngươi quả nhiên tưởng cùng chúng ta hợp tác. Kỳ Bạch hơi hơi mở to hai mắt, hợp tác. Bọn họ ở thảo luận cướp lấy Vạn Cốt Chi Thành, đối mặt vẫn là cái này thành trì người cầm quyền chi nhất. Lang Trạch lại nói cho hắn đối phương muốn cùng bọn họ hợp tác, việc này nghe tới như thế nào như vậy ma huyễn. Chính là ngay sau đó, Chiêu thế nhưng thoải mái hào phóng mà thừa nhận xuống dưới, không sai, ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Kỳ Bạch hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn các ngươi giết Đại Vu. Chiêu nói làm ở đây ba người đồng thời trầm mặc. Giết hắn, ta liền có thể trở thành đời kế tiếp Đại Vu, đến lúc đó các ngươi này đó nho nhỏ yêu cầu, lại tính cái gì đâu. Chiêu cười nói, đến lúc đó chẳng sợ cho các ngươi gia nhập Vạn Cốt Chi Thành, cũng bất quá là ta một câu mà thôi. Cổ thụ thú nhân hỏi, vì cái gì tìm tới chúng ta? Vạn Cốt kiến thành chi sơ, trong thành còn có không ít một bậc chiến sĩ, nhưng này 10 năm qua đi, nhân số không chỉ có không có gia tăng, nguyên bản một bậc chiến sĩ thực lực còn lùi lại rất nhiều. Chiêu đối cổ thụ thú nhân nói, ta biết ngươi ít nhất là nhị cấp chiến sĩ, chỉ cần ngươi chịu ra tay, hơn nữa ta hỗ trợ, nhất định có thể giết chết Đại Vu. Nhị cấp chiến sĩ. Kỳ Bạch đã biết Vạn Cốt Chi Thành, hoặc là nói thượng thành cùng thú thần điện góc đối thú nhân chiến sĩ cấp bậc phân chia. Này phương pháp kỳ thật rất là đơn giản thô bạo, xem đúng là giác thú nhân hình thú một sừng thượng vòng tròn hoa văn. Có được một đạo vòng tròn hoa văn giác thú nhân chiến sĩ đó là một bậc chiến sĩ, có được lưỡng đạo vòng tròn hoa văn đó là nhị cấp chiến sĩ. Kỳ Bạch bất động thanh sắc mà nhìn về phía cổ thụ thú nhân, hắn chưa bao giờ gặp qua cổ thụ thú nhân hình thú, cũng liền không biết. Này nhìn như lôi thôi lết thiết giác thú nhân, thực lực thế nhưng cùng Lang Trạch không sai biệt nhiều. Kỳ Bạch hồi tưởng khởi phía trước ở đấu thú trường chuẩn bị gian chiến đấu, nguyên lai khi đó cảm giác không phải ảo giác, cổ thụ thú nhân là thật sự bằng thực lực tránh thoát Lang Trạch công kích. Chiêu hợp tác cũng không phải thuận miệng nói, hắn lập tức liền tung ra lợi thế, biết hôm nay Đại Vu vì cái gì muốn triệu tập toàn bộ hộ vệ đội sao. Kỳ Bạch nói, vì 10 ngày sau lại Vạn Cốt cấp phiêu tư hầu trị liệu sứ giả. Này tin tức bọn họ vừa mới ở Đại Vu cửa đại điện thời điểm cũng đã nghe được, chẳng qua phiêu tư hầu đã chết, cái này sứ giả nhất định phải một chuyến tay không. Chiêu giật nhẹ khoe miệng, không ngừng là sứ giả đoàn. Vạn Cốt Chi Thành trung vốn dĩ có 3 cái tư hầu, trong đó một cái mang theo nhiệm vụ đi đông gì, hiện tại lại đã chết một cái, đổ thần sử trong tay chỉ còn lại có một cái kha tư hầu. Lúc này đây tới Vạn Cốt Chi Thành không phải một sứ giả, mà là một cái sứ đoàn, cầm đầu chính là một cái trị liệu thần sử. Cái này thần sử sẽ mang đến 4 cái tư hầu, trong đó 2 cái sẽ lưu lại phụ tá đổ thần sử. Trừ cái này ra, còn sẽ có 1 cái hạ thành cùng 3 cái đại bộ lạc thú nhân, bọn họ đều là phụ thuộc vào thượng thành thế lực, lúc này đây sẽ thuận tiện đi vào Vạn Cốt, cùng Vạn Cốt tiến hành giao dịch. Kỳ Bạch nghe Chiêu như thế kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích sứ đoàn thành viên, không cấm co suy đoán, như vậy quan trọng khách quý đã đến, Đại Vu cùng thành chủ nhất định sẽ ra mặt nên đón. Chiêu đối với Kỳ Bạch trí tuệ rất là vừa lòng. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp, không sai. Kỳ Bạch hỏi, chúng ta muốn như thế nào bảo đảm ngươi nói đều là lời nói thật, lại muốn như thế nào tiến vào yến hội. Ta nếu muốn bắt lấy các ngươi, hiện tại liền có thể động thủ, không cần phải chờ đến 10 ngày sau, ta hoàn toàn không có lý do gì lừa ngươi, đến nỗi tiến vào yến hội phương pháp Chiêu hơi hơi nghiêng đầu, này liền muốn rửa các ngươi chính mình, nếu các ngươi liền điểm này đều làm không được, chúng ta đây hợp tác cũng liền không có tất yếu tiến hành đi xuống. Ba người ở Chiêu Vu tử trong nhà cũng không có đãi thời gian rất lâu, sắc trời hơi ám là lúc, Kỳ Bạch Lang Trạch cùng cổ thụ thú nhân liền rời đi thành Úc, một đường an ổn mà rời đi thành trì trung tâm. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, chuẩn như cũ thập phần băn khoăn, bọn họ thật sự có thể tin được không? Chiêu rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi ở đáy mắt rũ xuống một bóng dâm, bất quá là nhiều một phần bảo đảm, dù sao sẽ không càng kém. Bên kia, Kỳ Bạch ba người cũng ở suy xét cùng Chiêu hợp tác tính khả thi. Hôm nay nói chuyện bọn họ mấy phương nhìn như đạt thành nhất trí, nhưng mỗi người trong lòng đều minh bạch, lẫn nhau chi gian đều không có nói rõ ngọn ngành, bất quá là theo như nhu cầu cho nhau thử. Liên tỷ như nói Chiêu đáp ứng rồi muốn giúp bọn hắn báo thù, chính là muốn như thế nào báo thù, phải biết rằng ở Vạn Cốt Chi Thành thành lập lên phía trước, ác cốt bộ lạc cơ hồ chính là rửa cướp bóc mà sống, mặt khác như liệt sư cùng kiếm hổ hào hùng, nghiêm khắc tới nói đều là bọn họ này đó bộ lạc bị diệt thú nhân địch nhân. Nếu chiêu thật sự phải vì bọn họ báo thù, kia chẳng phải là muốn đem hơn phân nửa vạn cốt thú nhân, hơn nữa vẫn là tất cả đều là vạn ngung hy đoàn. Cốt thượng tầng thú nhân giao ra đây, này hứa hẹn thực hiện khả năng tính quá thấp. Lại tỉ như nói chiêu như thế nào có thể có năm chắc trở thành đời kế tiếp đại vu, vạn cốt chi thành trung hiện giờ chính là có 6 cái vu tử, chiêu muốn giết đại vu thượng vị, đã nói lên hắn bản thân cũng không phải đại vu gõ định đệ nhất người thừa kế tuyển, kia một khi đại vu đã chết, mặt khác 5 cái vu tử sao có thể đồng ý đem vị trí chắp tay nhường ra tới. Nhưng chính như chiêu cũng không để ý bọn họ mục đích giống nhau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng hoàn toàn không để ý chiêu hay không có thể trở thành ý ưu ít ý đại vu. Bởi vì ở chiêu đem sứ đoàn thành viên nói cho bọn họ lúc sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mục tiêu cũng đã không hề là một cái đại vu. Cổ thụ thú nhân nói, các ngươi tưởng đối sứ đoàn độc thủ. Lang Trạch không có phủ nhận, này sứ đoàn thành viên thân phận đặc thù, đặc biệt là cái kia trị liệu thần sử, có được trị liệu năng lực thần sử, mặc dù ở thượng thành trung địa vị khẳng định cũng sẽ không thấp, một khi những người này ở vạn cốt chi thành gặp nạn, bọn họ sau lưng thế lực, thế tất sẽ không dễ dàng buông tha ác cốt cùng liệt sư tộc. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành một cái đầm nước đục. Lang Trạch nói, ta không tin cái kia chiêu vu tử, chớ quên, hắn cũng là liệt sư tộc nhân. Không, hắn cùng những người đó không giống nhau. Cổ thụ thú nhân trong óc đột nhiên toát ra cái này ý niệm, hắn hít sâu một hơi, đem cái này mạc danh ý tưởng cưỡng chế đi xuống. Kỳ Bạch nói, muốn tiến vào yến hội trung tâm, chúng ta hiện tại cái này thân phận sợ là không đủ tư cách, chúng ta còn phải lại ngẫm lại biện pháp. Chuyện này ta có thể làm được. Cổ thụ thú nhân nói. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cổ thụ thú nhân, chủ động cung cấp trợ giúp, liền ý nghĩa cổ thụ thú nhân cũng muốn tham dự tiến vào. Kỳ thật từ hắn hôm nay xuất hiện ở đấu thú trường, liền không khó coi ra cổ thụ thú nhân muốn tham dự bọn họ kế hoạch, nhưng rõ ràng mấy ngày phía trước, thái độ của hắn còn thập phần tiêu cực. Lang Trạch không lưu tình chút nào nói, ngươi quyết định. Ta sẽ không cùng tùy thời chuẩn bị lùi bước thú nhân cùng nhau chiến đấu. Cổ thụ thú nhân trầm mặc một lát, ta sẽ không lại trốn tránh. Lang Trạch tự hỏi hắn lời này phân lượng. Cổ thụ thú nhân tự giễu cười, đương nhiên, có lẽ các ngươi đã không cần ta cái này giúp đỡ. Lang Trạch thần sắc hòa hoãn xuống dưới, hảo, tiến vào yến hội tư cách giao cho ngươi, chúng ta thừa dịp thời gian này hồi một chuyến rừng sương ngủ. Cửu Thiên lúc sau, ở đấu thú trường hội hợp. Cùng cổ thụ thú nhân ước định hảo vài ngày sau gặp mặt thời gian, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tính toán về trước một chuyến liều tranh, chỉ là hai người mới xoay người, liền nghe phía sau thú nhân đột nhiên mở miệng. Tịch. Kỳ Bạch quay đầu lại, có chút kỳ quái mà nhìn hắn, không biết đây là có ý tứ gì. Tịch cổ thụ thú nhân lặp lại nói, đây là tên của ta. Kỳ Bạch thấy không rõ đối phương ở râu sồm dưới khuôn mặt, nhưng hắn lại có thể nghe được ra tới, hắn trở nên kiên nghị cùng thoải mái âm điệu, hắn hướng cổ thụ thú nhân cười gật gật đầu. Lang Trạch nắm lấy Kỳ Bạch tay, cũng không quay đầu lại mà nói, đã biết. Phịch chương 288 chương 288 chương 288 Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người trở lại xóm nghèo khi, ba cái tuổi trẻ giác thú nhân chính lén lút ở lều tranh nấu đồ ăn can. Thiếu tộc trưởng, đại tư tế, các ngươi đã về rồi. Một cái giác thú nhân cao hứng mà nói, mau ăn một chút gì đi. Nói xong, liền dùng phá thạch chén cấp hai người thịnh một chén canh, một người khác tắc chạy đến lều tranh một góc, đào ra dùng da thú bao vây lấy miếng thịt. Kỳ Bạch đối bọn họ nói thanh tạ, tiếp nhận phá thạch chén, dùng nhiệt đồ ăn canh đem miếng thịt pha mềm, dùng sức ngay lên. Không có biện pháp, xóm nghèo phòng ở dựa đến thân cận quá, phủ cận này đó thú nhân lại từng cái đói đến đôi mắt xanh lẻ, một đinh điểm đồ ăn mùi hương đều khả năng bị ngửi được, tiến tới diễn biến thành một hồi cướp đoạt, một hồi ẩu đả. Cho nên cho dù là trộm làm đồ ăn, đại gia cũng chỉ dám nấu không có gì hương vị đồ ăn can. Không trong chốc lát, Lang Chiến mấy người cũng từ bên ngoài đã trở lại. Mấy ngày nay, Lang Thừa cùng Lang Thật bọn họ trên cơ bản thăm dò phòng thủ thành phố thủ vệ cắt lượt quy luật, hơn nữa phân tích ra một cái phòng thủ nhất bạc nhược địa điểm, mấy ngày nay đang ở chặt chẽ chú ý kia một mảnh khu vực. Lang Thật nói, hôm nay tưởng thành bên kia có điểm không thích hợp, thủ thành người đã trước tiên rời đi, nhìn trước mặt chút thiên lười biếng bộ dáng không quá giống nhau, chúng ta lo lắng bọn họ có đại biến động, liền không dám nhiều dừng lại, cũng trước tiên đã trở lại. Mấy ngày nay ngồi canh huyết cốt chiến sĩ, xem đến Lang Thật cùng Lang Thừa mấy người thẳng lắc đầu. Đối với Ngân Nguyệt tộc nhân tới nói, phục tùng kỷ luật là trở thành chiến sĩ cơ sở cùng vinh quang, nhưng vạn cốt chi thành huyết cốt chiến sĩ, quả thực tản mạn tới rồi làm cho bọn họ khiếp sợ trình độ. Theo lý thuyết, này đó ban đêm canh gác huyết cốt chiến sĩ, rõ ràng hẳn là chờ đến ngày hôm sau bình minh thời điểm lại giao ban, nhưng trên thực tế, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều sẽ rời đi chính mình cương vị, đến địa phương khác đi ngủ hoặc là sưởi ấm. Lại hiện giờ thiên tình huống như vậy, ở Lang Thật xem ra, nếu là gặp được đại phòng thủ biến động, như vậy trước sau hai đám người ít nhất đến có giao tiếp. Nhưng vạn cốt chi thành thật đúng là liền hoàn toàn không có, bọn họ trở về này dọc theo đường đi, có gần một nửa vị trí là không có người thủ vệ. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đối tin tức này cũng không ngoài ý muốn, Kỳ Bạch nói, xem ra Huân Vu tử người trước tiên rút lui. Lang Thừa mấy người cho nhau nhìn xem, không rõ Kỳ Bạch nói chính là có ý tứ gì. Lang Trạch đầu tiên là báo cho mấy người sứ giả đoàn đã đến tin tức, lại cùng bọn họ nói một chút kế tiếp đại khái an bài, cuối cùng nói, tương lai mấy ngày thành trì nội phòng thủ nhất định sinh ra trọng đại biến hóa, các ngươi lưu tại trong thành muốn càng thêm cẩn thận. Thiếu tộc trưởng ngài yên tâm đi. Mấy người vô vô bộ ngực, chúng ta ở Vạn Cốt đã có nửa năm nhiều, sẽ không có vấn đề. Lang Thừa nói, chúng ta cũng sẽ lưu ý trong thành mặt khác năm cái vu tử hướng đi. Lang Trạch dặn dò nói, nếu chúng ta trở về phía trước, trong thành đã xảy ra đại quy mô xôn xao, các ngươi liền sấn loạn ly khai thành trì, đến tập hợp sơn động chờ đợi. Đúng vậy. An bài xong lưu thủ 5 người công tác, Kỳ Bạch Lang Trạch cùng Lang Chiến 3 người đi tới Lang Thừa bọn họ tra xét quá đông sườn tường thành. Nơi này một mảnh yên tĩnh, quả nhiên liền một bóng người đều không có. Kỳ Bạch biến thành hình thú, theo gập ghềnh bất bình tường thành bỏ đến tường đỉnh. Tiểu Báo Tuyết thân thể gắt gao ghé vào đầu tường, cái đuôi banh thành một cái thẳng tắp, một đôi tròn xoe đôi mắt tuần tra một vòng, không có phát hiện dị thường, mới hướng về phía tường thành hạ nhẹ nhàng ngao ô một tiếng. Lang Trạch cùng Lang Chiến tiếp thu đến Kỳ Bạch truyền đến tín hiệu, động tác sạch sẽ lưu loát mà lật qua tường thành, thẳng đến rời đi Vạn Cốt thành trì phạm vi sau, Lang Trạch cùng Lang Chiến mới đồng thời biến thành hình thú. Tiểu Báo Tuyết huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên đến Bạch Lang trên người, vững vàng mà ngồi ở bạch đầu sói đỉnh, một bạch một hôi hai đầu cự lang hướng tới Mã Nạp núi non phương hướng chạy vội, thực mau liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Lại một lần nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, Thánh Linh bộ lạc tộc trưởng Linh Khâu cùng Vu Linh Tuần đều có chút kinh ngạc. Từ này hai cái người sứ khác tiến vào rừng rậm, đã qua đi hơn 10 ngày, Linh Khâu cùng Vu Tuần đều cho rằng bọn họ cùng mặt khác vào nhầm trong rừng rậm thú nhân giống nhau, rốt cuộc vô pháp đi ra rừng rậm. Không nghĩ tới hai người không chỉ có tìm được rồi ở trong rừng rậm sinh hoạt thú nhân, thậm chí thật sự thuyết phục bọn họ cùng Thánh Linh cùng chiến đấu. Này, có phải hay không có chút quá sốt ruột? Vu Tuần trên mặt có ngăn không được kinh ngạc. Bọn họ là muốn cùng trong rừng rậm thú nhân cùng nhau đối kháng vệ kim thú nhân không sai, nhưng Thánh Linh cho tới nay đều chỉ là phòng thủ, chưa từng có nghĩ tới muốn chủ động tiến công, mà hiện tại, hai bên vừa thấy mặt, bọn họ liền đưa ra muốn Thánh Linh cùng bọn họ cùng xuất chiến. Này hoàn toàn vượt qua Vu Tuần tiếp thu phạm vi. Lang Chiến mấy ngày này gầy ốm rất nhiều, nhưng tinh thần lại thật tốt, hắn ngay ngắn mà ngồi ở gia thu thảm thượng, giống một vị tùy thời có thể xuất chinh tướng quân, lúc này đây chính là chúng ta trọng tỏa Vạn Cốt thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ cơ hội này, tiếp theo lại muốn tìm được bọn họ bên trong xuất hiện mâu thuẫn, liền không biết muốn tới khi nào. Vu Tuần như cũ có chút chần chờ, nhưng một khi chúng ta không có chiến thắng bọn họ, vậy triệt triệt để chọc giận Vạn Cốt. Nhưng cái đó huyết cốt chiến sĩ nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Linh Phinh tiến lên một bước, ta muốn cùng bọn họ cùng đi chiến đấu. Lúc này đây từ Vạn Cốt trở về, Kỳ Bạch bọn họ không có ẩn nấp hành tung, mà là trực tiếp ở Thánh Linh nơi rừng chân trung tìm được rồi Linh Phinh cùng Linh Tháp. Bọn họ cùng xuyên qua rừng sương mù, Linh Phinh cùng Linh Tháp cũng gặp được Ngân Nguyệt bộ lạc chiến sĩ. Ngân Nguyệt bộ lạc nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn chiến sĩ các cường hãn, nàng biết, kia sẽ là một cái cường đại minh hữu. Vu, tộc trưởng, chúng ta bị nhốt ở Mã Nạp núi non đã 2 năm. Những cái đó vệ kim thú nhân sau lưng có một cả tòa thành trì, bọn họ có đếm không hết vật tư, bọn họ không biết mệt mỏi. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta chỉ có một bộ lạc, các chiến sĩ không thể ra ngoài săn thú, chúng ta tổn trữ đồ ăn từng ngày tiêu hao, sớm muộn gì có một ngày sẽ vô pháp cung ứng. Hơn nữa bên kia hiện tại lại có mặt khác động tác, trước đó vài ngày bọn họ dùng hủy xà khiến cho chúng ta phản hồi lãnh địa, trước sau không đến 10 ngày. Chúng ta lại lần nữa trở về thời điểm, doanh địa nội đã nhiều rất nhiều bị thương chiến sĩ. Linh Phinh biểu tình kiên quyết, còn như vậy háo đi xuống, cuối cùng kiên trì không đi xuống sẽ chỉ là chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền mất đi cùng Vạn Cốt đối kháng tư cách, hiện tại là chúng ta phản kích cuối cùng thời cơ. Nay Vu Tuần nhìn xem Linh Phinh, lại nhìn xem vẫn luôn đứng ở Linh Phinh phía sau yên lặng duy trì Linh Tháp, không cần hỏi, này hai người cái nhìn là giống nhau. Thánh Linh tộc trưởng nâng lên vẫn luôn hơi rũ đầu, hắn ngồi dậy hỏi, các ngươi yêu cầu bao nhiêu người? Lang Chiến nghe được Thánh Linh tộc trưởng hỏi chuyện, liền biết đối phương tâm động. Nói thật, dựa theo Lang Chiến ý tưởng, bọn họ căn bản không cần tìm kiếm ngoại viện. Rừng sương mù trung tộc nhân tuy rằng còn không đến 400 người, nhưng trong đó có gần 300 người đều là Ngân Nguyệt bộ lạc tinh nhuệ, cho dù là mấy năm nay vừa mới thành niên giác thú nhân chiến sĩ, hắn cũng chưa bao giờ lơi lỏng đối bọn họ huấn luyện. Nếu đơn luận đối Ngân Nguyệt bộ lạc huấn luyện công việc, Lang Chiến cái này đã từng Ngân Nguyệt săn thú đội phó đội trưởng, so Lang Trạch kinh nghiệm còn muốn phong phú, hắn đối bọn họ chiến sĩ có tuyệt đối tin tưởng. Bất quá là một cái không đủ ngàn người doanh địa, hắn đội ngũ khẳng định có thể cho bọn họ tận diệt. Bất quá thiếu tộc trưởng cùng đại tư tế nếu như vậy yêu cầu, kia nhất định là có bọn họ tính toán, lang chiến hiện tại yêu cầu hoàn thành, đó là thiếu tộc trưởng cùng đại tư tế giao cho hắn nhiệm vụ. Lang chiến nói, các ngươi đội ngũ, phái ra 7 cái liền có thể. Thánh linh bộ lạc một cái chiến đấu đội ngũ có 50 người, nhưng bọn họ tạo đội hình cùng giống nhau bộ lạc bất đồng. Thánh linh bộ lạc chính quy đội ngũ, đều là từ giác thú nhân cùng á thú nhân cộng đồng tạo thành, nói cách khác một chi 50 người đội ngũ, có thể bị xem thành 25 cái tác chiến đơn vị. Thông thường tới nói, linh dương hình thú sức chiến đấu, trời sinh liền không bằng hổ báo này đó hình thú giỏi về tiến công. Nhưng từ linh dương thú nhân tạo thành thánh linh bộ lạc, lại phát triển ra bọn họ độc hữu tiến công phương thức, đó chính là giác thú nhân phụ trách va chạm tiến công, á thú nhân ở giác thú nhân bối thượng dùng cốt đao phách chém. Như vậy phương thức tác chiến Hắc Sơn bộ lạc cũng sử dụng quá, bất quá hai người vẫn là có một ít khác nhau. Nhất lộ rõ đó là Hắc Sơn á thú nhân chiến sĩ càng thiên hướng viễn trình tiến công, chủ đánh chính là linh hoạt chiến đấu, có thể tiến có thể lùi. Mà thánh linh chiến sĩ tắc như là trọng kỵ binh, bọn họ càng am hiểu gần người tác chiến, mỗi một cái á thú nhân đều tay cầm trường binh đao, bọn họ lợi dụng vũ khí trọng lượng cùng lớn nhỏ, cho địch nhân bị thương nặng. Như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh phương thức chiến đấu, đó là thánh linh người có thể lấy linh dương hình thú, có thể ngăn cản phệ kim thú nhân mấu chốt. Thánh linh tộc trưởng nhìn về phía lang trạch, dùng tay đánh ngực, ta sẽ dẫn dắt 10 chi đội ngũ, trận này chiến đấu, thánh linh chỉ có thể thắng lợi. Không biết vì cái gì, tuy rằng rừng rậm thú nhân thủ lĩnh là cái kia cường tráng nam nhân, nhưng hắn chính là có loại trực giác, cái này kêu trạch lang tộc giác thú nhân, mới là chân chính có thể dẫn dắt bọn họ thắng lợi người. 10 chi đội ngũ, gần 500 người, này cơ hồ là thánh linh bộ lạc lớn nhất sức chiến đấu, lang trạch cảm nhận được thánh linh tộc trưởng quyết tâm. Hắn trịnh trọng đáp lễ lại, vì thắng lợi. Nay một cái ngắn gọn hội nghị kết thúc, thánh linh bộ lạc liền lập tức bắt đầu tổ chức đội ngũ. Lưu tại lều trại trung linh khâu, trên đùi phóng một phen trường bính đao, hắn chính cầm ra thú tiểu tâm mà trà lau cốt đao lưới dao. Ngươi thật sự muốn đích thân đi chiến trường? Vu Tuần lo lắng mà nhìn thánh linh tộc trưởng. Không trách hắn lo lắng, linh khâu bạn lữ đã qua đời, linh khâu đã thật lâu đều không có ra ngoài tác chiến, lúc này đây chiến đấu lại như vậy nguy hiểm, hắn thật sự là không yên lòng. Linh khâu yêu quý mà vớt ve cốt đao, sau một lúc lâu, hắn đứng lên, bọn nhỏ còn quá tuổi trẻ, ta chỉ có tự mình đi nhìn tài năng yên tâm. Nói xong, linh khâu đem cốt đao một lần nữa treo ở trên giá, linh phinh thông minh lại có chút xúc động, linh tháp trầm ổn nhưng lại khuyết thiếu quyết đoán năng lực, ta đem bọn họ lưu lại, nếu ta này một chuyến không có trở về, ngươi liền lựa chọn bọn họ trung gian một người trở thành đời kế tiếp tộc trưởng đi. Có lẽ là bởi vì tùy thời ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thánh linh bộ lạc các chiến sĩ tụ tập tốc độ cực nhanh. Lều trại ngoại, 70 nhiều đầu linh dương chỉnh tề xếp hàng, ở bọn họ phía sau lưng thượng, á thú nhân nhóm cột lấy bọc hành lý con vũ khí, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Thánh linh tộc trưởng ra lệnh một tiếng, 100 nhiều người đội ngũ hướng tới rừng rậm phương hướng chạy như điên. Mang theo hừng hực sát khí lang tộc ở trong rừng rậm hối nhập đội ngũ, bọn họ không ngừng nghỉ mà tiếp tục hướng tây, xuyên qua diện tích rộng lớn rừng sương mù, mãi cho đến đạt thánh linh bộ lạc ở mã nạp hẻm núi hạ doanh địa. Mới dừng lại hơi làm tu chỉnh. Có Ngân Nguyệt Lang tộc dẫn đường, từ trước vòng quanh rừng rậm yêu cầu 3-4 thiên lộ trình, bọn họ chỉ dùng một ngày thời gian liền đã tới. Đem đóng quân ở Mã Nạp núi non mặt đông 300 nhiều danh chiến sĩ tập hợp lên, từ hai cái bộ lạc chiến sĩ tạo thành lâm thời quân đội rốt cuộc tập kết xong. Nay một cái ban ngày, Mã Nạp núi non đông sườn lâm vào ngủ say, ngay cả phía sau trong rừng rậm sương mù đều chậm lại bước chân. Mà rộng lớn núi non tây sườn, liên miên không dứt tạc đánh thanh từ dưới nền đất truyền ra. Mãi cho đến đêm khuya, mới rốt cuộc an tĩnh lại. Bất quá như vậy yên tĩnh, chỉ liên tục tới rồi sáng sớm đêm trước. Lành lót kèn, trở thành cắt qua đêm tối lưỡi dao sắc bén. Phịt chương 289 chương 289 chương 289 Xảo cái gì xảo? Thạch ốc cửa phòng bị một chân đá văng ra, một cái thú nhân trần trụi nửa người trên, đứng ở cửa hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn hít hà một hơi, hai mắt chừng đến lưu viên, thân thể không tự giác về phía sau nghiêng. Chỉ thấy màn trời dưới, màu xanh biển cự lang, như mãnh liệt thủy triều, đen nghìn nghịt mà từ bốn phía dũng hướng phệ kim doanh địa. Cự lang lúc sau, linh dương kỵ binh liệt trận về phía trước, dẫm bước ra chấn động đại địa chạy vội thanh. Này giác thú nhân thật vất vả tìm về thanh âm, hắn muốn đi thông chi doanh địa nội hộ vệ trường, nhưng mà sợ hãi làm hắn hai chân nhũn ra, mới quay người lại liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn cả người run thành run rẩy, nằm bò về phía trước vươn tay, địch. Địch nhân công vào được. Hưu. Một mũi tên vững vàng cắm vào hắn giữa mày, này thú nhân nằm ngửa trên mặt đất, rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm. Đúng lúc này, này thú nhân xuất hiện phòng ốc lại có hắc ảnh hiện lên. Sớm mai phục tại trên cây kỳ bạch đôi mắt híp lại, đem tay nỏ tinh chuẩn nhắm ngay cửa, làm tốt tùy thời xạ kích chuẩn bị. Mấy giây lúc sau, một cái thon gầy thân ảnh sợ hãi rụt rè mà xuất hiện ở cửa. Kỳ bạch mặt vô biểu tình mà đem tinh chuẩn từ hắn che kín vết thương trên mặt rời đi, đối xuống phía dưới một cái di động cửa đá. Cửa đá bị mở ra, kỳ bạch nháy mắt khấu hạ cò súng, mới đi ra cửa phòng giác thú nhân, thậm chí không có thể thấy rõ ngoài phòng cảnh tượng liền ngã xuống trên mặt đất. Giống, giống. Vài tiếng gầm rú ở phệ kim doanh địa trên không vang lên. Kỳ bạch nhìn phía phát ra âm thanh phương hướng, chỉ thấy phệ kim thú nhân cư trú lều tranh trước, lang tộc các chiến sĩ chính cảnh giác mà nằm phục người xuống, mà bọn họ trước mặt, mấy cái thú nhân đầy mặt thống khổ mà gầm rú. Này đó thú nhân trên người che kín thối giữa làn da, đáng sợ chính là, thối giữa làn da dưới lộ ra cũng không phải huyết nhục, mà là phiếm quỷ dị ánh sáng kim loại. Thức mau, bọn họ gian nan mà biến thành hình thú. Ngay sau đó trong mắt phát ra ra làm cho người ta sợ hãi cuồng nhiệt, thẳng tắp nhằm phía chung quanh lang tộc thú nhân. Ngao! Thật lớn bạch lang lộ ra răng nanh, phát ra toàn diện tiến công mệnh lệnh. Vận sức chờ phát động ngân nguyệt các chiến sĩ không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng hướng tới phệ kim thú nhân phương hướng tiến công. Kỳ bạch chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng đem tầm mắt rời về trước mắt mấy đống thạch úp. Này đó thú nhân biến thành phệ kim thú nhân có lẽ cũng không phải bọn họ buồn ý, nhưng luôn có người như vậy. Bọn họ cũng không sẽ đem lưới dao nhằm phía thi bạo giả, ngược lại sẽ trở thành thi bạo giả ma quạ vô, đi lược giết này đó cùng bọn họ cảnh ngộ tương đồng người. Nơi này phệ kim thú nhân là xâm lấn hoang dã quân chủ lực, bọn họ không đáng đồng tình. Sắc, sắc, sắc, chịu đủ chiến tranh chi khổ thánh linh thú nhân, từ lồng ngực bên trong phát ra giống giận, bọn họ múa may cốt đao, nháy mắt cùng hậu chi hậu giác chạy ra phệ kim thú nhân chém giết ở bên nhau. Kỳ bạch thuần thục mà thay một con nỏ tiễn. Tiếp tục ở thạch ốc gian tìm kiếm hắn mục tiêu kế tiếp. Tiến vào vạn cốt phía trước, kỳ bạch bọn họ cũng đã tra xét quá phệ kim doanh địa, những cái đó phệ kim thú nhân đều ở tại tới gần hầm liều tranh, chỉ có vạn cốt phái ra trông coi, mới ở tại bên ngoài này một mảnh nhỏ cục đá phong ốc. Kỳ bạch trong tay nỏ tiễn đều là thiết chế mũi tên, như vậy nỏ tiễn không nhất định có thể bắn thủng phệ kim thú nhân cứng rắn xương cốt, nhưng đối mặt bình thường vạn cốt thú nhân lại dư giả. Kỳ bạch trước tiên giấu kín ở doanh địa nội đại thụ phía trên. Vì chính là dùng tay nỏ bắn chết này đó không có kim loại ra tiểu đầu đầu. Bất luận cái gì chiến đấu, làm đối phương mất đi năng lực chỉ huy, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Lúc này, tiếng đánh nhau đã truyền khắp toàn bộ doanh địa, thạch ốc trung thú nhân cũng có phòng bị, di động chung mục tiêu không thể nghi ngờ cấp kỳ bạch xạ kích mang đến một ít khó khăn. Hắn này một chuyến ra ngoài, tổng cộng chỉ mang ra tới 20 chi mũi tên, này trong chốc lát thời gian, hắn đã bắn ra 15 mũi tên, trên mặt đất nằm 89 trong đó mũi tên thú nhân. Nhưng kỳ bạch tinh thần lại như cũ vẫn duy trì 12 phần chuyên chú, bởi vì hắn quan trọng nhất mục tiêu, cái này doanh địa hộ vệ trường mãi cho đến hiện tại đều còn không có lộ diện. Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh tập kích bất ngờ, đánh phệ kim doanh địa một cái trở tay không kịp. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở đại địa khi, toàn bộ phệ kim doanh địa đã bị hoàn toàn khống chế được. Kỳ bạch sớm đã từ trên cây nhảy xuống tới, hắn ở thạch ốc gian xuyên qua, một bên thu về mũi tên một bên xem xét những cái đó bình thường thú nhân mặt. Lang Trạch một thân túc sát chi khí mà đi đến Kỳ Bạch bên người. Kỳ Bạch hướng hắn lắc đầu, không có cái kia thú nhân. Hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào này mấy đống phòng ở, cái kia thú nhân có thể đi nơi nào, sẽ không làm hắn chạy đi. Lang Trạch duỗi tay, đem Kỳ Bạch trên má vết máu lau sạch, không có việc gì, chúng ta lại cẩn thận siêu tầm một lần. Thánh linh tộc trưởng Linh Khâu ở trong đám người tả hữu xem xét, rốt cuộc tìm được Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, hắn đại xoải bước đi hướng hai người. Linh Khâu cánh tay trái đã bị máu tươi nhuộm dần. Kia miệng vết thương bất quy tắc, vừa thấy chính là bị tinh mịn răng nhọn cắn thương, nhưng mặc dù bị như vậy trọng thương, Linh Khâu trên mặt vui mừng vẫn là áp đều áp không được, một trận đánh đến sảng khoái. Các ngươi là ta đã thấy cường đại nhất thú nhân. Lang Trạch trực tiếp lọc khen, đối Linh Khâu an bài nói, đem sở hữu người bệnh tập hợp đến nơi đây, những người khác đi đem doanh địa nội vật tư dọn đến trên đất chống tới. Thánh linh tộc trưởng đối Lang Trạch thể mệnh lệnh an bài không có bất luận cái gì mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy thập phần kiên định. Lập tức liền xuống tay an bài lên. Thức mau, người bệnh bị lâm thời an trí ở thạch ốc trung, Kỳ Bạch cùng Thánh Linh hai cái á thú nhân đang ở giúp người bị thương trị liệu. Kỳ Bạch trên người cũng chính là từ hắc rượu mang ra tới dược. Vì phương tiện mang theo cùng thích đáng bảo tồn, Kỳ Bạch lúc này đây mang theo, không chỉ có cự lộc cùng cự phong ngoại thương thuốc bột, còn có hắn dùng mật ong xoa ra tới uống thuốc tiểu thuốc viên, uống thuốc ngoại dụng, đủ để ứng phó đại bộ phận không nguy hiểm đến tính mạng thương thế. Đến nỗi càng nghiêm trọng thương, mặc dù lộc gian lão tư tế bản nhân tới sợ là cũng không làm nên chuyện gì. thánh linh nhất tộc trị liệu liền tương đối đơn giản thô bạo. Bọn họ trên người mang theo dùng đặc thù gia thú chế tác túi nước, mặc kệ miệng vết thương ở nơi nào, trị liệu phương pháp đều là uống cái này thủy, duy nhất khác nhau, chính là bị thương càng trọng thú nhân, có thể hơi chút uống nhiều thượng một ngụm. Thấy Kỳ Bạch tò mò, trong đó một cái á thú nhân đem túi nước cấp Kỳ Bạch nhìn nhìn, đây là thần thú chúc phúc chi thủy, các ngươi phía trước uống qua. Bọn họ uống qua, kia chẳng phải là phía trước dùng hủy xà nấu ra tới lục canh. Chính là thánh linh người hiện tại uống đến cũng không giống như là màu xanh lục, xem ra này chúc phúc chi thủy phối phương cũng không hoàn toàn tương đồng. Chính suy tư, doanh địa ngoại đột nhiên truyền đến một đội người thanh âm. Kỳ Bạch đi ra thạch úc, một tiểu đội thú nhân biến thành hình người, cầm đầu đúng là bên ngoài phong tỏa giao lộ lang chiến, trong đó còn có hai cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người. Linh Thinh, Linh Tháp. Thánh linh tộc trưởng cau mày, ta nói các ngươi không tính toán nghe xong sao. Linh Tháp cúi đầu, khô cằn mà nói, tộc trưởng, chúng ta cũng là thánh linh chiến sĩ, chúng ta sẽ không lùi bước. Tộc trưởng tập kết đội ngũ thời điểm, bọn họ hai cái bị chi đi sau núi, chờ bọn họ trở lại bộ lạc, nơi nào còn có đại bộ đội bóng dáng. Bọn họ sao có thể an tâm đãi ở bộ lạc làm tộc trưởng mang đội xuất trình, liền đi theo đội ngũ tung tích tiến vào rừng sương ngủ. Hai cái không quen biết lộ người, ở trong rừng rậm thiếu chút nữa bị lạc phương hướng, may mắn lang hoài mấy người dẫn đường, mới thuận lợi mà theo đi lên. Linh Khâu nhìn hai người vẻ mặt không phục, liền giận sôi máu. Bất quá Linh Khâu còn không có tới kịp sinh khí, lang chiến liền cười đánh giảng hòa, lúc này đây, ít nhiều bọn họ hai cái, chúng ta tài năng một cái không lậu mà đem này đó chạy đi thú nhân chảo trở về. Kỳ Bạch cẩn thận đánh giá bị lang chiến bọn họ mang về tới thú nhân, đối đằng trước một người nói, ngươi là nơi này hộ vệ trường. Chắc không được Kỳ Bạch ở thạch ốc chung không có tìm được hắn, cảm tình ra hỏa này thế nhưng đã sớm trộm chuồn ra doanh địa. Lang chiến ôm đồm tóc của hắn, làm hắn ngẩng đầu, chính là hắn, bọn họ muốn chạy về vạn cốt báo tin, ít nhiều lang trạch làm chúng ta canh dự ở tiến vào vạn cốt nhất định phải đi qua trên đường, mới phát hiện bọn họ hành tung. Này mấy người nhìn đến lang chiến mấy người, còn tưởng hướng mã nạp núi non phương hướng chạy trốn, vừa lúc cùng chậm một bước tới rồi Linh Tháp cùng Linh Phinh đụng phải vừa vặn. Linh Tháp làm tự nhiên đột phá một bậc chiến sĩ, đối phó như vậy mấy cái chỉ biết chạy trốn giá áo túi cơm, thật sự là quá mức dễ dàng, nếu không phải lang chiến bọn họ đuổi tới đến kịp thời, này mấy người hiện tại sợ là đã không có thở dốc cơ hội. Ta là nơi này hộ vệ trưởng kia thú nhân loạn choạng tím tím xanh xanh mặt, chỉ ồn ào, đừng giết ta, đừng giết ta. Lang trạch nửa ngồi xổm xuống, thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, không muốn chết cũng có thể, đem các ngươi ở chỗ này sở hữu hành động cùng an bài, một chữ không rơi xuống đất nói cho ta. Hảo hảo hảo hộ vệ trường điên cuồng gật đầu, ta đều nói. Có hộ vệ lớn lên chỉ lộ, Kỳ Bạch bọn họ thực mau liền từ lớn lớn bé bé hầm chung tìm được rồi đã đào ra cô kim, hơn nữa từ thạch ốc cùng lều tranh trung lục soát ra tới, ít nhất có 5-600 cân nhiều. Đối mặt nhiều như vậy cô kim, lang chiến có chút khó khăn, này muốn xử lý như thế nào? Cố kim đối thú nhân sinh ra ảnh hưởng, bọn họ đều là xem ở trong mắt, mấy thứ này khẳng định không thể trực tiếp ném hoặc là tìm địa phương chôn, vạn nhất làm những người khác lại nhảy ra tới, lại là một hồi phiền toái. Kỳ Bạch nghĩ nói, trước dùng lửa đốt thiêu xem, chú ý không cần hút đến thiêu đốt tiến khí. Thứ này tuy rằng kêu cố kim, nhưng Kỳ Bạch cảm thấy chúng nó cùng kim loại vẫn là có chút không giống nhau. Nói nữa, chẳng sợ chúng nó thật là kim loại, trải qua thiêu đốt cũng có khả năng thay đổi chúng nó thuộc tính, hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Ai, hảo. Lang chiến bọn họ bận rộn nhóm lửa, Kỳ Bạch cùng lang trạch tắc lại một lần đi tới quặng mỏ. Trải qua vạn cốt người gần 10 năm khai quật, mã nạp núi non này một đỉnh núi hướng vào phía trong bị đào đi vào mấy trăm mễ, ngầm quặng mỏ càng là có mấy chục cái, quả thực bị đào đến cùng cái mê cung dường như. Mấy năm trước cô kim còn hảo tìm một ít, gần nhất đã càng ngày càng không hảo tìm, chúng ta xuống phía dưới đào vài cái động, mới rốt cuộc tìm được rồi này một cái. Các ngươi tìm kiếm cố kim manh mối là cái gì? Kỳ thật cũng không có gì manh mối, chúng ta chính là theo từ trước địa chỉ xuống phía dưới đào hộ vệ trưởng cười làm lành, trong giọng nói thậm chí có điểm rào rạt đắc ý, cố kim nguyên bản là nơi này một cái tiểu bộ lạc phát hiện, bọn họ không biết cố kim cách dùng, chỉ là đem cố kim ở hiến tế nghi thức thượng thiêu đốt, là chúng ta đại vu phát hiện chúng nó có thể kích phát thần huyết, chúng ta mới ở chỗ này thành lập doanh địa. Ở lang chiến bọn họ mang về cái này hộ vệ trưởng phía trước, lang trạch liền hỏi quá doanh địa chung mặt khác người sống, nhưng những người đó hoặc là cùng phía trước mã lực giống nhau, căn bản vô pháp nói ra bí mật, hoặc là chính là cấp bậc không đủ biết đến cũng không nhiều. Mà này hộ vệ trường liền bất đồng, hắn làm phệ kim doanh địa người phụ trách, biết đến tin tức so Kỳ Bạch bọn họ nghĩ đến còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Quan trọng nhất chính là, Kỳ Bạch liền chưa thấy qua như vậy không cốt khí thú nhân, đều không cần Kỳ Bạch cùng Lang Trạch như thế nào hỏi, liền toàn bộ mà đem chính mình biết đến toàn nói. Kỳ Bạch hỏi, phía trước cái kia bộ lạc tên gọi là gì? Hộ vệ trường ngượng ngùng, kia chỉ là một cái tiểu bộ lạc, ngài hỏi bọn hắn cũng vô dụng, cái kia bộ lạc đã sớm không có tồn tại người. Hai vị đại nhân, các ngươi là thượng thành tới đại nhân sao? Ta phụ trách nơi này rất nhiều năm, các ngươi lưu lại ta, ta có thể giúp các ngươi tiếp tục tìm được càng nhiều cố kim. Hộ vệ trường chuyển chỉ còn lại có một cái phùng đôi mắt, này hai người ăn mặc so đại vu thành chủ, thậm chí là thượng thành tới thần sử đều hảo, bọn họ nhất định là từ càng cao thành chỉ tới. Nếu thật là như vậy, chỉ cần hắn có thể thuyết phục này hai người, làm hắn giúp bọn hắn đào cố kim, chính mình không chỉ có không cần đã chết, nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều vật tư. Hộ vệ trường đối chính mình ánh mắt vẫn là rất có tin tưởng, hắn chính là dựa vào chính mình thông minh mới đi đến này một bước, bằng không hắn một cái liền một bậc chiến sĩ đều không phải giác thú nhân, sao có thể chiếm nước luộc như vậy đủ một phần sai sự. Đúng lúc này, hầm ngoại, tận trời ngọn lửa đột nhiên sáng lên, như là muốn xông thẳng phía chân trời. Kỳ Bạch cong cong khoe miệng, hiến tế dùng à, kia xem ra là thật sự có thể thiêu liền hảo. Hộ vệ trường thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, thiêu. Thiêu cái gì? Hắn hướng ra phía ngoài chạy hai bước, giang hai tay cánh tay, kia tư thế hận không thể tiến lên dùng thân thể trực tiếp đi dập tắt lửa, cố kim A. Ta cố kim A. Không thể thiêu A. Cùng hộ vệ khóc ròng tang giống nhau gào thanh bất đồng, Ngân Nguyệt cùng thánh linh tộc nhân nhìn đến hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đồng thời buộc phát ra tiếng hoan hô. Nay hại người đồ vật, chính là muốn thiêu hủy mới hảo. Phịt chương 290 chương 290 chương 290 Phệ kim doanh địa nội, Kỳ Bạch đem sở hữu đồ ăn kiểm kê một lần, đến ra kết luận, nơi này đồ ăn cũng đủ doanh địa nội thú nhân ăn thượng hơn 20 thiên, tiến hội phía trước, vạn cốt tiếp viện hẳn là sẽ không lại đây. Nay liên vậy là đủ rồi, tiến hội sau vạn cốt chi thành sợ là sẽ úp còn không mang nổi mình úp, đến lúc đó khẳng định càng phân không ra tinh lực bận tâm nơi này. Lang Trạch gật đầu, phân ra chúng ta kế tiếp yêu cầu đồ ăn, dư lại toàn bộ làm bị thương các chiến sĩ mang về mãng hoang. Trên đất chống các thú nhân vây quanh đống lửa, vừa nói vừa cười mà ăn thịt nướng, thạch úc nội người bệnh nhóm lại mặt lộ vẻ không cam lòng, từng cái đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Chúng ta không lui lại. Chúng ta còn có thể chiến đấu. Không sai, chúng ta còn có thể chiến đấu. Thánh linh các chiến sĩ lớn tiếng nói, đều tưởng chứng minh chính mình trên người điểm này thương tính không được cái gì. Lang tộc các chiến sĩ tuy rằng không có phát ra phản đối thanh âm, nhưng bọn họ nhìn Lang Trạch, trong mắt cũng tràn đầy chờ đợi. Thánh linh tộc trưởng khoác ra thú, chống không có bị thương cánh tay, dường như không có việc gì mà nói, như vậy tiểu thương, ta tuổi trẻ thời điểm không biết chịu quá bao nhiêu lần, căn bản sẽ không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu. Lang Trạch nhìn bọn họ vài lần, không nói một lời mà đi ra thạch úc. Nguyên bản cảm xúc trào dâng các thú nhân, đồng thời rụt rụt cổ, có chút không đế mà lẫn nhau nhìn sang, bọn họ có phải hay không nói sai lời nói. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ liền như vậy lui lại, bọn họ có lẽ còn không có chiến thuật khái niệm, nhưng hôm nay trận này chiến đấu, làm cũng không sợ chiến thánh linh chiến sĩ cùng thần kinh bách chiến ngân nguyệt chiến sĩ đồng thời cảm giác được vui sướng tràn trề. Tất cả mọi người không nghĩ rời đi đội ngũ, bọn họ muốn đi theo Lang Trạch tiếp tục chinh chiến. Cho nên đối mặt Lang Trạch đột nhiên rời đi, mọi người trong lòng đều có chút thất vọng. Bất quá thực mau, Lang Trạch liền từ ngoài phòng trở về, hắn trong tay còn cầm nửa thanh đốt trọi đầu gỗ. Đây là chúng ta vị trí hiện tại. Lang Trạch ở mọi người nhìn chăm chú hạ, dùng than củi ở trên mặt tường vẽ một cái giản dị bản đồ. Từ phệ kim doanh địa xuất phát, dọc theo đầm lầy hướng Tây, ở gần đây, có một chi 500 người tả hữu đội ngũ. Bọn họ là chúng ta kế tiếp mục tiêu. Này một con đội ngũ, tự nhiên chính là bị chi ra đi Vân Vu Tử hộ vệ đội. Thạch Úc chung các thú nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ, cùng với như vậy mình sắc tác chiến phân tích, không cấm đều mở to hai mắt, nghe được thập phần nhập thần. Chúng ta yêu cầu ở 2 ngày nội đuổi tới nơi này. Lang Trạch vẽ ra một vòng tròn, chi đội ngũ này cùng phệ kim doanh địa bất đồng. Bọn họ sẽ không lưu tại một cái cố định vị trí, khả năng sẽ tùy thời di động, cho nên chúng ta tới nơi này lúc sau, còn muốn ở nhanh nhất tốc độ nội tìm kiếm đến bọn họ tung tích. Mặc dù chúng ta thành công tiêu diệt bọn họ, để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm. Lang Trạch chỉ vạn cốt chi thành phương hướng, chạy về vạn cốt đồng dạng yêu cầu thời gian. Ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều còn có thể chiến đấu, nhưng các ngươi trên người mang theo thương. Như vậy thời gian dài buôn tập sẽ đem các ngươi kéo suy sụp. Lang Trạch hữu lực thanh âm truyền vào ở đây mỗi một cái thú nhân trong thai. Ta không tiếp thu như vậy không hề ý nghĩa thương vong. Ta yêu cầu các ngươi phản hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Các ngươi mỗi người đều cần thiết sống sót. Sống sót mới là đối chiến sĩ khác, đối bộ lạc lớn nhất ủng hộ. Thạch Úc nội yên tĩnh một cái trước mắt. Sở hữu chiến sĩ từ nhỏ liền học tập chiến đấu, học tập đem con mồi cùng địch nhân xé nát, bọn họ mỗi một ngày đều ở khắc phục đối tử vong sợ hãi. Nhưng đây là lần đầu tiên, có người cùng bọn họ nói, chiến đấu không phải các ngươi sứ mạng duy nhất, sống sót mới là. Nói rất đúng. Cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Đại gia quay đầu, mới phát hiện không biết khi nào, cửa đã chen đầy người, phát ra âm thanh đúng là Linh Tháp cùng Linh Phinh. Linh Phinh chỉ cần tưởng tượng đến vu đối bọn họ nói, tộc trưởng lúc này đây chiến đấu đã tồn mặc dù chết trận cũng muốn thắng lợi quyết tâm, nàng hốc mắt liền ngăn không được trở nên ướt át. Nàng nhìn Linh Khâu, tộc trưởng, Lang Trạch nói đúng, ngài là sở hữu chiến sĩ cây trụ, chỉ cần ngài không ngã hạ, chúng ta liền sẽ không ngã xuống, ngài liền nghe Lang Trạch đi, kế tiếp chiến đấu giao cho ta cùng Linh Tháp, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Nàng mới không cần làm cái gì tộc trưởng, nàng chỉ hy vọng Linh Khâu có thể vẫn luôn hảo hảo sống sót. Linh Khâu nhìn động dung Linh Phinh cùng Linh Tháp, thở dài một hơi, cười lắc đầu, ta xem các ngươi chính là chê ta già rồi, tính, ta nghe theo an bài, ta sẽ đem mỗi một cái người bệnh đều mang về mãng hoang. Có Linh Khâu nói, thạch ốc nội mặt khác người bệnh cũng đều yên lặng cấm thanh. Vài cái thú nhân có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái ốc, ai, thiếu chút nữa liền cấp đội ngũ thêm phiền. Nhưng thật ra đứng ở cửa Linh Phinh sán lạng cười, ngay sau đó lôi kéo Linh Tháp chạy đến họa địa đồ ven tường, Lang Trạch. Ngươi mau cho chúng ta nói một chút người kế tiếp an bài. Nghe Lang Trạch chiến lược, Linh Phinh lý tưởng hào hùng, thậm chí cảm thấy đánh hạ vạn cốt bất quá chính là vấn đề thời gian. Bất quá nàng minh bạch, bọn họ cùng vạn cốt ngạnh thực lực vẫn là kém rất lớn, Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh hiện tại lợi dụng chính là thời gian kém. Một khi vạn cốt chi thành phản ứng lại đây phái ra huyết cốt quân đội, chỉ bằng bọn họ những người này khẳng định là vô pháp chính diện đối kháng. Chiến tranh vĩnh viễn đều không thể chỉ lo trước mắt, này hai chàng chiến dịch lúc sau, hai tộc kế tiếp an bài mới là càng quan trọng. Kỳ Bạch dựa vào trên tường, nhìn Lang Trạch bình tĩnh mà giảng giải, khóe môi không tự giác lộ ra một cái mỉm cười. Tất cả mọi người bị Lang Trạch trên người sát phạt quyết đoán khí chàng trấn trụ, trên thực tế, chỉ cần đi tìm hiểu hắn, liền sẽ phát hiện, hắn trước nay đều không phải một cái chuyên quyền độc đoán người. Chỉ tiếc, Lang Trạch này cũng không hiện ra ở bề ngoài ôn nhu kiên nhẫn, giống như trừ bỏ Kỳ Bạch ở ngoài, liền không có vài người có thể cảm nhận được. Ân, kỳ thật cũng không có gì đáng tiếc. Kỳ Bạch có chút lòng dạ hẹp hòi mà nghĩ, các ngươi cũng không biết mới hảo đâu. Hai tộc quân đội chỉ ở Phệ Kim doanh địa dừng lại nửa ngày. Kỳ Bạch đem Phệ Kim doanh địa nội sở hữu vật tư tiến hành rồi một lần nữa phân phối. Tiếp tục về phía trước chiến đấu các chiến sĩ mỗi người đều phân tới rồi 7 ngày đồ ăn, vì bảo đảm các chiến sĩ tinh lực, ở phát đồ ăn thời điểm, Kỳ Bạch liền dặn dò mọi người, này đó đồ ăn không cần tình ăn. Rốt cuộc chỉ cần đại gia có thể bảo đảm sức chiến đấu, địch nhân kho lúa tùy thời đều có thể trở thành tiếp viện. Đến nỗi dư lại sở hữu chiến lợi phẩm, các từ người bệnh nhóm mang về mãng hoang hai tộc chia đều. Hai chi đội ngũ ở Phệ Kim doanh địa binh chia làm hai đường, nguyên bản 800 người đội ngũ, lúc này chỉ còn lại có 600 tà hữu. Tuy rằng so dự tính tình huống muốn tốt một chút, nhưng trận này chiến đấu, như cũng là Lang Trạch mang binh tới nay lớn nhất một lần thương vong. Không phải Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh chiến lược quá kém, trên thực tế, trường kỳ ở vào chiến tranh trạng thái Thánh Linh tộc, tự thân sức chiến đấu thậm chí muốn vượt qua đã từng chiến hùng bộ lạc. Chỉ là bọn hắn địch nhân rốt cuộc không phải bình thường thú nhân, mà là thân thể đã nghiêm trọng nhiều sóng Phệ Kim thú nhân, nếu không phải ở Lang Trạch dẫn dắt hạ, bọn họ tổn thất chỉ biết lớn hơn nữa. Ầm vang. Mọi người đã đi ra ngoài rất xa, phía sau đột nhiên truyền đến một trận nổ mạnh thanh âm, tựa hồ liền dưới chân thổ địa đều đi theo lắc lư một chút. Cự Lang cảnh giác mà dừng lại bước chân. Bốn chảo ôm Cự Lang một sừng tiểu báo tuyết rôi trưởng cổ về phía sau xem, chỉ thấy bọn họ rời đi kia một đỉnh núi dưới, quần quần bụi mù đất bằng dựng lên. Miêu ngao, miêu ngao. Tiểu báo tuyết hưng phấn mà múa may móng vuốt, này cùng hắn kiếp trước nghe qua Tạc Sơn động thanh âm không sai biệt lắm. Bọn họ rời đi phía trước, đem doanh địa nội sở hữu thi thể đều dọn vào hầm, sau đó lại dùng cục đá đơn giản mà đem quặng mỏ khẩu lấp kín, hướng bên trong ném mấy cái hỏa. Hiện giờ thanh âm này từ bên kia truyền đến, hiển nhiên là quặng mỏ trùng cô kim gia tốc thi thể thiêu đốt, ở tương đối phong bế không gian nội sinh ra nổ mạnh. Chẳng qua rốt cuộc nơi này không có chuyên nghiệp thuốc nổ. Này nổ mạnh thanh âm cũng không tính đại, nghĩ đến đối sơn thể phá hư cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng Kỳ Bạch yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đem nguyên bản quặng khẩu phong bế là được. Chỉ là hiện tại bọn họ không có thời gian đi xem xét, nếu hết thể thuận lợi, bọn họ đến lúc đó lại trở về đem cố mỏ vàng khẩu càng hoàn chỉnh mà phong thượng. Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh hai tộc chiến sĩ chính hướng tới phương Tây đi tới. Cùng lúc đó, mặt Bắc Nham Khâu hạ ngoài thành Xí Hổ lãnh địa, một khác chi gần ngàn người đội ngũ cũng đã chờ xuất phát. Liệu ngươi liền như vậy tin tưởng Tịch? Chúng ta đội ngũ một khi đánh vào vạn cốt, liền không còn có lui về phía sau cơ hội, ngươi như vậy quyết định, rất có thể sẽ làm Xí Hổ này một mạch hoàn toàn biến mất. Vạn cốt chi thành chính là một tòa trung thành A, bọn họ chỉ có 1.000 binh lực liền dám xông vào, này quyết định thật sự quá mức qua loa. Hổ Tắc ngày thường ngụy trang rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống. Hắn ngàn dặm xa xôi từ thượng thành đi vào Nham Khâu, đi vào một cái nghèo túng đến dựa vào hạ thành xí hổ chi nhánh, vì chính là thu phục phụ thân hắn đệ đệ giã thần sử cũ bộ, hắn muốn đem này đó thú nhân thu về mình dùng, mà không phải nhìn bọn họ đi chịu chết. Hổ Tắc nói căn bản vô pháp giao động hổ liệu, hắn ánh mắt nóng cháy, Tắc thiếu gia, ác cốt người giết chết giã đại nhân, chúng ta làm hắn cũ tộc, tự nhiên phải vì hắn báo thù, đây là sở hữu xí hổ tộc nhân đều cần thiết hoàn thành sứ mệnh, ngài vẫn là không nên ngăn cản. Lúc này, một người cao lớn thân ảnh từ lều lớn nội đi ra, hổ liệu lập tức bỏ xuống hổ tắt, hướng tới tịch phương hướng đi đến. Hổ tắt tức giận đến mặt đều có chút biến hình, cái gì báo thủ, cái gì cần thiết hoàn thành sứ mệnh. Lúc trước giã thần sử ngộ hại thời điểm, nhưng không gặp này một chi ra tới vì giã thần sử báo thủ, hiện giờ lại như là đột nhiên đã biết chân tướng, hổ liệu trong miệng báo thù loại này chuyện ma quỷ, 3 tuổi hấu tể đều sẽ không tin tưởng. Hổ liệu nhìn chúng chính là vạn cốt chi thành. Hắn muốn bắt lấy một tòa trung thành, đem này tòa trung thành làm bọn họ một mạch một lần nữa trở về thần điện lợi thế. Đừng tưởng rằng hắn không biết, nếu không phải tịch kế thừa giã thần sử rèn thiên phú, hổ liệu căn bản không có khả năng đối tịch loại này từ nhỏ sinh hoạt bên ngoài thú nhân đệ bụng. Mà hổ tắc sở dĩ sẽ cùng hổ liệu cùng nhau hành động, chính là bởi vì bọn họ đều tưởng khống chế tịch, một cái có thể nghe theo bọn họ bài bố rèn thiên tài, cũng đủ thỏa mãn bọn họ mục đích, cũng sẽ không gây trở ngại bọn họ dạ tâm. Hổ tắc trước nay đều không có đem tịch để vào mắt, nhưng hắn vạn lần không ngờ, chính là như vậy một cái lôi thôi ủ rũ thu nhân, thế nhưng sẽ đem kế hoạch của hắn toàn bộ quấy rầy. Liên ở ngày hôm qua ban đêm, phong trần mệt mỏi đi vào xí hổ lãnh địa tịch, không biết cùng hổ liệu nói gì đó, thế nhưng thành công làm hổ liệu triệu tập lãnh địa nội sở hữu chiến sĩ, đi theo hắn cùng đi chinh chiến vạn cốt. Hổ tắc hung tợn mà nhìn chằm chằm tịch mặt, người này đến tột cùng dựa vào cái gì có thể làm hổ liệu tin tưởng hắn có thể bắt lấy vạn cốt chi thành. Tắc thiếu gia, vạn cốt chi thành là thương thần tư thành trì, bất luận bọn họ có thể hay không đánh hạ vạn cốt, thương thần tư sợ là đều sẽ không bỏ qua xí hổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Hổ tắc gầm nhẹ một tiếng, nơi này hết thể đều đã không ở hắn nắm giữ chúng. Chúng ta đi, nơi này sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Hổ tắc đối với hổ liệu bóng dáng lộ ra một cái giữ tận cười, hắn cho rằng hắn có thể khống chế tịch, chờ xem, hắn sẽ vì hôm nay làm trả giá đại giới. Chương 291 3 ngày sau, đám xương bao phủ núi rừng gian, một đội thú nhân đang ở thu thập chiến trường. Thích, liền những người này còn gọi cái gì vu tử hộ vệ đâu, một cái thoạt nhìn 20 xuất đầu giác thú nhân chiến sĩ, một bên khiêng lên một khối thi thể một bên khoe khoang nói, ta xem bọn họ còn không có mấy ngày hôm trước vệ kim thú nhân lợi hại. Tuổi trẻ giác thú nhân nói, làm chung quanh thú nhân đều cười lên tiếng. Có người phụ hòa nói, đúng vậy. Bọn họ cũng quá không trải qua đánh, chúng ta đều còn không có dùng ra toàn lực, bọn họ ngay cả chính mình vu tử đều mặc kệ, liên tiếp hướng trong rừng mặt chạy, thật vô dụng a. Đại gia vừa nói vừa cười, hiển nhiên vừa mới kết thúc một hồi chiến dịch, cũng không có hao hết bọn họ sức lực. Hạt nói bậy gì đó đâu. Lang chiến từ phía sau đi tới, hướng tới tuổi trẻ giác thú nhân cái hốt chính là một chút, chúng ta chiến sĩ nhân số so với bọn hắn nhiều, các ngươi đánh thắng như vậy trượng, còn cảm thấy rất kiêu ngạo chính là sao. Tuổi trẻ thú nhân đưa lưng về phía lang chiến chiều các đồng bạn làm một cái mặt quỷ, lang chiến một chân đá vào hắn trên ngông, nhanh lên đem này đó thi thể đều ném tới trong sân cốc, lâm thời doanh địa nội đồ ăn đều đã nấu thượng, các ngươi còn có nghị ăn đồ ăn. Các thú nhân vừa nghe đến đồ ăn, mỗi người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn lên đường, trên đường liền ăn cơm thời gian đều không có nhiều ít, đã sớm đói chịu không được. Mau mau mau, đây là cuối cùng một chuyến, đưa xong chúng ta liền hồi doanh địa ăn cơm. Này đàn thú nhân đánh nhau không được, đồ ăn nhưng thật ra mang đến thật nhiều a. Ta vừa mới nhìn vài lần, kia đồ ăn so phệ kim doanh địa còn muốn nhiều đâu. Một cái cả người cơ bắp thú nhân vừa nói vừa nuốt nước miếng, đại bộ phận đều là thịt. Mùa đông đã qua nửa, đại gia hiện tại đều là khó khăn sinh hoạt, bọn họ đã thật lâu không có gặp qua như vậy nhiều thịt. Đoàn người nhanh chóng ném xuống thi thể, mới một tới gần thiết lập tại trong rừng lâm thời doanh địa, liền nghe tới rồi nồng đậm thịt nướng mùi hương. Mọi người nháy mắt giải khai chân. Trong miệng ngao ngao kêu to hướng tới đống lửa bên chạy tới. Mau, phân ta một khối. Đừng đoạn, kia một khối còn không có thuộc đâu. Lang chiến không có đi theo bọn họ cùng đi ăn đồ ăn, mà là lập tức đi vào doanh địa chính giữa lều lớn. Phía trước một hồi chiến đấu, Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh chiến sĩ không chỉ có thành công tiêu diệt địch nhân, đồng thời còn chiếm lĩnh này một mảnh lâm thời doanh địa. Duy nhất có chút đáng tiếc, đó là Huân Vu Tử chết ở trong hỗn loạn. Lại nói tiếp, này cũng không thể quái hai tộc chiến sĩ, Huân Vu tử hộ vệ căn bản không có hộ chủ chi tâm, đối mặt vọt mạnh mà đến thú nhân quân đội, lập tức liền rối loạn trận hình. Không có người bảo hộ Huân Vu tử, chỉ phải biến thành hình thú ý đồ chạy đi, đáng tiếc hắn một cái á thú nhân hình thú quá tiểu, chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phát hiện hắn thời điểm, Huân Vu tử đã chết ở giẫm đạp bên trong, cả người thân thể đều như là phá mấy cái đại động. Lúc này Lang Chiến tiến vào, đó là Huân Vu tử lều lớn. Nay lều trại nội địa thảm chậu than đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên ra cửa bên ngoài Huân Vu tử một chút đều không có bạc đái chính mình. Kỳ Bạch cùng Linh Phinh đang ở hợp quy tắc ra thu áo choàng, này nhưng đều là thứ tốt, mặc vào chúng nó, ít nhất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lừa dối trụ những cái đó huyết cốt chiến sĩ, đến nỗi này đó áo choàng là từ người chết trên người lột xuống tới, đối với không có này đó kiêng kỵ các thú nhân tới nói, hoàn toàn không tính là vấn đề. Lều lớn cửa ra thú mảnh bị xốc lên, Lang Trạch xoải bước đi đến, ở hắn phía sau, còn đi theo Lang Chiến, Lang Thịnh cùng Linh Tháp. Kỳ Bạch cùng Linh Phinh buông trong tay đồ vật, hướng vừa mới vào nhà bốn người đón qua đi. Lang Trạch cùng Lang Thịnh hai người trên người khoác ra thú áo choàng, tiến lều trại, Lang Trạch liền đem áo choàng cởi ra, hắn nhìn về phía Linh Tháp, thế nào? Trừ bỏ lưu lại Lang Chiến rửa sạch chiến trường, Lang Trạch bọn họ lại bình chia làm hai đường, Linh Tháp mang theo mấy cái thánh linh chiến sĩ tuần tra doanh địa chung quanh, kiểm tra hay không có cá lọt lưới. Mà Lang Trạch cùng Lang Thịnh hai người tắc đi trước thông hướng Vạn Cốt Chi Thành nhất định phải đi qua chi lộ, đây cũng là hai người sẽ thay Vạn Cốt áo choàng nguyên nhân, một khi bọn họ gặp được sứ đoàn người, này một thân trang phục chính là tốt nhất che lấp. Linh Tháp dẫn đầu trả lời, chúng ta vừa mới theo doanh địa vòng vài vòng, từ chung quanh dấu vết tới xem, bọn họ ở chỗ này ít nhất đại 6 ngày. Dựa theo Huân Vu tử bọn họ xuất phát thời gian tới tính toán, không sai biệt lắm có thể suy đoán ra tới, bọn họ rời đi Vạn Cốt Chi Thành sau, liền vẫn luôn đóng quân ở chỗ này, căn bản không có đi hoàn thành kia tuần tra nhiệm vụ. Lang Thịnh nói, bên cạnh trên đường không có bị động quá, sứ đoàn hẳn là còn chưa tới đạt nơi này. Nghĩ đến cũng là, Huân Vu tử cố ý đem đội ngũ đóng quân ở chỗ này, hẳn là chính là muốn ở sứ đoàn không có tiến vào Vạn Cốt phía trước đó cùng sứ đoàn người đáp thượng quan hệ. Nếu là sứ đoàn đã trải qua, hắn không có khả năng giống như bây giờ ngốc chờ ở nơi này. Tình huống này cùng Lang Trạch nhìn đến tình huống cơ bản nhất trí, Lang Trạch nhìn về phía Linh Phinh cùng Linh Tháp, phía trước cùng các ngươi nói hai nơi mục tiêu, đều đã thành công tấn công xuống dưới, các ngươi có thể sấn sứ đoàn không có tới, mang lên nơi này vật tư phản hồi mãng hoang. Lang Trạch ngồi ở Huân Vu tử trên ghế, một tay chống lại cằm, rõ ràng thân ở vị trí so với bọn hắn đều phải lùn thượng một ít, nhưng Linh Phinh lại cảm nhận được một cổ trên cao nhìn xuống khí thế. Nàng cùng Linh Tháp liếc nhau, phía trước hai chàng chiến dịch là Lang Chiến ở Thánh Linh Bộ Lạc khi cùng tộc trưởng đề cập, theo lý thuyết, Thánh Linh Bộ Lạc hoàn thành ước định, lại tiêu diệt Thánh Linh tham dự chiến đấu dấu vết, Thánh Linh hoàn toàn có thể toàn thân mà lui. Nhưng nếm đến ngon ngọt Linh Phinh lại không cam lòng liền như vậy trở về, Vạn Cốt hộ vệ đội so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhược, chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm một ít lạc đơn tiểu đội. Kỳ Bạch lắc đầu nói, Thượng Thành Sứ đoàn lập tức liền phải tới rồi, Vạn Cốt Chi Thành người đang ở buộc chặt bên trong thành phòng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có đại quy mô hộ vệ đội ra khỏi thành. Trên thực tế, nếu không phải Lai Vu tử vì chi khai Huân Vu tử, độc chiếm các thú nhân chính là vào thành đồ ăn, ở khoảng cách thành trì như vậy gần địa phương tuần tra, căn bản không dùng được lớn như vậy một chi đội ngũ. Linh Thắng hỏi, vậy các ngươi còn phải ở lại chỗ này? Ngân Nguyệt chiến sĩ đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này, Lang Trạch nói, Vạn Cốt phụ cận, có một chỗ bí ẩn sơn động, ta sẽ mang theo các chiến sĩ chuyển rời đến nơi đó. Linh Tháp nhíu nhíu mày, mấy ngày này bọn họ cùng Ngân Nguyệt nhất tộc cùng nhau chiến đấu, hắn nhiều ít nhìn ra tới Lang Trạch bọn họ thực chú ý cái kia sứ đoàn đã đến. Khác không nói, riêng là Lang Trạch tự mình đi chủ trên đường tra xét điểm này, liền cũng đủ bày ra bọn họ coi trọng. Nhưng hắn không rõ, nếu cái kia sứ đoàn như vậy quan trọng, Lang Trạch bọn họ vì cái gì lại muốn trước tiên rời đi. Vạn Cốt Chi Thành lập tức liền phải thời tiết thay đổi, Ngân Nguyệt chiến sĩ sẽ làm tốt tùy thời đánh vào Vạn Cốt chuẩn bị. Lang Trạch biểu tình tự nhiên, nhưng hắn nói ra nói, lại làm ở đây trừ bỏ Kỳ Bạch ở ngoài người, đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Các ngươi tính toán Linh Vinh có chút khống chế không được nói lắp, này, sao có thể? Vạn Cốt Chi Thành rốt cuộc là một tòa trung thành, chỉ bằng mượn Ngân Nguyệt nhất tộc những người này, sao có thể đánh đến thắng, khác không nói, chỉ là kia cao ngất tường thành, bọn họ liền vô pháp tiếp cận. Lang Trạch nhìn kinh nghi bất định Linh Vinh cùng Linh Tháp, quá nhiều tin tức ta vô pháp nói cho các ngươi, nhưng các ngươi có thể tin tưởng. Ngân Nguyệt Minh Hữu tuyệt đối không ngừng Thánh Linh một cái, cho nên ta hy vọng Thánh Linh, mãng hoang người thủ hộ, có thể gia nhập trận này trong chiến đấu tới. Linh Phinh hướng Linh Tháp bên cạnh lui một bước. Lang Trạch như vậy đề nghị, nếu đặt ở mấy ngày phía trước, mặc dù là chủ chiến Linh Phinh, cũng nhất định sẽ chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Vạn cốt chi thành có vượt qua 1 vạn cái thú nhân, thánh linh sao có thể là bọn họ đối thủ. Nhưng hiện tại bọn họ lại không cách nào lập tức nói ra phản bác nói tới. Này hai chàng chiến dịch thắng lợi, đặc biệt là cùng vây khốn thánh linh bộ lạc 2 năm vệ kim thú nhân chiến đấu, làm Linh Phinh cùng Linh Tháp rõ ràng mà ý thức được Lang Trạch cùng với Ngân Nguyệt nhất tộc sức chiến đấu. Lang Trạch hiện tại tuyệt đối không phải nói mạnh miệng, hắn nếu mở miệng, như vậy hắn chính là thật sự có năm chắc có thể đánh vào vạn cốt chi thành. Linh Phinh đột nhiên hiểu được, tiêu diệt phệ kim cùng hân vu tử doanh địa, các ngươi làm này hết thảy đều là vì cắt đứt vạn cốt chi thành viện quân, các ngươi từ lúc bắt đầu, liền làm tốt sở hữu tính toán. Không sai, Lang Trạch nói, một khi trong thành phát sinh nguy hiểm, mã nạp núi non hạ phệ kim thú nhân, sẽ là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất. Một cái toàn thịnh phệ kim chiến sĩ tiêu hao sinh mệnh buộc phát ra tới sức chiến đấu, thậm chí có thể địch nổi một cái một bậc chiến sĩ, chỉ có trước tiên đem này một chi bộ đội giải quyết rớt, bọn họ mới không cần lo lắng hai mặt thụ địch. Đến nỗi Vân Vu Tử hộ vệ đội, có thể coi như là vạn cốt chi thành 6 phần chi nhất hộ vệ lực lượng, đưa bọn họ chặn giết ở vạn cốt ở ngoài, cũng có thể đại đại suy yếu vạn cốt phòng thủ năng lực. Này hai cái sơ hở, là vạn cốt chi thành chủ động bán ra tới, bọn họ đương nhiên không có khả năng buông tha. Linh Phinh nắm tay nắm lại Tùng, chúng ta yêu cầu suy nghĩ một chút. Mấy người rời đi sau, lều trại trong ngoài thực mau liền đều an tĩnh xuống dưới. Buôn tập mấy ngày các chiến sĩ, rốt cuộc ăn một đốn cơm no, lại có ấm áp lều trại, đại gia thực mau liền đã ngủ say. Doanh địa nội một mảnh an tĩnh, chỉ có ở canh gác chiến sĩ bên thiêu đốt đống lửa phát ra đùng tiếng vang. Kỳ Bạch đứng ở lều trại chung, nhìn yên tĩnh một mảnh doanh địa xuất thần. Lang Trạch đi đến hắn bên người, nhìn về phía Kỳ Bạch xuất thần phương hướng, lại suy nghĩ tịch lời nói. Kỳ Bạch quay đầu, một đầu chui vào bạn lữ trong lòng ngực, hắn dùng đỉnh đầu cọ sát Lang Trạch cằm, thanh âm có chút dầu dĩ, ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao? Đối mặt bạn lữ nhão nhão dính dính làm nũng, Lang Trạch khỏe môi ngăn không được về phía giơ lên giường, mặc dù không có ác cốt tộc, còn sẽ có ác hổ ác sư ác hùng tộc, chỉ cần cố kim ở mã nạp núi non tồn tại một ngày, những cái đó có tham nhập người, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn đái ở vạn cốt, nếu nhất định phải có một người lưu lại nơi này bảo vệ cho mã nạp núi non, ta cảm thấy người kia chính là tịch. Càng quan trọng là, đến lúc đó, Hắc Diệu sẽ có một cái thân ở phương Nam Minh Hiếu, bọn họ có thể thông qua tịch thu hoạch thú thần chi thành cùng thượng thành tin tức, thậm chí có thể cùng tịch phát triển giao dịch lui tới. Này đó đều là đối Hắc Diệu thập phần quan trọng tài nguyên, muốn thực hiện này hết thảy, hổ tịch chính là mấu chốt. Kỳ Bạch nghiêng đầu nói, nhưng chúng ta không hiểu biết xí hổ bộ là người, ngươi nói bọn họ sẽ nghe theo tịch triệu hoàn sao. Nếu tịch vô pháp hoàn thành hắn hứa hẹn, chúng ta đội ngũ liền sẽ không vào thành, không cần lo lắng. Kỳ Bạch vô vô gương mặt, đánh lên tinh thần nói, điều này cũng đúng. Đến lúc đó hắn cùng Lang Trạch ở trong thành, nếu tình huống thật sự không ổn, bọn họ cùng lắm thì liền chính mình nghĩ cách thoát thân, không cho Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh mặt khác thú nhân trộn lẫn tiến vào. Sáng sớm hôm sau, chỉnh chi đội ngũ nhổ trại rời đi. Linh Phinh cùng Linh Tháp như cũ không có cấp Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chuẩn xác hồi đáp, nhưng bọn họ cũng không có lập tức đường về, mà là đi theo Ngân Nguyệt tộc nhân cùng nhau rời đi, ẩn thân ở núi lớn bên trong. Phiếp chương 292 chương 292 chương 292 đem Lang Chiến lưu tại trong núi lợi mệnh, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tắc một lần nữa tiềm nhập vạn cốt chi thành. Chỉ là hai người đều không có nghĩ đến, bọn họ sẽ nhanh như vậy lại một lần nhìn thấy Chiêu Vũ Tử, hơn nữa vẫn là ở bọn họ cùng tịch ước định địa điểm. Chiêu Vũ Tử cũng không phải một người tới, hắn bên cạnh người còn đứng một cái giác thú nhân. Này giác thú nhân thân hình cao lớn, một đầu mao tấp tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, sắc bén mặt mày dừng ở hơi có chút tái nhợt trên mặt, cùng một bên dung mạo diễm lệ Chiêu hình thành tiên minh đối lập. Chiêu quay đầu, cười khanh khách mà nhìn bên người thú nhân, hai vị này thoạt nhìn như là không quá hoang nên ta đâu. Chỉ thấy kia giác thú nhân giơ tay xoa xoa đỉnh đầu mao tấp, nói, thiếu chút nữa quên, ta cái dạng này, các ngươi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh âm này, rõ ràng là tịch. Kỳ Bạch có chút tò mò mà nhiều đánh giá tịch vài lần, hắn còn tưởng rằng tịch ít nhất có 3-40 tuổi, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy tuổi trẻ, bất quá chính là 20 tả hữu bộ dáng. Lang Trạch nói, xem ra ngươi đã giải quyết thân phận vấn đề. Vị này nham khâu thành tới sứ giả, ở tạm từ ta phụ trách chiêu đãi, chúng ta vạn cốt chi thành đấu thú trường rất là thú vị, hôm nay ta mới mang theo sứ giả đi vào nơi này. Chiêu đối tịch thân phận hiển nhiên thập phần vừa lòng. Hắn nâng lên tay, có chút khoa trương mà đối tịch hành lễ, theo sau lại nhìn về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, các ngươi là tịch sứ giả người nào? Chiêu chủ động ôm hạ Chiêu đái tịch công việc, cũng là vì phương tiện bọn họ hành động, rốt cuộc nham khâu thành đội ngũ nhân số là cố định, đột nhiên nhiều ra tới hai người, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện. Tịch hiển nhiên không có chiêu diễn nghiện như vậy đại, hắn giải thích nói, Nham Khâu Thành là vạn cốt mặt bắc một tòa hạ thành, xí hổ nhất tộc sinh hoạt ở Nham Khâu Thành ngoại, hai cái thành chỉ mỗi năm đều sẽ tiến hành giao dịch, lúc này đây, chúng ta đó là mượn Nham Khâu Thành danh nghĩa. Xí hổ này một chi hiện giờ tuy rằng nghèo túng đến yêu cầu dựa vào một cái hạ thành sinh hoạt, nhưng bọn hắn rốt cuộc là thú thần chi thành bảy đại gia tộc chi nhất, vô luận là Nham Khâu vẫn là vạn cốt, đều phải bán bọn họ cái này mặt mũi. Đây cũng là Tịch có thể hướng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch bảo đảm hắn có thể đạt được yến hội tư cách nguyên nhân. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ sứ đoàn đã đến Tịch nói, ở bọn họ nên đón trong yến hội, ta có thể mang hai cái tôi tớ tiến vào Đại Vũ Điện. Chỉ cần có thể đi vào Đại Vũ Điện, mặt sau hết thể liền hảo thuyết, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều không có dị nghị. Bốn người thuận lợi chạm vào đầu, nhưng nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi một chút. Chiêu mang theo ba người từ thềm đá thượng đăng nhập một cái sơn động trạng khán đài. Khán đài chung bốn cái chậu than chính tiêu đốt, trong đó một cái chậu than thượng còn phong nấu phí thạch nổi, Chiêu hiển nhiên đã trước đó an bài qua. Vạn cốt vị trí phương Nam, bên ngoài so hắc rượu muốn ấm áp một ít, bất quá mặc dù như vậy, hiện tại độ ấm ước chừng cũng có âm 20 độ. Nhưng mặc dù như vậy, đấu thú trường nội không khí như cũ tăng vọt, không ít đứng ở tầng dưới chốt trên khán đài thú nhân đang ở ra sức gào giống. Bọn họ thở ra nhiệt khí đánh vào tóc cùng lông mày thượng, không ngừng hòa tan cùng kết băng. Nhưng bọn hắn tựa hồ không chỉ có không cảm thấy lạnh, ngược lại thực hưởng thụ loại này rét lạnh, không ít người thậm chí bỏ đi trên người áo da thú, vai trần múa may cánh tay. Kỳ Bạch lười đến đi xem này đó quần ma loạn vũ bộ dáng, đối đấu thú trưởng công chính tại tiến hành chiến đấu càng là không có hứng thú. Hắn đem tay đặt ở một bên đống lửa thượng, dù sao một chốc bọn họ cũng không thể rời đi, Kỳ Bạch liền nói chuyện phiếm dường như hỏi, nơi này phía trước mùa đông cũng như vậy rét lạnh sao? Tịch cẩn thận hồi ức một chút, nói: từ trước Tung Vu chưa bao giờ như vậy rét lạnh quá, chân chính lánh xuống dưới, đại khái chính là này 2-3 năm sự tình. Tịch trong miệng nói Tung Vu, đó là hiện giờ vạn cốt chi thành nơi vị trí. Kỳ Bạch tuy rằng không biết thú nhân đại lục toàn cảnh, nhưng nếu dựa theo hiện có địa lý vị trí tới suy đoán, bọn họ hiện tại vị trí, hẳn là có chút giống Lam Tinh Thượng Bắc Bán Cầu. Tung Vu tuy rằng không phải đại lục nhất phương Nam, vừa vặn chỗ đại lục bụng, có được càng ấm áp thích hợp sinh tồn độ ấm, mặc dù là ở mùa đông. Các thú nhân ngẫu nhiên cũng có thể ở núi rừng trung tìm kiếm đến một ít có thể ăn quả tử. Sâu hang nhiệt độ không khí, đối Tung Vu bản địa sinh trưởng không chịu rét thực vật, là một hồi hủy diệt tính đả kích. Thành phiến thực vật bị đông chết, mặc dù tới rồi năm thứ hai mùa xuân, mặc dù nơi này cũng không có trải qua nghiêm trọng khô hạn, đại địa cũng như cũ rất khó hoán quá mức tới, có thể nói, tình huống nơi này muốn so vốn là rét lạnh phương Bắc muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đương nhiên, lúc này các thú nhân có lẽ có thể cảm giác đến độ ấm biến hóa. Nhưng là có thể đem này đó biến hóa cùng thực vật tồn tại liên hệ đến cùng nhau, như cũ vẫn là số ít. Nói tới đây, Tịch như suy tư gì hỏi, các ngươi tới địa phương, mùa đông cũng biến lạnh sao? Kỳ Bạch gật gật đầu, không chỉ có là quê hương của chúng ta, địa phương khác cũng đã trải qua xưa nay chưa từng có giá lạnh, nếu Tung Vu cũng là cái dạng này lời nói, trận này rất lạnh, hẳn là lan đến gần toàn bộ thú nhân đại lục. Hơn nữa mùa đông còn có càng ngày càng lớn lên dấu hiệu, ta cảm thấy như vậy rất lạnh. Hẳn là còn sẽ liên tục rất nhiều năm. Tịch đứng lên, hắn đi đến khán đài bên cạnh, nhìn phương xa chỉ còn lại có cảnh khô rừng cây, lại túi đầu nhìn phấn khởi đám người, biểu tình có chút trầm trọng, nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, Tung Vu về sau mùa đông, sợ là muốn càng khó ngao, không biết có bao nhiêu thú nhân sẽ bị đông chết đói chết. Chiêu nghiêng người chống gương mặt, một tay bưng nóng hổi canh thịt, khinh miệt mà liếc mắt một cái dưới đài người, nói, Tung Vu mùa đông biến thành cái dạng gì cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ngươi quản những người khác chết sống làm cái gì? Bọn họ chết sống đương nhiên cùng chúng ta có quan hệ. Tịch xoay người, không ủng hộ mà nói, xí hổ tộc nhân nếu lựa chọn đi theo ta liền phải đối bọn họ sinh tồn phụ trách, ngươi phía sau đồng dạng có như vậy nhiều đi theo người của ngươi, còn có trong thành những cái đó bị áp bách thú nhân, ngươi nếu là thật sự trở thành tòa thành trì này đại vu, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ bọn họ? Chiêu sửng sốt một chút, bình tĩnh nhìn Tịch trong chốc lát, mới có chút mất tự nhiên mà quay đầu. Ngươi muốn làm người tốt còn không đơn giản. Đại Vu Điện, Thần Sứ Điện, Thành Chủ Điện thậm chí là những cái đó vu tử trong nhà, có đếm không hết đồ ăn cùng gia thú, chờ ngươi bắt được này đó, nếu ngươi còn bỏ được, cứ việc đem này đó đồ ăn đưa cho bọn họ, đừng nói một cái mùa đông, chính là hai cái ba cái mùa đông, bọn họ cũng sẽ không đói chết. Chiêu nói cũng không có làm Tịch thả lỏng lại, hắn một người độc lai độc văn quán, từ trước đến nay đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng mà hiện tại, hắn lại không thể không suy xét một tòa thành trì sinh kế. Hắn trong đầu, có một đạo thanh âm nói cho hắn, những người đó cướp đoạt tới đồ ăn, có lẽ có thể hoán thượng nhất thời một lát, nhưng lại giải quyết không được bọn họ khốn cảnh. Kỳ Bạch nghe hai người đối thoại, không cấm có chút bội phục khởi Lang Trạch xem người ánh mắt. Tịch tuy rằng tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn xác thật có một viên làm lãnh tụ tiềm chất, chỉ là rất nhiều thời điểm, chỉ có tín niệm là không đủ, như thế nào thực hiện mới là quan trọng nhất. Có lẽ là bởi vì này một phen nói chuyện, Chiêu cùng Tịch hai người chi gian không khí có chút vi diệu. Một lát sau, có người đi vào sơn động ở Chiêu bên thai nói chút cái gì, Chiêu nghe xong lúc sau, liền cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, đem chuẩn giữ lại, chính mình trước tiên rời đi. Ba người đối đấu thú trường nội chiến đấu đều không có hứng thú, thừa dịp trận đầu chiến đấu kết thúc, bọn họ liền đứng dậy quay trở về bên trong thành. Chuẩn ở phía trước dẫn đường, thực mau bọn họ liền đến một gian cục đá phong ốc trước. Chuẩn đối Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhỏ giọng nói, đây cũng là Vu Tử đại nhân phong ở, xí hổ tới sứ giả đều ở tạm ở chỗ này, nơi này hộ vệ cùng nô lệ đều là chúng ta người, bọn họ cái gì đều sẽ không xem cũng sẽ không nói, các ngươi có thể yên tâm. Căn nhà này cùng Chiêu Vu Tử ra có chút không giống nhau, từ bên ngoài xem là liền thành một loạt cục đá phong ốc, chỉ có đi vào đi lúc sau mới có thể phát hiện, này đó phòng lẫn nhau chi gian đều là tương thông. Tịch sứ giả ra ngoài một chuyến, liền nhiều mang về tới hai cái thú nhân, phòng trong ngoại hộ vệ cùng nô lệ không phải người mù, tự nhiên đều đem này hết thể xem ở trong mắt. Nhưng mà chính như chuẩn theo như lời như vậy, những người này hoặc là cúi đầu, hoặc là mắt nhìn thẳng, thật giống như hết thể vốn nên như thế. Mấy người đi qua thật dài hành lang, mới đến Chiêu cho bọn hắn an bài phòng cho khách. Nói là phòng cho khách, kỳ thật phòng nội bất quá chỉ có một trương mục đôn làm thành giường lớn, cùng với một cái đặt ở trên mặt đất tiểu thạch kỷ. Bất quá Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vốn là không có đối vạn cốt chi thành cư trú điều kiện từng có nhiều chờ mong, có một cái có thể tự do xuất nhập địa phương liền đủ rồi. Ở chỗ này ở hai ngày, mãi cho đến ngày thứ ba buổi chiều, ở thính đường nội thảo luận sự tình ba người, rốt cuộc nghe được cái kia bọn họ chờ đợi đã lâu tin tức. Lại đây báo tin chuẩn nói, sứ đoàn đã tiến vào cửa thành, vài vị Vu Tử tự mình đi tiếp, nên đón sứ đoàn yến hội lập tức liền phải bắt đầu, Vu Tử để cho ta tới mang vài vị qua đi. Sứ đoàn so dự tính tới trễ một ngày, bất quá này cũng bình thường, thú nhân trên đại lục đã không có xác định con đường, lại không có hướng dẫn cùng thông tin thiết bị, có thể thuận lợi tới mục đích địa cũng đã rất là không dễ, lúc này mặc dù đội ngũ đi lạc, cũng là thường có sự tình. Mấy người lẫn nhau liếc nhau. Dẫn đường. Mấy người mới đi đến đại vu ngoài điện, liền nhìn đến mang theo áo choàng chiều chờ ở cửa. Lần này đi vào vạn cốt chính là thượng thành một thần sử. Cùng với ngân nguyệt bộ lạc lang thước. Chiêu đem sứ đoàn thành viên nhất nhất giới thiệu một lần, đang nói đến cuối cùng một cái tên thời điểm, trước mặt ba người đồng thời dừng một chút. Chiêu nhạy bén hỏi, làm sao vậy? Tịch bất động thanh sắc mà nhìn Lang Trạch liếc mắt một cái, theo sau hỏi, cái này ngân nguyệt bộ lạc là chuyện như thế nào, thảo nguyên thượng ngân nguyệt bộ lạc không phải đã sớm đã hủy diệt sao? Chiêu cười nhạo một tiếng, ngân nguyệt bộ lạc phản đồ mà thôi, bọn họ hiện giờ sinh hoạt ở tắc thành cùng vạn cốt trung gian, mục thần sử liền đưa bọn họ mang lên. Bọn họ đối chúng ta cấu không thành uy hiếp, không cần để ý bọn họ. Lang Trạch biểu tình không có một tia biến hóa, Kỳ Bạch lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngân Nguyệt này hai chữ, từ trước đến nay là giống như tín ngưỡng giống nhau tồn tại, nhưng mà hiện giờ tên này lại cùng phản đồ treo ở cùng nhau, làm Kỳ Bạch trong lòng rất là không thoải mái. Chiêu chỉ là đơn giản đề ra một câu, liền tiếp tục nói, Huân Vu Tử đến bây giờ còn không có trở về. Lang Trạch lạnh lùng nói, hắn vĩnh viễn đều không thể đã trở lại. Chiêu bước chân dừng một chút, hắn nhìn bị lửa trại chiếu đến một mảnh lửa đỏ đại vu điện, liếm một chút cánh môi cười nói, đáng tiếc, kế tiếp như vậy có ý tứ sự tình, hắn nhất định phải nhìn không tới. Phía chương 293 chương 293 chương 293 ầm vang. Thật lớn cửa đá bị đẩy ra, từng hàng thú nhân chiến sĩ tiến vào vạn cốt, ngay sau đó ẩn vào hẻm nhỏ, hướng tới vạn cốt trung tâm đại vu điện chạy đi. Xóm nghèo trung thú nhân bị lều tranh ngoại liên miên không dứt thanh âm bừng tỉnh. Không có người ra ngoài xem xét. Bọn họ từng cái xúc thành một đoàn, che lại ấu tể miệng, không dám phát ra một chút thanh âm. Tường thành hạ bối thi lão nhân, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thật dày tầng mây chậm rãi che khuất ánh trăng, thành trì trong vòng trở nên càng thêm u ám. Trước mặt từng đạo hắc ảnh hiện lên, dung nhập này như là vì bọn họ chuyên môn sáng lập ra đêm tối bên trong. Ma liên ở sở hữu chiến sĩ đang ở tới gần trung tâm, xa hoa lãng phí yến hội mới vừa bắt đầu. Đại vu trong điện, hai bài trưởng bàn đá tương đối đặt. Mỗi cái bàn đá bên cạnh đều sương khói lượn lờ, thịt nướng mùi hương từ giữa chậm rãi phiêu tán ra tới. Chủ tọa trước trên bàn đã mang lên nướng tốt thú thịt. Một cái khuôn mặt rảo hảo nô lệ ngồi quỳ ở cái bàn mặt sau, là chủ bàn ngồi bốn người phân biệt đảo thượng nhật canh. Vạn cốt đại vu không có động trên mặt bàn đồ ăn, mà là đối bên cạnh người ta nói, này một chuyến vất vả mục thần sử, kế tiếp nhật tử, nhất định phải ở trong thành hảo hảo nghỉ ngơi. Mục thần sử thoạt nhìn 7-80 tuổi, đầu tóc hoa dâm hơn phân nửa, lặn lội đường xa làm trên mặt hắn lộ ra mệt mỏi, hắn có chút tiếc hận mà nói, vất vả nhưng thật ra không có gì, một năm bên trong, ta tổng muốn ra ngoài một hai tranh, chỉ là đáng tiếc phiêu tư hầu không có thể kiên trì đến ta lại đây. Hắn thở dài một hơi, hỏi, phiêu tư hầu rốt cuộc thương ở nơi nào? Đại Vu nâng lên gục xuống mí mắt, trong mắt hình như có tử khí hiện lên, phiêu tư hầu bị đâm trúng bả vai, chúng ta dùng cầm máu vu dược, đáng tiếc cũng không có thấy hiệu quả. Mục thần sử há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn hỏi chút cái gì, đại vu giao điệp ngón tay nơi tay bối nhẹ nhàng gõ gõ, hỏi, như thế nào không thấy thanh chỉ thành tiểu thành chủ. Mục thần sử suy nghĩ quả nhiên bị hắn mang thiên, lắc lắc đầu nói, tiểu thành chủ tuy rằng tuổi trẻ, thân thể lại kém một ít, từ trước mấy ngày bắt đầu liền vẫn luôn tiêu chảy, hôm nay càng là liền đi đường đều có chút khó khăn, hắn hiện tại đang ở Lai Vu Tử An bài phòng ở nội dưỡng bệnh, ta cho hắn chuẩn bị dược thảo, hắn bộ dáng này không có mấy ngày sợ là hảo không được. Có một thần sử ở, tiểu thành chủ nhất định sẽ thực mau hảo lên. Một thần sử hiển nhiên đối với loại này khen thập phần hưởng thụ, hắn cười xoa xoa chồng râu, nhìn về phía bên cạnh người xuất thần đổ thần sử, sau đó hơi hơi về phía sau ngưỡng ngửa người thể nói, đổ, chúng ta rất nhiều năm không có gặp qua, ngươi hiện tại bộ dáng thoạt nhìn không tốt lắm, ngày mai ngươi đến ta nơi đó đi một chuyến, ta cho ngươi hảo hảo xem xem. Hai người cùng ở tắc thành thần điện cộng sự rất nhiều năm, bất quá đổ thần sử từ trước ở thần điện cũng không chịu coi trọng. Liên quan thần điện chung mặt khác thần sử cùng hắn quan hệ cũng hoàn toàn không thân cận, chính mình xem như thần điện chung số lượng không nhiều lắm cùng đổ thần sử có điểm giao tình người. Bằng không chỉ là vì một cái bị thương tư hầu, lại ở như vậy rét lạnh mùa đông, mặc dù có thương thần tư cấp chỗ tốt, cũng không vài người nguyện ý ra xa nhà. Một thần sử nói âm rơi xuống, đại vu động tác hơi đốn, ngay sau đó bãi chính trong tay cốt trượng vị trí, nghiêng đầu nhìn về phía đang ở nói chuyện hai người. Đổ thần sử quay đầu, hắn hai mắt dưới có màu xanh lơ ao hãm. Ở ánh lửa dưới như là thật sâu lỗ thủng, nhưng hắn tinh thần lại rất là tăng vọt, thân thể của ta ngươi còn không biết sao. Ta chính là có chút mệt mỏi, phí cái kia công phu làm gì, còn có, cái gì ngươi ta, chờ lát nữa ngươi liền đi theo ta cùng nhau hoàn hồn sử điện, đừng đi trụ bọn họ cho ngươi an bài địa phương.